Chương 921, xuất thủ cứu rút. Sư huynh chớ cần như thế, chết sát tiểu đệ. Tần Viêm vội vàng giơ tay hư đỡ, hắn không phải không giảng đạo lý tu tiên giả, chuyện này đối phương không thể nói một điểm không có sai, nhưng tra cứu kỹ càng, trách nhiệm cũng khẳng định là không lớn. Nhiều lời nhất hắn một câu chủ quan sơ sẩy, dù sao Linh Nhi cũng là nguyên anh kỳ tu tiên giả, thực lực mạnh, còn xa tại vị này lưu trưởng lao bên trên. Nàng đã một lòng muốn đi, không quản là công khai ly khai, còn là vụng trộm len lén chạy trốn, về tình về lý, đối phương cũng không thể ngăn được. Cho nên, loại tình huống này trách cứ đối phương tiểu lộ ra không có cái gì đạo lý, lấy Tần Viêm tính cách, đương nhiên sẽ không làm như vậy. Mà lại hắn cũng kết luận đối phương hẳn không phải là đang nói láo a. Vừa đến, hắn không có lừa gạt mình dũng khí cùng đám phách, thứ hai, sẽ làm ra lựa chọn như vậy, cũng mười phần phù hợp Linh Nhi nha đầu kia tính cách. Cho nên, không có gì thật là kỳ quái. Nếu như thế, tiểu đệ cáo tử. Sư đệ đây là tính toán. Lưu trưởng lão hơi có điểm thẳng thốt, bất quá cũng rất nhanh trở nên thoải mái, trên mặt lộ ra khâm phục thần sắc. Sư đệ lúc này mới vừa mới trở lại, tiêu không có ý định hơi chút nghỉ ngơi một phen, này liền lập tức muốn đi linh dược cốc. Ừm. Tần Viêm lắc lắc đầu, có câu nói rất hay, cứu người như cứu hỏa, ta lo lắng Linh Nhi cùng trưởng môn sư huynh. Cái kia tốt. Đối phương cũng không khuyên nhủ, ta tiểu chúc sư đệ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, không biết có cái gì địa phương cần ngu huynh cống hiến sức lực. Tạm thời không có. Tần Viêm lắc lắc đầu, còn xin sư huynh nhìn kỹ tổng đà, cho tới chuyện còn lại, ngươi cũng không cần nhọc lòng. Lưu trưởng lão nhẹ gật đầu, vậy sư đệ lần này đi, còn xin cẩn thận, ta biết ngươi thần thông cao minh, bất quá những năm này, những quái vật kia lại mạnh mẽ rất nhiều. Sư huynh yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Tần Viêm nói xong lời này không lại trì hoãn, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, nhanh như điện chớp rời đi Thiên Phủ Sơn tổng đà, không đầy một lát, liền tại nơi xa chân trời biến mất tung tích hoàn toàn không có. Lạc Vân Sơn kéo dài 800 dặm, đương nhiên cái này chỉ là hư chỉ, trên thực tế, này dạng núi chỗ bao quát phạm vi phải lớn hơn nhiều, nếu không, cũng không thể nào dung nạp ba cái tu tiên môn phái. Nhưng bất kể như thế nào, Vũ Quốc so với Vân Châu, diện tích khẳng định muốn nhỏ hơn nhiều, mà Lạc Vân Sơn bất quá là Vũ Quốc một chỗ linh mạch chi địa, cho dù vượt qua 800 dặm, cũng khoa trường không đến chỗ nào. Cho nên, từ Thiên Phủ Sơn tổng đà, đến linh dược cốc phạm vi thế lực, lấy Tần Viêm thần hành độ thuật, tốn hao thời gian, tự nhiên cũng sẽ không quá lâu. Tăng thêm hắn vội vã đi đường, toàn lực ứng phó, ngắn ngủi không đến một canh giờ, mục đích liền đã chiếu vào đến trong tầm mắt. Như cũng là dãy núi trùng điệp chập trùng, bất quá vào giờ phút này, trước kia bình tĩnh đã bị đánh vỡ, ầm ầm thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai. Nơi xa, ẩn ẩn có thể thấy được có ánh lửa ngút trời, mà thiên địa linh khí càng trở nên một mảnh hỗn loạn. Tần Viêm sắc mặt, không khỏi có một chút lo lắng. Cứ việc cái này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hoặc là nói trước mắt tình hình, thậm chí so tưởng tượng còn muốn hơi hơi tốt hơn như vậy một chút. Chỉ ít vào giờ phút này, linh dược cốc tổng đà cũng không có bị bọn quái vật công phá, cho nên chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, bất luận là Linh Nhi hay là trưởng môn sư huynh, hẳn là như cũ vô cùng an toàn. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm thẳng thắn dứt khoát đem thần thức phóng xuất, dễ như trở bàn tay tiểu bao phủ lại phía trước linh dược cốc tổng đà. Mà lại song phương giao chiến, bất luận là tu tiên giả, còn là những tảng đá kia cùng cây cối biến hóa đi ra quái vật, đều mảy may phát giác cũng không. Quái vật số lượng so tưởng tượng còn nhiều hơn, vào giờ phút này, toàn bộ linh dược cốc loạn tiểu cùng hỗn loạn phảng phất tương đương. Cái này không kỳ quái, có thể kế tiếp phát hiện lại làm cho Tần Viêm lông mày lần nữa nhẹ nhàng nhíu lại. Bởi vì, rõ ràng đã đem thần niệm phong xuất, nhưng lại cũng không có tìm được trưởng môn sư huynh cùng Linh Nhi người ở chỗ nào. Không, không chỉ là không có hai người bọn họ manh mối. Những cái kia nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, một cái cũng không, đồng dạng, chung quanh đây, cũng không có nguyên anh cảnh giới quái vật. Phát hiện này, đầu tiên là nhượng Tần Viêm có chút ngạc nhiên, sau đó, lông mày của hắn không khỏi nhăn lại, nguyên bản để xuống tâm, lại lần nữa nhấc lên. Linh dược cốc tổng đà rõ ràng không có bị công phá, có thể những cái kia nguyên anh cảnh giới tu tiên giả, vì sao từng cái tất cả đều không thấy. Bọn hắn đi nơi nào? Phải chăng gặp cái gì ngoài ý liệu nguy cơ? Tần Viêm ẩn ẩn cảm giác đến có chút không ổn, bất quá cũng không có đi chính mình suy xét nguyên nhân, cùng với đần độn ở chỗ này suy đoán, còn không bằng trước giải quyết đi những quái vật này, sau đó lại đi hướng linh dược cốc các tu sĩ dò hỏi. Dạng này làm, hiển nhiên mới là người thông minh lựa chọn. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm không chút do dự động thủ. Tay háo phất một cái, theo hắn động tác, lít nha lít nhít kiếm quang, do ống tay háo của hắn bên trong gào thét mà ra, số lượng kinh người không gì sánh được, bất quá ngắn ngủi mấy hơi. Tiểu có hàng ngàn hàng vạn kiếm quang tràn ngập với thiên tế. Cái này, trời ạ, đây là cái gì? Bởi vì biến hóa tới đột ngột, trước đó không có nửa phần dấu hiệu. Cho nên khi kiếm quang tràn ngập khắp cả chân trời đằng sau, song phương giao chiến lúc này mới ngạc nhiên ngẩng đầu. Sau đó từng cái, tiểu đều lộ ra tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc cùng thần sắc. Bọn hắn thậm chí không rõ, vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, phía trước một khắc rõ ràng cũng còn tốt tốt, làm sao trong nháy mắt, tiểu có nhiều như vậy đáng sợ kiếm quang, đột nhiên thoáng cái tiểu xuất hiện. Mà cái này vẫn chưa hết, ngay sau đó, một cô đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống, sau đó chính thấy Tần Viêm đem tay phải nâng lên, như chậm mà nhanh, một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Theo hắn động tác, giận người tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, cái kia lít nha lít nhít kiếm quang liền như là như hạt mưa, rơi về phía dưới sân cốc. Cứu mạng! Không tốt, mau trốn! Nhanh, mọi người đều tránh ra! Trong lúc nhất thời mồm năm miệng mười thanh âm, không ngừng truyền tới. Mọi người lộ ra kinh hoàng thất thố, dù sao ai cũng không biết, những này kiếm quang, rốt cuộc là do ai khu xử, mà đối phương mục đích rốt cuộc là cái gì? Đối phó quái vật còn là tu tiên giả? Hoặc là nói, dứt khoát chính là không khác biệt công kích. Đây đều là có khả năng, cho nên bọn hắn tự nhiên vô cùng sợ hãi, thế là kinh hoàng thất thố nghĩ muốn chạy tứ tán. Thế nhưng chỉ có thể là ngẫm lại, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, cho nên đối mặt cái kia đáng sợ linh áp, vô luận tu tiên giả còn là quái vật, tuyệt đại bộ phận đều đã không thể động đậy. Muốn chạy trốn? Nào có nhẹ nhàng như vậy? Mơ mộng hao huyền. Thế là mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang bay về phía chính mình. Nhắm mắt đối đai chết. Không phải là không muốn phản kháng hoặc là bỏ chạy, mà là thực lực sai biệt quá lớn, căn bản cũng không có phản kháng hoặc là đào tẩu chỗ trống. Mạng ta xong rồi. Nhiều người trong nháy mắt này cũng không khỏi được toát ra đồng dạng suy nghĩ. Bất quá sau đó bọn hắn cũng không có bởi vậy cảm thấy đau đớn. Bởi vì rất nhanh bọn hắn phát hiện, kia kiếm quang mặc dù bay đến trước người của mình, nhưng mà mục tiêu kỳ thật lại cũng không là chính mình. Tương phản, những này kiếm quang hướng về kia chút đáng sợ quái vật chém qua. Chương 922, Nguyên Anh kỳ tu tiên giả tin tức. Cái này, mọi người đều là sững sờ, sau đó đều lộ ra hết sức vui mừng biểu lộ. Tới nguyên lai không phải địch nhân, mà là phía bên mình người giúp đỡ. Quả thực quá tốt rồi. Những quái vật kia đương nhiên cũng không nguyện ý ngồi chờ chết, bất quá lấy bọn hắn thực lực, lại thế nào khả năng ngăn lại Tần Viêm cái này sắc bén như thế công kích. Dù sao vào giờ phút này, quái vật trước mắt tuy nhiều, nhưng thực lực mạnh nhất, cũng bất quá mới chỉ là kim đan hậu kỳ thôi. Đối Tần Viêm tới nói, căn bản không đáng nhắc tới, chính là đem bọn gia hỏa này toàn bộ diệt sát, có thể nói, cũng không cần tốn nhiều sức. Cái này rất dễ dàng. Mà cứu người như cứu hỏa, lúc này, hắn tự nhiên cũng không có thời gian, ở chỗ này chậm rãi trì hoãn, thế là xuất thủ thẳng thắn dứt khoát, không lưu một điểm chỗ trống. Dù sao những quái vật này, toàn bộ chết chưa hết tội. Cứ như vậy, chính thấy từng đạo kiếm quang lôi kéo khắp nơi, những quái vật kia, liều mạng phản kháng cùng tranh né, nhưng không có nửa phần tác dụng, trước sau bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, tiểu đều không ngoại lệ, toàn bộ hồn quy địa phủ. Cái này, ở đây đám tu tiên giả, tất cả đều sững sờ nhìn xem một màn này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn quả thực là khó mà tin được, vừa mới trước mắt phát sinh. Bởi vì, trong mắt bọn hắn, những quái vật này rõ ràng thực lực rất mạnh a. Mặc dù là mượn nhờ hộ phái đại trận, cùng với các loại cấm chế cạm bẫy trợ giúp, bọn hắn cũng bất quá là miễn cưỡng chống đỡ thôi. Có thể lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, những cái kia để bọn hắn mệt mỏi ứng phó cường địch thế mà bị dễ như trở bàn tay toàn bộ diệt trừ. Nên biết, quái vật thế nhưng là có lấy ngàn mà tính nhiều. Khó có thể tưởng tượng tất cả những thứ này rốt cuộc là thế nào làm được. Chẳng lẽ là Nguyên Anh các lao tổ đã trở lại? Không đúng, liền xem như các lao tổ chiến thắng cường địch, đã về tới nơi đây. Có thể mặc dù là bọn hắn, nghĩ muốn diệt sát đi trước mắt những quái vật này, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Mọi người trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc, nhưng bất kể như thế nào, vừa mới trước mắt phát sinh một màn này, đối bọn hắn tới nói, hiển nhiên là có trăm lợi mà không có một hại. Mặc dù các tu sĩ cũng không rõ ràng, rốt cuộc vị tiền bối nào thực lực như thế cao minh, nhưng bản môn tới cường viện, điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Không biết vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ, còn xin đi ra gặp nhau. Linh dược cốc đệ tử vĩnh viễn ghi khắc tiền bối đại ân đại đức. Nói chuyện chính là một thân mặc áo bào xám, dáng người cao lớn, hẹn khoảng 40 tuổi trung niên tu sĩ, kim đan hậu kỳ, tại không có Nguyên Anh lão tổ dưới tình huống, đã là trước mắt những này linh dược cốc đệ tử bên trong thực lực cao nhất một cái. Tần Viêm nguyên bản liền định hướng đối phương dò hỏi, nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúc này gai đúng chỗ ngứa, cho nên đương nhiên không thể nào tiếp tục gần tàng hành tích, nghe đối phương hỏi, cũng liền thuận thế đi ra chỗ ẩn thân. Ngươi là? Người kia thấy rõ ràng Tần Viêm dung nhan, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt tiểu lộ ra hết sức vui mừng biểu lộ, ngươi là Tần Viêm Tần tiền bối. Ngươi nhận ra ta. Thần Viêm trên mặt hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc. Ừm. Đối phương nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, vạn bối đã sớm nghe nói qua tiền bối đại danh, bất quá vẫn là lần thứ nhất cùng ngài gặp mặt, nhưng ta trước đó đã từng thấy qua tiền bối chân dung. Thì ra là thế. Tần Viêm tiểu thuận miệng hỏi một chút, cũng không có xoắn xuýt tại vấn đề này, lúc này hắn quan tâm là một chuyện khác, vì sao nơi đây chỉ có các ngươi những người này, nguyên anh các tu sĩ tới nơi nào, vì cái gì một cái đều không thấy. Chuyện này nói rất dài dòng. Nói ngắn gọn. Tần Viêm hơi nhíu mày, mặc dù quái vật trước mắt đã bị chính mình dùng lôi đỉnh thủ đoạn diệt trừ, nhưng nguy cơ xa không có giải trừ, loại tình huống này, hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này rông dài. Cứu người như cứu hỏa, còn không biết, Linh Nhi cùng trưởng môn sư huynh tình huống rốt cuộc thế nào. Vâng. Tu sĩ kia nhẹ gật đầu, không dám rông dài, tần tiên bối, những cái kia nguyên anh kỳ sư thúc bá, lúc này đang cùng quái vật thủ lĩnh nhóm quyết đấu, mà bọn hắn giao chiến địa điểm, cũng không tại Linh Dược Cốc. Cái kia ở nơi nào? Thần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này với hắn tới nói, xem như một cái kết quả không tệ, Tần Viêm lo lắng nhất, chính là nguyên anh các tu sĩ rơi vào đối phương bấy giờ, đã toàn quân bị diệt. Cũng may loại này bết bắt nhất tình huống, cũng không có phát sinh a. Cụ thể vãn bối cũng không phải rất rõ ràng, nhưng tựa như là tại cái kia phương hướng. Đối phương trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, vội vàng đem tay nâng lên, hướng về một phương hướng chỉ qua. Chỗ kia, Tần Viêm thần sắc khẽ động, không tiếp tục nói, mà là nhắm hai mắt, đem thần niệm thả ra. Hướng về đối phương chỉ phương hướng, tận lực hướng xa nhất khoảng cách dò xét. Cứ việc vừa mới, hắn đã dùng thần thức tìm tòi một lượt. Bất quá kia là chẳng có mục đích lục soát, tự nhiên rất khó có thu hoạch gì, mà bây giờ nếu biết đại khái phương hướng, tình huống tắc hoàn toàn khác biệt. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở công phu, Tần Viêm tiểu lần nữa mở mắt ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Khoảng cách trô rất xa, hắn cảm giác được pháp lực ba động, không phải chỉ một tên nguyên anh tu sĩ, ở nơi đó cùng địch nhân giao thủ. Có linh nhi khí tức, còn có trưởng môn sư huynh bọn hắn đều ở nơi đó. Tần Viêm sắc mặt vui mừng, bất quá nhưng không có lập tức lên đường, mà là suy nghĩ một chút, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân khí tức thu vào, sau đó mới hóa thành một đạo không đáng chú ý đột quang, bay bổng bay tới đằng trước. Nhưng tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, mục đích đã đập vào mi mắt. Tần Viêm cũng không có vội vã đi ra, hắn quyết định ẩn từ một nơi bí mật gần đó, trước tạm nhìn một chút tình huống, sau đó lại làm định đoạt. Bởi vì Tần Viêm ẩn ẩn cảm giác đến, chuyện này, tựa hồ có như thế mấy phần kỳ quặc. Âm âm tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai, chính thấy hơn nghìn trượng nơi xa, rất nhiều nhân loại tu sĩ, đang cùng nhiều hình thù kỳ quái ra hỏa, từng đôi chém giết. Linh quang cùng thiểm, sát khí trung thiên, pháp bảo lôi kéo khắp nơi, đánh đến náo nhiệt đến cực điểm. Tần Viêm chăm chú nhìn lại, sau đó sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn tìm đến, trưởng môn sư huynh cùng Linh Nhi tung tích. Chính thấy Linh Phủ Tôn giả một mặt vẻ ngưng trọng. Địch nhân của hắn là một khối cực lớn tảng đá a. Không sai, tảng đá không có tay chân, nhưng mà lại có thể ở trong hư không lơ lửng, chợt nhìn có chút vụ về, có thể hết lần này tới lần khác nó lại có thể sử dụng ra phi thường kỳ lạ pháp thuật, mà lại uy lực không tầm thường. Linh Phủ Tôn giả mặc dù cũng không rơi xuống hạ phòng, nhưng cho dù đem hết tất cả vô liếng, cũng chỉ bất quá miễn cưỡng cùng đối phương duy trì một cái không thắng không bại cục diện thôi. Gặp trưởng môn sư huynh mặc dù khó mà thủ thắng, nhưng trong lúc nhất thời, tính mệnh cũng là không lo, Tần Viêm thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa ánh mắt về phía Linh Nhi nơi đó. Cái này vừa nhìn phía dưới, tiểu nhượng hắn biểu lộ vui mừng. Linh Nhi đã là nguyên anh hậu kỳ. Mặc dù tấn cấp tốc độ, không có biện pháp cùng mình so sánh, nhưng mình tình huống, Tần Viêm cũng tâm lý nắm chắc, hắn có thể nhanh như vậy tu luyện tới đáy hóa thần kỳ, nhưng thật ra là cơ duyên xảo hợp, trừ nỗ lực, cũng có rất lớn một phần là yếu tố vật khí. Chương 923, xả thân cứu người. Nhìn tới những năm này, Linh Nhi tu luyện cũng không có lời biếng, nếu không nghĩ muốn đem cảnh giới đột phá, trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không phải như vậy dễ dàng. Tiểu nha đầu xưa đâu bằng nay, nhưng mà nàng đối mặt địch nhân cũng là không thể coi thường. Kia là một vóc dáng tướng mạo, liếc nhìn lại, đều cùng nhân loại bình thường tu tiên giả không hề khác gì nhau ra hỏa, chợt nhìn, bình thường. Nhưng mà thực lực nhưng là không thể coi thường, không chỉ động tác linh hoạt, mà lại dám tay không tấc sắt, đón đỡ tu tiên giả bảo vật. Linh Nhi tuy có bước tiến dài, nhưng đối mặt cường địch như vậy, nghĩ muốn thủ thắng, cũng cực kỳ không dễ dàng. Thần Viêm chân mày hơi nhíu lại hướng về chỗ xa hơn nhìn tới. Sau đó không ngoài dự liệu, hắn lại nhìn thấy người quen. Lạc Tuyết Tông trưởng môn, Phiêu Tuyết chân nhân, còn có Mộ Dung Tú Tuyết. Quả nhiên, Thần Viêm nhẹ gật đầu, loại tình huống này cũng coi là nằm trong dự liệu, dù sao Lạc Vân Sơn ba đại tiên môn, đồng khí liên trì, cùng nhau trông coi, Linh Dược Cốc gặp phải khổng lồ như vậy nguy cơ, Thiên Phủ Sơn điều động cao thủ tương trợ, cái kia Lạc Tuyết Tông đương nhiên cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Lúc này hai người cũng là các triển thần thông, lại đều gặp phải mạnh mẽ phi thường đối thủ. Ngoài ra, xung quanh còn có mấy chỗ chiến đoàn. Một tên râu tóc trắng tinh láo giả, mà đối thủ của hắn lại là mấy chuôi tảng đá chất liệu phi kiếm, nhưng mà uy lực tuyệt không so phổ thông nguyên anh tu sĩ bản mệnh pháp bảo kém, trong lúc nhất thời lão giả đỡ trái hở phải. Còn có một vóc dáng thon gầy nam tử, hắn chỗ khu xử chính là một ngọc như ý hình dáng bảo vật, uy lực không thể coi thường, nhưng mà đối thủ thần thông lại càng thêm huyền diệu khó lường, nam tử kia cũng đồng dạng rơi tại hạ phong. Chỗ xa hơn, còn có một nam một nữ hai tên nguyên anh tu sĩ, xem chừng như là một đôi vợ chồng, lúc này hai người liên thủ, tâm hữu linh tê, phát huy ra cực kỳ cường đại chiến lực, nhưng mà bọn hắn đối thủ lại khoảng chừng 5 cái nhiều, hai người trong lúc nhất thời, tình cảnh cũng là hỏng bét đến tột đỉnh trình độ. Cứ như vậy, Tần Viêm thần niệm lướt qua phía trước, phát hiện trước mắt những quái vật này, không chỉ thực lực rất mạnh, mà lại số lượng còn nhiều, nhân loại tu sĩ mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng nghĩ muốn thủ thắng, hy vọng có thể nói, cũng là mù mịt không gì sánh được. Mà nhà rột còn gặp mưa, nguyên bản nhân loại tu sĩ bên này liền không có cái gì hy vọng chiến thắng, mà đúng lúc này, không trung lại đột nhiên âm trầm xuống. A, Tần Viêm con ngươi hơi co lại, một cô đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống, hắn không khỏi con mắt híp lại, có hóa thần cấp bậc tu sĩ, đến nơi này. Không, không phải tu tiên giả, kẻ đến không thiện, từ khí tức kia phân biệt, hẳn là quái vật. Tần Viêm không khỏi hít một hơi khí lạnh, chính mình ly khai vũ quốc mới ngắn ngủi mấy năm mà thôi, không nghĩ tới những quái vật này thực lực, lại tiến bộ được nhanh chóng như vậy, thế mà nhanh như vậy tiểu xuất hiện hóa thần cấp bậc gia hỏa. Tần Viêm trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, đồng thời lại cực kỳ may mắn. Đều nói vô xảo bất thành thư, may mắn chính mình vừa vặn tại cái này trong lúc mấu chốt, về tới vũ quốc, nếu không trước mắt những này nguyên anh tu sĩ, khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Bọn hắn nhưng không có thực lực, đồng hóa thần cấp bậc tồn tại chống lại a, chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Mà biến hóa như thế, những người khác đương nhiên cũng cảm giác được. Dưới sự kinh hãi đều quay đầu lại. Sau đó đã nhìn thấy mấy trăm trượng địa phương xa, xuất hiện một mảng lớn xám xịt sương mù, sau đó những sương mù này bắt đầu hướng chính giữa tập hợp, bị phảng phất hóa thành một đám mây. Nương theo lấy rung động lòng người tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống, một do tảng đá huyền hóa mà thành giao long, ở trong hư không hiện lên. Trường 10 trượng có lẽ, mặc dù là tảng đá chất liệu, nhưng mà lại sinh động như thật, toàn thân trên dưới tỏa ra cực kỳ cường đại khí tức. Hóa thần kỳ. Nguyên anh tu sĩ thấy rõ ràng, từng cái trên mặt đầu tiên là lộ ra thần sắc không thể tin, nhưng rất nhanh, vẻ mặt này tựu bị tuyệt vọng cho thay thế. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, không có bất kỳ biện pháp nào có thể bù đắp. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện hóa thần cấp bậc quái vật, bọn hắn lộ ra là yếu đuối như thế, chiến đấu đã không có bất kỳ huyền niệm. Chia nhau chạy, có thể đào tẩu một cái là một cái. Linh phủ tôn giả thanh âm truyền vào lỗ tai, tại cái này mấu chốt bên trên, hắn làm ra phi thường thông minh lựa chọn, địch mạnh ta yếu, đánh khẳng định là đánh không lại, cái kia bỏ chạy liền thành lựa chọn duy nhất. Mặc dù không nhất định có thể đào thoát, nhưng bất kể như thế nào, dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết, bọn hắn cũng không hy vọng ở chỗ này toàn quân bị diệt. Những người khác cũng không nghĩ nhiều, cái này thời điểm, trừ canh chừng mà chạy, bọn hắn cũng nghĩ không ra tốt hơn chủ ý, có thể trên thực tế nghĩ muốn bỏ chạy, lại nào có như vậy dễ dàng. Lại không nói cái kia hóa thần cấp bậc giao long quái vật, bên cạnh bọn họ đối thủ, cũng sẽ không dễ dàng nhượng nguyên anh các tu sĩ có cơ hội đào thoát. Từng cái thế công trở nên càng thêm lăng lệ. Đúng lúc này, Linh Nhi đột nhiên có động tác, nàng nương tựa theo hơn người thực lực, thành công thoát khỏi đối thủ, nhưng mà lại cũng không có thừa cơ canh chừng mà chạy. Ngược lại là xông về đầu kia giao long. Nha đầu này muốn làm gì? Thần Viêm cũng bị giật nảy mình, bất quá vẫn không có xuất thủ. Bởi vì hắn đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, khoảng cách gần như thế, cho dù Linh Nhi gặp phải nguy hiểm, Thần Viêm cũng có tự tin 100%, có thể xuất thủ cứu rút. Cho nên cũng là không cần phải gấp, Thần Viêm quyết định tiếp tục xem tiếp. Cái kia giao long khẽ giật mình, đối phương chẳng lẽ nghĩ muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng chẳng lẽ không biết, Nguyên Anh cùng hóa thần ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào sao? Thật là không biết sống chết. Cái kia giao long không có dư thừa động tác, trên mặt cực kỳ nhân cách hóa toát ra một tia chê cười. Nhưng mà tất cả mọi người bị lừa. Linh Nhi cũng không ngu ngốc, tương phản, tiểu nha đầu cực kỳ thông minh, nàng biết mình đang làm cái gì, phóng tới cái kia hóa thần cấp bậc giao long quái vật, bất quá là vì hấp dẫn mọi người chú ý thôi. Mà nàng mục đích cũng đạt tới. Trong nháy mắt này, ở đây hết thảy tu tiên giả cùng quái vật đều đem lực chú ý tập trung đến Linh Nhi trên thân. Sau đó, tiểu nha đầu tiểu độn quang dừng một chút ngừng lại. Sau đó nàng xuất thủ. nhưng mà cũng không phải nhằm vào đầu kia giao long. Chính thấy thiếu nữ toàn thân trên dưới ma khí cuồn cuộn, sau đó những cái kia ngăm đen sắc ma khí huyễn hóa thành từng chuôi như có thực chất phi kiếm, nương theo lấy tiếng xé gió đại tố, những này phi kiếm hướng về bốn phương tám hướng bay đi, mục tiêu là những cái kia nguyên anh cấp bậc quái vật. Biến khởi vội vàng, những tên kia đều không ngoại lệ đều bị đánh một cái trở tay không kịp. Cùng lúc đó, Linh Nhi thanh âm thanh thúy truyền vào đến mọi người trong lỗ thai, các vị đạo hữu, mọi người mau trốn. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, Linh Nhi sử dụng kế sách, quả thật tuyệt diệu, nguyên bản trừ nàng, mặt khác nguyên anh tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn, đều không có cách nào thoát khỏi, trước người mình những quái vật kia. Mà giờ khắc này, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều thu được thoát thần dịp tốt. Đại hỉ, đều nắm lấy cơ hội hướng nơi xa chạy đi. Chương 924, không biết lượng sức, tự tìm cái chết. Cái kia hóa thần cấp bậc giao long, tức giận tím mặt. Đối phương lại dám ở ngay trước mặt chính mình, đem những cái kia nguyên anh tu sĩ cứu đi. Nếu như hắn thành công, mặt mình đặt ở nơi nào? Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, tiểu nha đầu này quả thực quá mức. Không biết sống chết. Nương theo lấy nổi giận thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia giao long có động tác, trong lúc nhất thời phong vân trở nên biến sắc. Linh Nhi lấy làm kinh hãi. Nàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vội vàng toàn thân độn quang nổi lên, nghĩ muốn hướng nơi xa chạy tới. Có thể tiếp xuống, cảnh tượng khó tin phát sinh. Nàng thế mà không cách nào bay đi, cái kia cuồng phong quá mức mạnh ác, thổi đến độn quang ở giữa không trung không ngừng đảo quanh, lại không cách nào lì khai. Không, không chỉ là Linh Nhi. Vào giờ phút này, những người khác tình cảnh cũng đều phảng phất tương đương. Tất cả mọi người không khỏi sợ ngây người. Bọn hắn biết, hóa thần cấp bậc tồn tại thực lực cao minh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thế mà có thể tới như vậy mức độ khó mà tin nổi. Bọn hắn đột quang, thế mà bay không đi, hết thể tu tiên giả, tại cái kia trong cuồng phong, liền như là không có đầu con rồi đi loạn. Tuyệt vọng. Tên ngu xuẩn, lần này biết, giữa chúng ta, thực lực chênh lệch lớn đến mức nào. Nương theo lấy gầm thét thanh âm truyền vào lỗ thai, cái kia giao long mở ra huyết buồn đại khẩu. Vèo vèo. Một đạo trăng non hình quang nhận, do miệng hắn bên trong phun đi ra. Nguyên bản đường kính bất quá hơn một xích, nhưng rất nhanh, quang nhận kia thể tích tiểu điên cuồng tăng vọt, biến thành một đường kính vượt qua hơn một trượng quái vật khổng lồ. Không chỉ linh quang bắn ra bốn phía, còn có lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, mặt ngoài quấn quanh lấy từng đạo màu xanh thảm hồ quang điện. Linh Nhi sư muội, mau tránh. Tránh ra. Nhưng đáng ghét. Mặt khác nguyên anh tu sĩ thấy rõ ràng, từng cái cả kinh thất sắc, nhưng mà bọn hắn trừ mở miệng nhắc nhở bên ngoài, nhưng căn bản không có cách nào ra tay cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia đáng sợ quang nhận, cứ như vậy hùng tợn nhao nhao Linh Nhi chém tới. Tuyệt vọng là duy nhất hình dung. Nhiều người thậm chí nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn, hiển nhiên bọn hắn cho rằng Linh Nhi không thể nào may mắn thoát khỏi. Có thể tiếp xuống, cũng không có kêu thảm truyền vào lỗ tai, mà lại cái kia đáng sợ cuồng phong, cũng đột nhiên tự ngừng, nhẹ như mây gió, bốn phía thoáng cái trở nên phi thường bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bởi vì biến hóa này tới quá mức đột ngột, trong lúc nhất thời, ở đây tu tiên giả, biểu lộ đều không ngoại lệ, đều tràn đầy vẻ mờ mịt. Thật giống được cứu, nhưng mà rốt cuộc là thế nào được cứu, bọn hắn lại mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không rõ ràng, thẳng đến Tần Viêm thân ảnh, ở trong hư không hiện hiện mà ra. Tần đại ca, Tần sư đệ, Tần đạo hữu. Ở đây tu sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vui mừng quá độ, mặc dù như cũ hồ đồ, nhưng bọn hắn cũng minh bạch mới vừa rồi là Tần Viêm xuất thủ cứu rút. Bất quá hắn rốt cuộc là như thế nào cứu chính mình những người này, nên biết bọn hắn vừa rồi đối mặt, thế nhưng là một tên hóa thần cấp bậc quái vật, lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa. Tần Viêm cho dù thần thông lại cao minh, về tình về lý, cũng tuyệt không có khả năng cùng hóa thần cảnh giới tồn tại chống lại. Chẳng lẽ nói, thế là chúng tu sĩ trong lòng có một loại suy đoán. Sau đó bọn hắn quay đầu nhìn tới, phát hiện Tần Viêm thong dong đứng ở nơi đó, đối mặt hóa thần cấp bậc quái vật, trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Thế là mọi người đối trong lòng suy đoán, không khỏi càng thêm chắc chắn. Cái kia giao long đầu tiên là vừa sợ vừa giận, bất quá tại nhìn thấy Tần Viêm đằng sau, lại trái lại tỉnh táo lại, trong mắt mang theo mấy sợi hồ nghi, ngươi là hóa thần kỳ, không thể nào, thời điểm nào, vũ quốc cũng có hóa thần cảnh giới tu tiên giả, chẳng lẽ ngươi là từ địa phương khác đi tới nơi này. Tần Viêm thở dài, phổ thông quái vật trí tuệ rất thấp, nhưng mà một khi đến Nguyên Anh, lại có thể đem linh trí mở ra, kẻ trước mắt này, thật là cực kỳ giàu hoạt, lại có thể đoán được lai lịch của mình. Mặc dù mình là vũ quốc sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, nhưng cũng xác thực mới vừa từ Vân Châu trở lại không sai. Chỉ một điểm này tới nói. Đối phương suy đoán là phi thường chuẩn xác. Tần Viêm không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là thở dài, ta cũng không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủi mấy năm mà thôi, các ngươi những quái vật này bên trong, thế mà tiểu xuất hiện hóa thần cấp bậc gia hỏa, ngươi bây giờ là tính toán đầu hàng, còn là muốn để ta động thủ, chính mình lựa chọn. Nghe Tần Viêm vấn đề, quái vật kia không khỏi sững sờ, sau đó giận quá hóa cười, các hạ khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đem đầu lưỡi cho rơi, nhượng ta đầu hàng, ngươi cũng bất quá mới hóa thần sơ kỳ, từ đâu tới tự tin, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình có thể đánh bại ta, khó tránh cũng quá mức không biết sống chết. Tần Viêm cười không nói, một mặt vẻ trâm trọng, đối phương không khỏi giận tí mặt, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, tiểu tử này quả thực quá mức. Hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Giống. Tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, cái kia giao long mười phần phẫn nộ, thế là hắn cũng không dài dòng nữa, gọn gàng xuất thủ. Chính thấy hư không tối xâm lại, linh khí bốn phía lũ lượt mà tới, sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh, cái kia giao long thân thể đón gió biến lớn, nguyên bản hắn thân dài tiểu vượt qua 10 trượng, lúc này chính là tăng vọt gấp 10, không, là gấp trăm lần có lẽ. Cùng so sánh, Thần Viêm nhỏ bé liền phảng phất một con run rế. Sau đó đầu kia giao long hung tợn hướng Tần Viêm nào tới. Ở đây tu tiên giả đều cả kinh thất sắc. Mặc dù cũng không phải nói ngươi thân cao thể tráng tiểu nhất định thực lực cao minh, nhưng trước mắt này ra hỏa cực lớn đến trình độ như vậy, còn là khiến người cảm thấy có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Thần sư đệ, đi mau. Tần đại ca. Trong lúc nhất thời tiếng thốt kinh ngạc liên tục không ngừng, ở đây tu tiên giả đều sợ hãi đan sen, nhưng mà Tần Viêm lại liền như thế đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ bình tĩnh không gì sánh được, nhìn không đến mảy may sợ hãi. Cứ như vậy, bất quá chớp mắt công phu, cái kia cực lớn giao long đã đi tới đỉnh đầu hắn trên không, nâng lên lợi chảo, hướng về Tần Viêm hung hăng vỗ một cái mà xuống. Thanh thế cực kỳ kinh người, nhưng mà Tần Viêm như cũ không trốn không né, bất quá lúc này, hắn cũng cuối cùng có động tác. Một quyền đánh ra. Có thể bởi vì hình thể chênh lệch cách xa, dạng này phản kích nhìn qua phảng phất như là tại lấy trứng chọi đá. Vân vân. Tiếp xuống mọi người vẫn không khỏi được khẽ giật mình, bởi vì Tần Viêm một quyền này, chỗ đánh phía cũng không phải đỉnh đầu cái kia cực lớn giao long, mà là thân thể của hắn bên trái không có một hai chỗ. Tần Viêm đây là đang làm cái gì? Tất cả mọi người không khỏi ngộng. Bành. Một tiếng vang trầm truyền vào lỗ tai, sau đó không gian ba động cùng một chỗ, một đầu giao long từ giữa không trung bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tần Viêm trên đỉnh đầu, vậy đến thế hung hăng cực lớn giao long, cũng mảy may dấu hiệu cũng không có, đột nhiên giống như bọt khí biến mất. Cái này, một màn bất khả tư nghị này, nhượng mọi người sợ ngây người, bất quá bọn hắn dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu tiên giả, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, cho nên rất nhanh liền minh bạch, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chương 925, chuyển nguy thành an. Minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Đầu kia trên đỉnh trống không cực lớn giao long, nhìn xem thanh thế kinh người, kỳ thật chỉ là vì hấp dẫn đối thủ ánh mắt, hoặc là nói che giấu hai mắt người. Trên thực tế bất quá là huyễn thuật, mà kia chân chính quái vật cũng đã thi triển ve sầu thoát xác bí thuật, lặng lẽ giấu tại chỗ tối, thừa dịp Tần Viêm bị hấp dẫn chú ý, từ bên cạnh lặng yên không tiếng động phát động đánh lén. Gia hỏa này nhìn xem tùy tiện, kỳ thật lại vô cùng giàu hoạt. Ở đây tu tiên giả cơ hồ tất cả đều bị lừa rồi, đáng tiếc Tần Viêm lại khám phá hắn quỷ kế, thế là mua dây buộc mình, bị một quyền dễ như trở bàn tay tiểu cho đánh bay. Có câu nói rất hay, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn, Tần Viêm bây giờ thực lực, thế nhưng là hơn xa hóa thần hậu kỳ, trước mắt đầu này giao long, trong mắt hắn, tự nhiên căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Sau đó Tần Viêm tay phải nâng lên, linh mang chói mắt, một đạo lóa mắt dị thường kiếm khí, tại mọi người trong tầm mắt hiện lên. Chợt nhìn, cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng mà cái kia giao long, lại con ngươi đột nhiên co lại, phảng phất thoáng cái liền muốn đại họa lâm đầu. Địch nhân không phải phổ thông tu tiên giả, thực lực mạnh, hơn mình xa. Trong lòng của hắn thoáng cái tiểu có cái này minh ngộ, sau đó làm ra canh chừng mà chạy lựa chọn. Không thể không nói, gia hỏa này phản ứng còn cực kỳ nhanh chóng, đáng tiếc lúc này đã muộn, Tần Viêm há lại sẽ thả hổ về rừng. Động tác nhanh như thiểm điện, giận người tiếng xé gió truyền vào bên tai, đạo kia kiếm khí màu đỏ rực gào thét mà ra, hung hăng chạm giống đối phương đầu, tốc độ thật là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt, đã đuổi kịp cái kia bỏ chạy quái vật. Không. Giao long thật là bị hù dọa, né tránh không kịp, thế là nó liều mạng nghĩ muốn phòng ngự. Nhưng rất nhanh, tiểu bi ai phát hiện, chính mình hết thể nỗ lực, đều chẳng qua là tại bỏ ngựa đầu xe, đối mặt cái kia sắc bén kiếm quang, liền phảng phất tượng bùn tờ giấy, sau đó bị chém xuống đầu. T. Ở đây tu tiên giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, còn có những cái kia nguyên anh cấp bậc quái vật, từng cái, cũng đều kinh ngạc đến sững sờ. Mọi người cơ hồ khó mà tin được trước mắt phát sinh một màn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trước sau bất quá thời gian mấy hơi, cái kia không ai bị nổi, trong mắt mọi người vô cùng cường đại giao long quái vật, thế mà tiểu bị dễ như trở bàn tay chém giết. Đây chính là hóa thần kỳ, làm sao có thể bị chém dễ dàng như thế? Liên phảng phất không chịu nổi một kích. Đây không phải trùng hợp, dù sao đối mặt loại này địch nhân cường đại, nghĩ muốn thủ thắng, căn bản lại không tồn tại vận khí vừa nói. Như thế, chẳng lẽ Tần Viêm cũng là hóa thần cấp bậc tu tiên giả? Hơn nữa còn không phải sơ kỳ. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật bày tại chỗ đó, thế là, nhân loại tu sĩ, đều vui mừng khôn xiết, trên mặt đều lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Mà bọn quái vật tắc vừa hãi vừa sợ, sĩ khí đều rơi xuống đến đáy cốc. Không giống với những cái kia cấp thấp quái vật, những này nguyên anh cấp bậc gia hỏa, trí tuệ thế nhưng là không thuộc về loài người tu tiên giả, bây giờ địch mạnh ta yếu, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý ở chỗ này không công chịu chết. Thế là không chút do dự, lập tức làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, đều các triển thần thông, bằng nhanh nhất tốc độ canh chừng mà chạy. Muốn chạy, nằm mơ. Tần Viêm bên khỏe miệng nổi lên một vệt cười lạnh thần sắc, mặc dù chưa nói tới thả hổ về rừng vừa nói, nhưng tự nhiên cũng sẽ không, trơ mắt nhìn bọn gia hỏa này, tiểu từ trước mặt mình, ung dung như vậy bỏ chạy. Thế là hắn tay háo hất lên, lít nha lít nhít kiếm quang nhất thời tiểu hiện lên đi ra. Tật. Sau đó tay phải hắn nâng lên, một chỉ hướng về phía trước nhân tới. Trong nháy mắt, kiếm quang rơi loạn như mưa, hướng bốn phương tám hướng bay vụt, bởi vì những cái kia nguyên anh cấp bậc quái vật, nguyên bản là hướng về phương hướng khác nhau, chạy tứ tán. Bọn gia hỏa này không phải ngu xuẩn, cũng minh bạch mọi người đều hướng một cái phương hướng chạy, khẳng định không thể nào có cơ hội đào thoát, như bây giờ làm, thì là nhìn riêng phần mình vận khí làm sao. Ý nghĩ nguyên bản không sai, đáng tiếc bọn hắn còn là quá coi thường Tần Viêm. Hoặc là nói, đánh giá thấp thực lực của đối phương. Thế là cái này chia ra bỏ chạy cũng đã thành một chuyện cười mà thôi. Sau cùng toàn quân bị diệt, nhưng lại không có một cái quái vật có thể có cơ hội đào thoát. Cứ như vậy, chiến đấu kết thúc, nhưng mà những cái kia nguyên anh các tu sĩ biểu lộ, nhưng là đặc sắc đến tột đỉnh mức độ. Dù sao ai cũng không ngờ tới kết quả như vậy, một trận lớn như vậy nguy cơ, không cần tốn nhiều sức, tự bị Tần Viêm giải quyết. Hết thảy đều tới quá mức nhanh chóng, cho tới bọn hắn đều có chút không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thần sư đệ, thật là ngươi. Qua nửa ngày, linh phủ tôn giả thanh âm mới truyền vào lỗ thai, trong giọng nói, thế mà mang theo vài phần không xác định thần khí. Đương nhiên là ta. Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu, làm sao? Bất quá vài năm không thấy, sư huynh chẳng lẽ cũng không nhận ra ta? Nhận là nhận được, bất quá sư đệ thực lực tiến bộ được cũng quá mức nhanh chóng, cho tới ta đều có chút không dám nhận thức nhau. Linh phủ tôn giả bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, mà hắn dạng này giải thích, đạt được ở đây hết thể tu tiên giả tán thành, mọi người cảm giác đều là giống nhau. Đều nói chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, có thể Tần Viêm tiến bộ cũng không tránh khỏi cũng quá bất hợp lý, thực lực của hắn bây giờ quả thực đã cường đại đến mọi người đều không dám nhận thức nhau trình độ. Đương nhiên, cũng không phải biểu tình của tất cả mọi người đều là dạng này. Linh Nhi chính là duy nhất ngoại lệ người. Nàng đã từng gặp qua Tần Viêm sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Tiểu nha đầu cũng không cảm thấy ngạc nhiên, duy nhất tâm tình chính là vui mừng, không chỉ là bởi vì nguy cơ giải trừ, càng quan trọng hơn là Tần Viêm cuối cùng trở lại. Lúc trước Tần Viêm mất tích, mặc dù nàng cũng không tin tưởng Tần Đại ca sẽ vẫn lạc, nhưng nói thật, những năm này, một mực tin tức không, muốn nói tiểu nha đầu không một chút nào lo lắng, kia khẳng định là gạt người. Bây giờ Tần Viêm trở lại, nàng tự nhiên cao hứng tới cực điểm, chỉ bất quá nhiều người ở đây, cho nên tiểu nha đầu trên mặt chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có ý tứ, qua tới cùng Tần Viêm ôn chuyện. Cứ như vậy, bởi vì Tần Viêm xuất thủ, một trận nguy cơ, bị cần nặc ở vô hình, linh dược cốc chuyển nguy thành an. Tất cả nhân loại tu tiên giả, đều cao hứng tới cực điểm. Hai ngày sau, Thần Viêm ba người về tới Thiên Phù Sơn. Gặp ba người bình an trở về, Thiên Phù Sơn tu sĩ, cũng không khỏi đại hỉ, đối Tần Viêm lại là bội phục lại là cảm kích. Tần sư đệ, ngươi nói là, ngươi những năm này, sở dĩ sẽ biến mất không thấy gì nữa, là bởi vì ngoài ý muốn, lại tới Vân Châu, mà lại ngươi bây giờ còn tốt hóa thần cấp bậc tu tiên giả. Không sai. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Trên đường đi, hắn đã giống trưởng môn sư huynh cùng Linh Nhi chia sẻ kinh nghiệm của mình, hai người nghe đến đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù từ hắn thực lực tiến bộ, liền có thể suy đoán ra, Tần Viêm những năm này kinh lịch, nhất định là không thể coi thường, nhất định là gặp rất nhiều nguy hiểm, đồng thời cũng khẳng định thu hoạch rất nhiều kỳ ngộ, nhưng không nghĩ tới, cái này hết thảy tất cả, đều so với mình vốn là muốn tượng, còn muốn khoa trương nhiều. Chương 926, có thể tìm kiếm giúp đỡ. Đặc biệt là nghe nói, hắn lấy lực lượng một người diệt sát ba vị hóa thần hậu kỳ, nếu như không phải hai người đều hiểu rõ vô cùng Tần Viêm tính cách, 100% sẽ cho là hắn là tại tin miệng nói bậy. Dù sao đây cũng quá khoa trương, làm sao có thể chứ? Cho tới phía sau sự tình phát triển, quả thực tiểu cùng nghe cố sự phảng phất tương đương. Hóa Vũ Tông không chỉ nhận sợ, lựa chọn nhận thua, hơn nữa còn chủ động mời Tần Viêm gia nhập, nhượng hắn trở thành phái này thái thượng trưởng lão. Sau đó vị kêu biến mất 1.000 năm Linh Vân công tử lại đột nhiên xông ra, hướng Tần Viêm phát khởi khiêu chiến. Nghe tới là trùng hợp như vậy, mà Tần Viêm mỗi một lần gặp nguy hiểm, cũng đều là phổ thông tu tiên giả, nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể hắn hết lần này tới lần khác vượt qua hết thể nguy cơ, dễ như trở bàn tay tiểu chuyển nguy thành an, sau đó còn một lần nữa về tới nơi đây. Nào chỉ là kỳ tích, cái này hết thể kinh lịch quả thực tiểu bất khả tư nghị. Hai người trừ bội phục còn là bội phục. Trường môn sư huynh, cái kia vũ quốc tình huống bây giờ thì thế nào? Tiểu đệ trở về thời gian mặc dù không dài, nhưng lại phát hiện những quái vật kia tựa hồ trở nên càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực cũng so trước đó càng thêm cường đại, thế mà đã xuất hiện hóa thần cấp bậc gia hỏa. Ai? Nghe Tần Viêm hỏi, Linh Phủ tôn giả không khỏi thở dài. Song mi nhíu mày, mặt mang vẻ u sầu mở miệng, bên khỏe miệng còn ẩn ẩn lộ ra mấy phần vẻ cười khổ. Sư đệ nói không sai, có câu nói là phúc họa tương y. Những năm này, bởi vì cái kia vòng xoáy bên trong chỗ tràn lan đi ra linh khí, vũ quốc tu tiên, cùng so với trước kia, xác thực đã trở nên có chút dễ dàng. Các loại thiên tài địa bảo số lượng, đều so với quá khứ tăng lên nhiều, có thể trách vật cũng giống như vậy, số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực càng thêm không thể coi thường. Lần này nếu không phải sư đệ trở lại phải kịp thời, xuất thủ hóa giải nguy cơ, chúng ta nói không chừng, đã toàn quân bị diệt tại linh dược gốc. Nói đến đây, Linh Phủ tôn giả không khỏi có như thế một chút lòng còn sợ hãi. Có câu nói rất hay, môi hở răng lạnh, linh dược cốc nếu là bị bọn quái vật công hãm, tiếp xuống, Lạc Tuyết Tông cùng Thiên Phủ Sơn cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Còn tốt sư đệ trở lại phải kịp thời. Nếu không hậu quả hắn thật không dám nghĩ nhiều xuống. Nói sau Tần Viêm từ đối phương nơi đó đạt được khẳng định hồi đáp, lông mày của hắn cũng không khỏi được hơi nhíu lên. Vũ quốc tu tiên giới tình huống, so với mình tưởng tượng còn muốn càng thêm hỏng bét một chút. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm mà thôi, đã ra hiện hóa thần cấp bậc quái vật, nếu như tiếp tục mặc cho tình huống dạng này phát triển tiếp, toàn bộ tu tiên liên giới, sớm muộn muốn hủy tại những quái vật kia trong tay. Làm sao đây? Tần Viêm cũng không khỏi được vô kế khả thi, thực lực của hắn tuy cao minh, nhưng chỉ bằng một mình hắn, không thể nào diệt sát đi vũ quốc hết thể quái vật. Mà lại cho dù có thể làm được cũng vô dụng, chỉ ngọn không chỉ gốc, chỉ cần cái kia giữa không trung vòng xoáy, còn tiếp tục tỏa ra linh khí, phổ thông tảng đá cây cối liền sẽ liên tục không ngừng biến thành quái vật. Huống chi lưu cho mình thời gian đã không nhiều, tấm kia phá giới phủ chỉ có nửa năm thời gian hiệu lực mà thôi, bây giờ đã còn thừa không có mấy. Cho nên chính mình không thể nào một mực dừng lại tại vũ quốc, nếu không, một khi đem cái này thiên ban thưởng dịp tốt bỏ qua, còn muốn phi thăng tới linh giới đi, vậy coi như thật là muôn vàn khó khăn. Có thể chính mình lại không thể nhìn xem vũ quốc tu tiên giả không quản, đáng ghét, hiện tại loại tình huống này, chính mình rốt cuộc nên làm cái gì? Tần Viêm trong lúc nhất thời, không khỏi cảm thấy vô cùng khó xử. Hắn nhíu mày suy tư. Đột nhiên, một đạo linh quang, do Tần Viêm trong đầu lóe qua, thế là quét qua vừa rồi lo lắng, Tần Viêm trên mặt lần nữa lộ ra mấy phần vui mừng. Tự nhủ, trời không tuyệt đường người, ta làm sao sẽ đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Tần Viêm một bên nói một bên vươn tay ra, tại bên hông vô một cái, theo hắn động tác, linh quang chợt lóe, một bàn tay lớn nhỏ mâm tròn đập vào mi mắt. Tần đại ca, đây là vật gì? Linh Nhi thấy rõ ràng, hiếu kỳ thanh âm không khỏi truyền vào lỗ tai. Bên cạnh Linh Phủ tôn giả cũng trơ mắt nhìn, trên mặt đồng dạng mang theo dò hỏi thần sắc. Truyền tống trận. Tần Viêm cũng không có thừa nước đục thả câu, sau đó liền rõ ràng rành mạch, giống hai người giảng thuật món bảo vật này lai lịch. Cái gì? Hai người cũng không khỏi được sợ ngây người. Nguyên bản nhỏ như vậy đồ vật, là truyền tống trận, liền đã đủ khiến người cảm thấy kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới, thế mà còn là siêu viễn cự ly truyền tống cái chủng loại kia. Nếu không phải Tần Viêm biểu lộ nghiêm túc, hai người đều cơ hồ cho là hắn là đang nói đùa. Tần đại ca, ngươi nói trước mắt truyền tống trận này là cùng Vân Châu Hóa Vũ Tông cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận đem đối ứng. Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu, chúng ta chỉ cần đem hắn bố trí tốt, từ nay về sau, liền có thể dễ dàng đi tới đi lui tại Vũ Quốc cùng Vân Châu. Lại có chuyện này. Linh Nhi chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên, mà Linh Phủ tôn giả trên mặt biểu lộ, nhưng chính là vừa mừng vừa sợ. Hắn dù sao cũng là đứng đầu một phái, ánh mắt kiến thức có chút không tầm thường, lập tức liền nghĩ đến chuyện này có khả năng mang tới chỗ tốt. Linh Phủ tôn giả mặc dù không có đi qua Vân Châu, nhưng từ Tần Viêm cùng Linh Nhi trong miệng, nhưng cũng nghe qua không ít miêu tả. Biết ở trong đó tích rộng lớn, tu tiên giới càng là mười phần phồn vinh, xa không phải vũ quốc có thể so sánh, hắn nguyên bản trong lòng tiểu hướng tới vô cùng, chỉ bất quá trước đó, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Không có cách, Vân Châu cùng Vũ Quốc cách nhau quá xa qua xa xôi, Tần Viêm chỉ là ngoài ý muốn đến nơi đó, thật muốn đi qua, có thể nói là khó như lên trời. Mà giờ khắc này cơ hội tựa hồ đã bày tại trước mắt. Thông qua truyền tống trận này, liền có thể dễ như trở bàn tay lui tới tại Vũ Quốc cùng Vân Châu, kể từ đó, đi qua hy vọng xa vời, sẽ không còn là mơ mộng hão huyền. Mà lại theo thời gian trôi qua, hắn cũng minh bạch, toàn bộ Vũ Quốc tu tiên liên giới, xác thực gặp phải cực lớn nguy cơ. Hắn mặc dù không nguyện ý từ bỏ tổng đà, nhưng đối mặt với càng ngày càng cường đại quái vật, xem như đứng đầu một phái, về tình về lý, cũng nhất định phải làm một chút chuẩn bị. Tỷ như đem môn phái chuyển hướng Vân Châu, hiện tại có lẽ còn không có cần thiết làm như vậy, nhưng nếu như theo thời gian trôi qua, quái vật càng ngày càng cường đại, về sau có hay không dạng này cần thiết, coi như thật không quá dễ nói. Tóm lại chuẩn bị sớm, cho bản môn lưu lại một con đường lùi, kia khẳng định không sai. Đương nhiên, nghĩ muốn làm được điểm này, còn cần đạt được tần sư đệ duy trì cùng tán thành, nếu không, Thiên Phủ Sơn cho dù đem đến Vân Châu, đó cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, nơi đó cường giả có ít không kể xiết, bản môn chỉ sợ rất khó đặt chân. Điểm này, Linh Phủ Tôn giả tâm lý nắm chắc, cho nên hắn chỉ là có như thế một cái ý nghĩ, lại không thể chính mình vội vàng tự làm ra lựa chọn, nhất định phải cùng Tần Viêm thương lượng, cũng đạt được ủng hộ của hắn cùng tán thành. Bất quá chuyện này cũng không cần gấp, mặc dù hắn tin tưởng tần sư đệ lời nói, nhưng chuyện này dù sao cũng là không thể coi thường, cho nên vạn vạn không qua loa được, cho nên đầu tiên còn muốn trước nhìn một chút hắn nói tới cái truyền tống trận này, là có hay không đáng tin cậy. Nghĩ tới đây, Linh Phủ Tôn giả mở miệng, tần sư đệ, đem cái truyền tống trận này bố trí tới, không biết cụ thể phải nên làm như thế nào, có chuyện gì, là ngu huynh có thể giúp một tay. Chương 927, đi tới linh giới biện pháp. Sư huynh không cần lo lắng, cái này cũng không khó, bất quá muốn trước tìm kiếm một cái an toàn địa điểm. Tần Viêm sở dĩ nói như vậy, là bởi vì truyền tống trận phi thường yếu ớt, nếu như một khi bị đối thủ phá hủy, nghĩ muốn chữa trị phục hồi cũng không phải một chuyện dễ dàng công tác. Mặc dù mình cùng Linh Nhi không thiếu cực phẩm linh thạch, nhưng Hóa Vũ Tông tu sĩ có thể đem siêu viễn cự ly truyền tống trận chữa trị phục hồi, kia là có phái này tiền bối lưu lại tâm đắc bút ký, mà Thiên Phủ Sơn nhưng không có những vật này. Cho nên bố trí truyền tống trận địa phương, nhất định muốn vô cùng an toàn, tuyệt đối không thể lấy xuất hiện bất kỳ một điểm chỗ sơ suất cùng sai lầm, điểm này là vô cùng trọng yếu. Sư đệ yên tâm, ngu huynh tâm lý nắm chắc. Linh Phủ Tôn giả thực lực mặc dù không bằng Tần Viêm, nhưng tốt xấu là một phái tông chủ. Đương nhiên biết truyền tống trận phi thường yếu ớt, cho nên bố trí địa phương, khẳng định không thể ra một điểm bị lậu. Đương nhiên, loại địa phương này cũng không khó tìm. Thiên Phủ Sơn Tổng Đà khẳng định vô cùng an toàn, chỉ cần tuyển một yên lặng địa điểm, lại ở chung quanh nhiều bố trí lên một chút trận pháp cấm chế, sau đó phái tin được cao thủ trông chừng. Dạng này không nói vạn vô nhất thất, nhưng dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Đã hàn huyên tới nơi đây, tiếp xuống tự nhiên không cần thiết trì hoãn. Cho nên bọn họ muốn làm chuyện thứ nhất, liền đem Tần Viêm trong tay cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận bố trí ổn thỏa. Mà cái này cũng không cần Tần Viêm lo lắng, Linh Phủ Tôn giả tự nhiên biết nên làm như thế nào, thế là hướng hắn cáo từ về sau, Tần Viêm cùng Linh Nhi trước tiên về tới chính mình động phủ. Cựu biệt trung phùng, hai người cũng có thật nhiều lời muốn nói. Mặc dù vừa rồi, Tần Viêm đã nói cho nàng, chính mình những năm này, là cơ duyên xảo hợp, lần nữa về tới Vân Châu. Nhưng ở Linh Phủ Tôn giả, Tần Viêm nói đến kỳ thật tương đối đơn giản, cũng không phải nói không tin được trưởng môn sư huynh, nhưng có một chút sự tình, liên lụy xác thực là không thể coi thường, cho nên hắn đang giảng giải thời điểm, khẳng định sẽ có lựa chọn cùng giữ lại. Mà Linh Nhi bất đồng. Đối nàng, Tần Viêm cũng không có cần thiết giấu giếm, thế là tiếp xuống, liền rõ ràng rành mạch, hướng nàng giảng thuật chính mình những năm này kinh lịch. Linh Nhi cũng nghe được sửng sốt một chút, vốn cho là trên bầu trời cái kia vòng xoáy khổng lồ, có thể là tọa độ không gian. Có lẽ tiểu thông hướng những cái kia sinh tồn lấy quái vật giới diện. Vạn vạn không nghĩ tới, sự thật cũng không phải như thế, mặt khác vòng xoáy không biết được, trong đó có một cái, lại là chân tiên động phủ. Hơn nữa còn có mấy cái độ kiếp cấp bậc đại năng, bị không trụ. Rời đi mấu chốt, lại là Vũ Quốc không chút nào thu hút cầu tiên bảo điện. Cái này khó tránh cũng quá bất khả tư nghị. Nhìn như vậy tới, những này vòng xoáy sẽ xuất hiện tại Vũ Quốc, hẳn không phải là trùng hợp, mà là có không muốn người biết nguyên nhân. Linh Nhi nhíu mày suy tư, đáng tiếc manh mối quá ít. Tần Viêm bên khỏe miệng tắc lộ ra vẻ tươi cười, nha đầu ngốc, suy nghĩ gì? Cần gì tự tìm phiền não đây? Dù sao chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai Vũ Quốc, chỉ cần thế sư huynh bọn hắn giải quyết đi nguy cơ, những chuyện khác, không cần thiết tìm tòi ngọn nguồn. Ly khai Vũ Quốc. Linh Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nói, Tần Đại ca, ngươi là chuẩn bị mang ta trở lại Vân Châu sao? Lúc trước, hai người tại Vân Châu chính là mục tiêu công kích, nói câu không khách khí ngôn ngữ, tiểu cùng chuột chạy qua đường phảng phất tương đương, nhưng lúc này không giống với trước kia, Tần Viêm thực lực xưa đâu bằng này, còn làm Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão. Bây giờ lại trở về, tự nhiên không cần lo lắng, gặp lại phiền toái gì cùng nguy cơ, mà Vân Châu điều kiện tu luyện, có thể xa không phải Vũ Quốc có thể so sánh, cho nên Linh Nhi mới có dạng này hoài nghi. Tần Viêm lắc lắc đầu, không phải về Vân Châu. Không trở về Vân Châu. Linh Nhi không khỏi sững sờ, vậy chúng ta muốn đi đâu? Linh giới. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. A, tiểu nha đầu lại cho là mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Nếu có cơ hội, nàng đương nhiên cũng ước gì đi tới linh giới, nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, nếu như có thể phi thăng tới linh giới đi, lúc trước Vạn Yêu Vương cùng Hứa Tùy Phong cũng sẽ không hao tổn tâm cơ, tới tìm bọn hắn gây chuyện. Nghe nói là đi tới linh giới không gian thông đạo xảy ra vấn đề, ngươi cho dù phá toái hư không, sau cùng đến tới địa điểm, cũng sẽ là cổ ma giới, mà không phải linh giới. Vấn đề này khó giải. Chí ít tiểu nha đầu không biết nên làm thế nào. Nàng kiếp trước mặc dù là ma giới đỉnh tiêm cương giả, nhưng cửu nhân cũng không ít, bây giờ thực lực xa không có khôi phục, cái này thời điểm đi tới cổ ma giới, vậy đơn giản cùng tự chui đầu vào lưới không sai biệt lắm. Tình huống này, Tần đại ca không phải không rõ ràng, chẳng lẽ nói, hắn có khác biện pháp sao? Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói về kinh nghiệm của mình. Ngay trước linh phủ tôn giả, hắn chỉ nói cho đối phương, chính mình lấy lực lượng một người, chiến thắng Vạn Yêu Vương mấy người ba vị hóa thần cấp bậc lao quái vật. Nhưng không có cho hắn nói, thắng lợi về sau, chính mình lại gặp phải một canh lớn khiêu chiến, vậy đến tự linh giới độ kiếp kỳ đại năng tìm tới cửa tới. Mặc dù đối phương chỉ là một tia phân hồn, nhưng thực lực như cũng là không thể coi thường, tuyệt không phải phổ thông hóa thần cấp bậc tồn tại có thể chống lại. Chính mình cũng thiếu chút vẫn lạc, nhưng trở sau cùng khí thêm nhu kế, lại trở thành cười đến cuối cùng người thắng, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, từ đối phương nơi đó, đạt được một có thể đi tới linh giới bảo vật. Tần Viêm một bên nói một bên lấy ra phá giới phủ, Linh Nhi đưa tay nhận lấy, có chút hiếu kỳ nhìn xem, chật nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng cẩn thận nhìn, phải chăng lại không thể coi thường. Tần đại ca, ngươi nói là có chương này phá giới phủ, chúng ta liền có thể thuận lợi tới linh giới sao? Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Nhưng nó chỉ có thể mang hai người đi linh giới, cho nên chuyện này, Linh Nhi ngươi nhất định muốn bảo mật, đối với người nào cũng không thể nói. Tục ngữ nói, tiền tài động nhân tâm, đi tới linh giới, là mỗi một cái nhân giới tu sĩ nguyện vọng, tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả kia tự nhiên là không thể coi thường, phiền toái khẳng định sẽ theo nhau mà đến. Tần Viêm thực lực mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cho nên chuyện này, khẳng định không thể để cho những người khác biết được. Tần đại ca ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Linh Nhi đương nhiên biết nặng nhẹ, thế là vội vàng bảo đảm nói. Tốt. Ba ngày sau, Tần Viêm đang tại trong động phủ đả tọa, Linh phủ tôn giả liền tìm tới cửa. Sư huynh. Tần Viêm vội vàng đi ra nghênh đón, thế nhưng là cái kia truyền tống trận đã bố trí xong. Không sai. Linh phủ tôn giả hỉ khí dương dương gật gật đầu, tốn một chút công phu. Bất quá bây giờ đã bố trí xong, ngu huynh tới đây, chính là muốn mời sư đệ đi qua. Làm phiên sư huynh. Nghe đối phương nói như vậy, Tần Viêm tâm tình cũng không sai, sau đó liền cùng đối phương cùng ra ngoài, đương nhiên, Linh Nhi cũng theo sau lưng. Cứ như vậy, một đường thông suốt không trở ngại, ước chừng tốn thời gian một chén trà công phu, bọn hắn đi tới một ngọn núi trước mặt. Sau đó Linh phủ tôn giả dừng bước, mỉm cười mở miệng nói, chính là nơi này. Chương 928 CNTHN sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đến. Tần Viêm không khỏi khẽ giật mình. Quay đầu đánh ra đến bốn phía, bình thường không có gì lạ, cho dù hắn phóng xuất thần niệm, cũng không có tìm được trận pháp ở nơi nào. Linh Nhi tình huống cũng kém không nhiều. Gặp hai người một mặt vẻ mờ mịt, Linh Phủ tôn giả không nhịn được cười lên ha hả, vớt râu mỉm cười nói, không sai không sai, có thể đưa ngươi nhóm hai vị đều giấu giếm được, nhìn tới ta lựa chọn cái chỗ này, hẳn là vô cùng an toàn. Truyền tống trận thật sự ở nơi này. Tần Viêm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên, thật 100%. Nghe sư huynh nói như vậy, Tần Viêm suy nghĩ một chút, lại một lần nữa thả ra thần niệm, chốc lát, thần sát hắn khẽ động, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền hướng cách đó không xa trên bầu trời bay tới. Không trung xanh lam như tẩy, rất nhanh, mấy đóa mây trắng, chiếu vào đến Tần Viêm mi mắt. Chợt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng mà Tần Viêm trên mặt lại lóe qua vẻ vui mừng. Sau đó liền giống lấy trong đó một đóa mây trắng bay qua. Rất nhanh, trước mắt cảnh vật biến ảo, cái kia mây trắng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một tòa lơ lửng ở giữa không trung núi nhỏ. núi này cao không quá trăm trượng, trên đỉnh núi đứng mười mấy tên tu tiên giả, đối Tần Viêm không mình hành lễ, mà liền tại bên cạnh bọn họ, một tòa tinh xảo phức tạp truyền tống trận, đúng lúc chiếu vào đến mi mắt. Dù là Tần Viêm kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi đến nỗi tán thưởng, cái này huyền thuật quả thật huyền diệu vô cùng, ngay cả mình kém chút bị lừa đi qua. Sư đệ quả nhiên không tầm thường. Bên cạnh, Linh Phủ Tôn giả khắp khuôn mặt là bội phục, nên biết, vì đảm bảo truyền tống trận an toàn, hắn nhưng là hao tốn cực lớn khí lực. Liên lấy trước mắt chương này huyền thuật phù lục tới nói, đây chính là Thiên Phủ Sơn tổ sư chỗ lưu lại bảo vật, lai lịch càng là không phải cùng kẻ hèn này. Không nghĩ tới bố trí như thế, cuối cùng còn là bị Tần sư đệ cho nhìn ra mánh khóe, chính mình vị sư đệ này tưởng thật không nổi. Mà Tần Viêm đối bố trí như thế cũng rất hài lòng, nếu không phải có sư huynh nhắc nhở, mình coi như từ nơi này đi ngang qua, cũng chưa chắc sẽ chú ý tới, cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận liền ở ngay đây. Nói tóm lại phi thường ẩn nấp, địch nhân tại không biết gì cả dưới tình huống, như muốn tìm tới, có thể nói là mười phần khó khăn. Sau đó Tần Viêm liền cẩn thận dò xét. Bất quá hắn tu vi mặc dù cao minh, nhưng đối với trận pháp chi đạo, lại cũng không tinh thông, cũng không nói là hoàn toàn không hiểu sao, nhưng tối đa cũng tiểu chỉ là lý giải như vậy một chút ra lông. Biết cực kỳ có hạn, cho nên, cũng liền nhìn không ra có gì không ổn. Lúc này bên cạnh một vóc dáng cao gầy tu sĩ mở miệng, hắn hướng về phía Tần Viêm ôm quyền thi lễ một cái, sư thúc, trận pháp này, đệ tử đã cẩn thận kiểm tra qua, hẳn là không có vấn đề gì. Ồ, Tần Viêm theo tiếng quay đầu lại, trước mắt tên tu sĩ này hắn cũng nhận ra, là trong môn một tên trận pháp sư, tuổi còn trẻ đã là kim đan tu sĩ. Thiên Phủ Sơn, mặc dù am hiểu nhất là chế tác linh phủ, nhưng đối với mặt khác tu tiên bách nghệ, cũng không phải là không biết gì cả. Trong môn, cũng tương tự có số ít đệ tử nghiên cứu linh đan, chế khí, cùng với trận pháp các cái khác thứ hữu dụng. Mà trước mắt vị này, chính là trong đó người nổi bật, đối với trận pháp chi đạo có rất sâu nghiên cứu. Mà truyền tống trận, tự nhiên cũng là trong trận pháp một loại. Đương nhiên, siêu viễn cự ly truyền tống trận, tinh diệu dị thường, trước mắt vị này, trước đó cũng chưa từng tiếp xúc. Bất quá đem truyền tống trận bố trí tốt về sau, chỉ là kiểm tra một chút có vấn đề hay không, điểm này tự tin cùng nắm chắc hắn còn là có. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Sau đó, vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái. Linh quang chợt lóe, mấy khối hóng ánh long lanh cực phẩm linh thạch, tự xuất hiện ở trước mặt hắn, lẳng lặng phiêu phủ ở trong hư không. Thần Viêm rỗi ra ngón tay một điểm. Cái kia mấy khối linh thạch, liền phảng phất bị vô hình lực lượng dẫn dắt lấy đồng dạng, hướng về bốn phía bay vụt, rất nhanh liền lắp đặt tại truyền tống trận bốn phía. Trong nháy mắt, ô ô vang lên tiếng truyền vào lỗ tai, truyền tống trận mặt ngoài, bị một tầng chói mắt linh quang bao khỏa. Sơ bộ phán đoán, cái truyền tống trận này hẳn là không có vấn đề. Bất quá Tần Viêm vẫn không có dễ dàng thử nghiệm, dù sao loại này siêu viễn cự ly truyền tống, nếu như một khi xuất hiện sai lầm, hậu quả đó cũng không phải là đùa giỡn. Hắn đúng vậy nguyện ý bước lên nguy hiểm như vậy. Thế là Tần Viêm lấy ra một khối ngọc bội, đem nó đặt ở truyền tống trận chính giữa, mấy đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, truyền tống trận khởi động, bắt đầu vận chuyển, mặt ngoài linh quang trở nên càng thêm sáng lên. Chốc lát, ngọc bội kia biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên đã hoàn thành truyền tống, nhưng là có hay không thành công cũng không quá dễ nói, bất quá Tần Viêm cũng không vội vã, cứ như vậy, lặng lặng chờ ở nơi đó. Ước chừng qua một chén trà tả hữu công phu. Mày may dấu hiệu cũng không, ô ô vang lên tiếng lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, cái kia vừa mới ảm đạm xuống linh quang lần nữa trở nên sáng ngời lên. Sau đó truyền tống trận chính giữa xuất hiện một khối xanh biếc ngọc giản. Tần Viêm thấy rõ ràng, trên mặt không khỏi lóe qua vẻ vui mừng. Sau đó cũng không thấy hắn dư thừa động tác, ngọc giản kia liền tự mình hướng về bên này bay tới, Tần Viêm đưa tay tiếp lấy, sau đó có chút túi đầu xuống, đem thần thức chìm vào. Rất nhanh, hắn lần nữa ngẩng đầu, bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, thành công. Hắn nhận được Hóa Vũ Tông hồi phục. Đây là Tần Viêm trước khi rời đi, liền cùng Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lao ước định tốt. Như thế liền có thể xác định bố trí tốt truyền tống trận phải chăng an toàn, mà không cần chính mình đi bước lên phong hiểm. Thật sao? Đây thật là quá tốt rồi. Trong lúc nhất thời, gieo hò thanh âm liên tục không ngừng, ở đây tu tiên giả, trên mặt đều lộ ra cực kỳ thần sắc vui mừng. Tần Viêm cũng rất cao hứng, dù sao muốn hóa giải vũ quốc đối mặt nguy cơ, trọng yếu nhất chính là đạt được đến từ Vân Châu trợ giúp. Cho tới Linh Phủ Tôn giả, đó là đương nhiên càng là hớn hở ra mặt. Sau đó Tần Viêm liền quay đầu, đối chung quanh tu tiên giả mở miệng, các vị, có câu nói rất hay, việc này không nên chậm trễ, vậy ta trước tiên về Vân Châu, tiểu chuyện này. Cùng nơi đó tu tiên nhóm thương lượng trước một phen. Làm phiên sư đệ. Linh Phủ Tôn giả hướng về phía Tần Viêm thi lễ một cái, biểu lộ phi thường cảm kích, sau đó hơi có điểm chần chờ, có cần hay không ngu huynh cùng ngươi cùng đi? Trước không cần. Tần Viêm lắc lắc đầu, vấn đề này hắn cũng cân nhắc qua, nhưng bây giờ còn tạm thời không cần phải. Dù sao tu tiên giới là cường giả vi tôn, linh phủ tôn giả tu vi mặc dù không thể nói thấp, nhưng phóng tới Vân Châu, nói câu không khách khí, cũng thật là không có cái gì ghê gớm. Cho nên hắn cho dù tới, cũng chưa chắc có cái gì trợ giúp, nói không chừng còn sẽ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Bây giờ rất thông minh cách làm, còn là chính mình đi trước cùng Hóa Vũ Tông, cùng cái khác Vân Châu tu sĩ thương lượng, đợi thương lượng ra một cái đại khái phương án, đến lúc đó, lại mang linh phủ sư huynh đi Vân Châu. Tần Viêm cũng không có dấu diếm, đem tính toán của mình vừa nói, linh phủ tôn giả hơi suy nghĩ một chút, sau đó cũng biểu thị ra đồng ý, chắp tay nói, như thế rất tốt, còn là sư đệ nghĩ đến chú đáo, vậy liền làm phiền sư đệ chạy chuyến này, ngu huynh liền ở ngay đây lặng chờ hồi âm. Chương 929, về đến Hóa Vũ Tông. Sư huynh nói chỗ nào lời nói, khách khí như vậy làm gì, đây đều là tiểu đệ ta phải làm. Tần Viêm mỉm cười nói, sau đó lại quay đầu, nhìn bên cạnh nóng lòng muốn thử Linh Nhi một chút, nói, ngươi đừng đi, tiểu lưu tại Vũ Quốc. Tần đại ca, vì cái gì? Tiểu nha đầu nhất thời có chút không cao hứng. Bởi vì ngươi đi Vân Châu, chưa hẳn có thể mang đến cái gì trợ giúp, nói không chừng ngược lại sẽ cho ta tăng thêm không ít phiền toái. Tần Viêm thở dài. Mà hắn nói như vậy, cũng không phải là tại hồ ngôn loạn ngữ, mặc dù vị kia đến từ linh giới độ kiếp đại năng đã vẫn lạc tại trong tay của mình, nhưng phóng nhãn Vân Châu, như cũ có không ít tu sĩ, đối Linh Nhi có mang địch ý. Thứ nhất là bởi vì nha đầu này kiếp trước chính là cổ ma. Thứ hai cũng là càng quan trọng hơn một điểm, rất nhiều tu sĩ hoài nghi, Linh Nhi kiếp trước, đã từng lưu lại không ít chân quý bảo vật. Bọn hắn cho là mình hiện tại sở dĩ tu luyện được như thế nhanh chóng, thực lực như thế cao minh, cuối cùng, cũng là bởi vì đạt được Linh Nhi chỗ lưu lại bảo bối trợ giúp. Tỷ như nói Linh Vân công tử, trong âm thầm một mực chính là cho rằng như vậy. Mà ôm đồng dạng ý nghĩ tu tiên giả, còn có rất nhiều. Tục ngữ nói, tiền tài động nhân tâm, bọn gia hỏa này đối mặt Tần Viêm, bây giờ đã là không có cách nào, cũng không dám lại đi vớt hắn dâu hùm. Nhưng mà Linh Nhi dù sao chỉ có nguyên anh kỳ, nàng lúc này đi tới Vân Châu, trên lý luận là có khả năng gặp phải nguy hiểm, mặc dù khả năng này không lớn, nhưng đứng tại Tần Viêm góc độ, hoàn toàn không cần thiết đi bước lên vô vị này phong hiểm a. Tốt a. Linh Nhi mặc dù như cũ có chút không nguyện ý, nhưng vẫn là cực kỳ giảng đạo lý, Tần đại ca lo lắng, cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà là nói cũng có lý, đã như vậy, nàng cũng liền lại không kiên trì, đại ca, vậy ngươi muốn chính mình cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Thần Viêm mỉm cười nói. Sau đó hắn không lại trì hoãn, thân hình chợt lóe, liền đi tới cái kia truyền tống trận phía trên. Tay phải nâng lên, một đạo pháp quyết đánh ra ngoài. Theo Thần Viêm động tác, ô ô vang lên thanh âm, lại một lần nữa truyền vào lỗ tai. Sau đó chói mắt linh quang, đem toàn bộ truyền tống trận bao khỏa, rất nhanh, Tần Viêm thân ảnh liền biến mất không thấy. Cảm giác mê man rất nhanh biến mất, trước mắt cảnh vật, cũng lần nữa từ mơ hồ trở nên càng ngày càng rõ ràng, không ngoài sở liệu, chính mình quả nhiên lần nữa về tới ở vào Vân Châu Hóa Vũ Tông Tổng Đà. Tần Viêm trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Xung quanh phụ trách trông coi truyền tống trận tu sĩ, liền vội vàng không người hành lễ, đối với Tần Viêm đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì vừa rồi, đã nhìn thấy Tần Viêm dùng truyền tống trận, trả lại tín vật. Sư huynh, sư tỷ, hai người bọn họ hiện tại nơi nào? Tần Viêm bái bái tay, nhượng mọi người không cần đa lễ, sau đó hỏi ra chính mình quan tâm vấn đề. Hai vị sư thúc, hiện tại hẳn là tại chính mình động phủ. Phụ trách trông coi truyền tống trận, cũng là một vị nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, bất quá dung mạo có chút lạ lẫm, Tần Viêm cũng không nhận ra. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Lại không nói nhiều, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng, ly khai nơi này, đi vào tìm kiếm sư tỷ sư huynh. Bây giờ hắn xưa đâu bằng nay, trên đường đi tự nhiên sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, không cần chốc lát, liền đi đến trong đó một vị thái thượng trưởng lão động phủ. Lại nói lúc này, cái kia họ Lữ trung niên nhân đang tại trong động phủ đả tọa. Lời nói thực lực đến hắn đẳng cấp này, tu luyện kia là cực không dễ dàng, thường thường khổ tu vài năm, tu vi nhưng như cũ dậm chân tại chỗ. Thực lực mỗi lấy được một điểm tiến triển, có thể nói, kia cũng là cực kỳ khó khăn. Hết lần này tới lần khác gần nhất, hắn tu luyện còn gặp bình cảnh. Chẳng biết lúc nào, người trung niên kia từ từ mở mắt, nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết ta năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới hóa thần trung kỳ, mà Tần sư đệ trẻ tuổi như vậy, tu vi lại có thể tiến triển, hắn rốt cuộc là thế nào làm được, thật chẳng lẽ như tu tiên giới truyền thuyết, hắn đạt được cái kia linh nhi kiếp trước chỗ lưu lại bảo vật. Lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Cái kia họ Lữ trung niên nhân đột nhiên hơi nhíu mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thần sư đệ. Hắn thế mà cảm giác đến Tần Viêm đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây. Nhưng cái này khó tránh cũng quá hoang đường một chút. Là, lúc trước Tần Viêm ly khai thời điểm, còn thuận tiện mang đi bọn hắn sớm đã chuẩn bị tốt truyền tống trận. Mà lại Tần sư đệ cũng đã nói, Vũ Quốc tu tiên giới gặp phiền toái, có thể sẽ cần Hóa Vũ Tông vì đó cung cấp một chút trợ giúp. Cho nên hắn chuẩn bị về trước Vũ Quốc, ở lại hiểu rõ ràng nơi đó tu tiên giới bây giờ tình huống, sau đó liền sẽ lần nữa về Vân Châu. Tần Viêm trước khi đi, xác thực làm ra cam kết như vậy, nhưng hắn trở lại được, khó tránh vẫn còn có chút quá nhanh. Vừa mới qua đi bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, đây mới là Tần Viêm rời đi ngày thứ ba. Hắn làm sao sẽ nhanh như vậy liền trở lại? Chẳng lẽ Vũ Quốc tu tiên giới, thật gặp nguy cơ, liền Tần sư đệ cũng không thể tránh được, cho nên lúc này mới không thể không chạy về giống bọn hắn tìm kiếm trợ giúp. Nghĩ tới đây, cái kia họ Lữ trung niên nhân biểu lộ, cũng không khỏi được trở nên nghiêm túc. Hắn hơi suy nghĩ một chút, tay áo hất lên, một đạo linh quang, nhất thời do ống tay áo của hắn bên trong bay đi ra, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Phi kiếm truyền thư. Không quản rốt cuộc là vì cái gì, Tần sư đệ trở lại được như thế nhanh chóng, khẳng định đều là có việc cực kỳ trọng yếu, muốn cùng chính mình hai người thương lượng, mà một mình hắn cũng không tốt làm chủ, thế là tính toán đem sư muội kêu đến, cùng một chỗ thương lượng đối sách. Rất nhanh, Tần Viêm liền đến, nhìn thấy sư huynh đứng tại động phủ cửa ra vào, mỉm cười nên đón chính mình. Lữ sư huynh. Tần Viêm ôm quyền thi lễ một cái. Sư đệ, ngươi nhanh như vậy liền có trở lại, thật đúng là nhượng ngũ huynh cảm thấy có như thế một chút ngoài ý muốn. Nhượng sư huynh chê cười, tiểu đệ có chuyện, muốn cùng sư huynh thương nghị. Không cần phải gấp, ta đã phi kiếm truyền thư, chờ ngươi sư tỷ tới, ngươi lại nói cho chúng ta biết tiền căn hậu quả. Ừm, tốt. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Dạng này xác thực ổn thỏa nhất, dù sao chuyện này không thể coi thường, khẳng định cần hai vị thái thượng trưởng lão cùng một chỗ, mới có thể quyết định. Mà hai người bọn họ cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh, một đạo chói mắt cầu vồng tiểu xuất hiện ở trong tầm mắt. Quang mang thu liễm, lộ ra cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử dung nhan. Thần sư đệ, mặc dù đã trước đó nhận được tin tức, bất quá nàng này biểu lộ như cũng là có chút ngạc nhiên. Mặc dù giữa bọn hắn có ước định, nhưng lần này, Tần Viêm trở lại được xác thực quá nhanh như thế một chút, có thể nói là hoàn toàn ra khỏi dự tính của bọn hắn. Sư tỷ, Tần Viêm cũng ôm quyền thi lễ một cái, sau đó bọn hắn cũng không có rông dài, xoay người về tới cái kia họ Lữ trung niên nhân động phủ. Phân chủ khách ngồi xuống, đối mặt hai người nghi ngờ biểu lộ, Tần Viêm tự nhiên cũng sẽ không đi thừa nước đục thả câu, thế là liền từ đầu bắt đầu giảng thuật. Hắn trước giới thiệu sơ lược một thoáng Vũ Quốc tu tiên giới tình huống, sau đó liền nâng lên bọn hắn bây giờ gặp phiền toái. Chương 930, người thông minh lựa chọn. Hai người lặng lặng nghe lấy, Tần Viêm cũng không sợ người khác làm phiền, nói đến 10 phần cặn kẽ. Cứ như vậy, trọn vẹn hao tốn sắp tới một canh giờ, mới rốt cục giống hai người giới thiệu xong sự tình tiền căn hậu quả. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Mà cái kia vòng xoáy bên trong còn có thể tán giật ra linh khí nồng nặc. Chỗ tán giật đi ra linh khí, không chỉ nhượng Vũ Quốc tu tiên giới điều kiện đạt được cực lớn đổi mới, hơn nữa còn có thể để cho tảng đá cùng cây cối biến thành tu vi thập phần cường đại quái vật. Hai người hai mặt nhìn nhau. Thân là hóa thần cảnh giới tu tiên giả, bọn hắn đều là sống hơn ngàn năm nhân vật, có thể nói kiến thức rộng rãi, có thể chuyện như vậy, nhưng là chưa từng nghe thấy à. Nếu không phải Tần Viêm vẻ mặt thành thật, nói chắc như đinh đóng cột, đổi một tên tu tiên giả, hai người bọn họ chỉ sợ đều muốn hoài nghi đối phương là tại tin miệng nói bậy, dù sao cái này hết thảy tất cả, nghe vào quả thực đều quá hoang đường. Nhưng hiển nhiên Tần Viêm là không thể nào nói láo, cho nên tất cả những thứ này hẳn là thật. Thần sư đệ, vậy là ngươi tính toán. Đợi Tần Viêm đem hiện tại Vũ Quốc tu tiên giới đối mặt phiền toái giới thiệu rõ ràng, cái kia họ Lữ trung niên nhân có chút mặt lộ vẻ khó xử mở miệng. Nói như thế nào đây? Tu tiên giả vô lợi không dậy sớm, mà từ Tần Viêm vừa rồi miêu tả, Vũ Quốc tu tiên giới tình huống hiện tại là phi thường hỏng bét, nói sắp đại họa lâm đầu cũng không đủ. Mà đứng tại góc độ của hắn, nguyên bản tự nhiên là không muốn đi xen vào việc của người khác. Một câu không có chỗ tốt, tương phản nguy hiểm ngược lại là không thể coi thường, mà hắn cùng Vũ Quốc tu tiên giả không thân chẳng quen, dựa vào cái gì muốn đi bạch bạch giúp đỡ đây? Là, hắn trước đó là đã đáp ứng Tần Viêm, nguyện ý cung cấp nhất định trợ giúp, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, sự tình sẽ là phiền toái như vậy cũng khó giải quyết. Cho nên rất muốn buông tay không quản, dù sao sự tình không liên quan đến mình. Có thể nghĩ pháp là dạng này không sai, nhưng vấn đề là, hắn có thể hay không cứ như vậy nói ra tính toán của mình đây? Đáp án là cực kỳ hiển nhiên. Vũ Quốc tu tiên giả là cùng hắn không thân chẳng quen, có thể tần sư đệ đối bản môn nhưng lại có trợ giúp lớn lao cùng ân đức. Nếu không phải tần sư đệ, Hóa Vũ Tông không nói khẳng định xuống dốc, nhưng trong mây đệ nhất tiên môn vinh quang cùng địa vị, cái kia 100% là đã sớm giữ không được, chỉ sợ đã bị Linh Vân môn thay vào đó. Huống chi, đả kích như vậy chỉ sợ mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Có câu nói rất hay, tương đổ mọi người đẩy, Hóa Vũ Tông phong quang nhiều năm như vậy, tại toàn bộ Vân Châu tu tiên liên giới, ngoài sáng trong tối địch nhân, kia khẳng định là nhiều vô số kể. Đương bản môn cường đại thời điểm, bọn gia hỏa này tự nhiên không dám tới vớt dâu hùm, có thể đương Hóa Vũ Tông suy sụp xuống, nghị muốn bỏ đá xuống giếng, thừa cơ quấy rối hạng giá áo túi cơm, khẳng định sẽ liên tiếp xuất hiện, đôi này bản môn tới nói chính là một lớn lao khiêu chiến. Nếu như ứng đối không thích đáng, Hóa Vũ Tông địa vị, thật là có khả năng rớt xuống ngàn trượng. Tóm lại chỉ tưởng tượng thôi kết quả như vậy, trong lòng hai người tiểu không khỏi có chút lo lắng không yên, cũng may tất cả những thứ này cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì Tần Viêm gia nhập Hóa Vũ Tông, hắn nhượng bản môn chuyển nguy thành an, thành công vượt qua hết thể nguy cơ. Không chỉ như thế, Hóa Vũ Tông có thể nói so với lúc trước còn muốn càng thêm phong quang, mà cái này hết thể tất cả đều là bái tần sư đệ ban tạo. Cho nên hắn mặc dù không nghĩ quản vũ quốc nhàn sự, có thể cự tuyệt nhưng căn bản nói không nên lời, bởi vì đây là tần sư đệ chỗ nói ra thỉnh cầu. Tần Viêm đối bản môn có ân, hắn không thể nào qua sông đoạn cầu. Nhưng vũ quốc phiền toái lại thật là vô cùng nguy hiểm. Nghe tần sư đệ nói, bây giờ không chỉ quái vật số lượng rất nhiều, mà lại thực lực cũng đồng dạng không thể coi thường, thế mà đều đã xuất hiện hóa thần cấp bậc gia hỏa. Mặc dù Tần Viêm lần này vẹn vẹn gặp một cái, nhưng người nào lại biết, trên thực tế, dạng này quái vật rốt cuộc có bao nhiêu đây. Cho nên hắn cảm giác vô cùng khó xử, đáp ứng cũng không phải, cự tuyệt cũng không ổn, cái kia họ Lữ trung niên nhân lâm vào tình thế khó xử xoắn suýt bên trong. Rốt cuộc nên làm sao đây? Mà đúng lúc này, bên cạnh sư muội thanh âm lại truyền vào lỗ tai, "Tần sư đệ, thật xin lỗi, chuyện này chúng ta chỉ sợ là lực bất tòng tâm." "Lực bất tòng tâm?" Tần Viêm nhướng mày mở miệng. Cái kia họ Lữ trung niên nhân tắc ngây ra như phỗng, sư muội trả lời khó tránh cũng quá bụng dạ thẳng thắn, nàng tiểu không nghĩ tới, hơi hơi huyền chuyển như thế một chút. Nghĩ tới đây, không khỏi quay đầu quan sát một chút Tần Viêm sắc mặt, cũng may đối phương lông mày mặc dù hơi nhíu lên, tại nhìn biểu lộ, lại tựa hồ như cũng không có nổi giận hoặc là sinh khí. Lực bất tòng tâm, sư tỷ vì sao nói như vậy? Tần Viêm biểu lộ ngược lại là mang theo vài phần thần sắc tò mò. Đây không phải rõ ràng. Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử, đồng dạng có chút kinh ngạc, sư đệ thông minh như vậy, chẳng lẽ không có phát hiện vấn đề? Vấn đề gì? Chiếu sư đệ lời nói, vũ quốc tu tiên giới bây giờ xuất hiện những quái vật này, thực lực cũng là không thể coi thường, trong đó thậm chí còn có hóa thần cấp bậc gia hỏa, dạng này nội tình cùng thực lực. Cho dù ta Hóa Vũ Tông nghĩ muốn cung cấp trợ giúp, chỉ sợ cũng là lực có không bằng. Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử như thế như vậy nói. Mặc dù cùng Tần Viêm tiếp xúc không nhiều, nhưng nàng đã có phần lý giải vị sư đệ này tính cách, đối đãi người mình, luôn luôn đều là 10 phần chân thành. Cho nên nàng mới lựa chọn trực tiếp cự tuyệt. Đây cũng không phải là thật lỗ mãng, tương phản, làm như thế, mới là người thông minh lựa chọn. Trực tiếp nói cho Tần sư đệ chính mình đối mặt khó xử, mà không phải tìm một chút mượn cớ từ chối. Nàng tin tưởng tần sư đệ không phải không giảng đạo lý. Chỉ cần mình giải thích có thể được đến công nhận của hắn, đối phương liền sẽ không bởi vì chuyện này, mà đối Hóa Vũ Tông sinh ra khúc mắc. Đương nhiên, vẹn vẹn cự tuyệt, cũng là không đủ. Cho nên nữ tử kia tiếp tục nói, kỳ thật ta ngược lại là có một cái tốt hơn đề nghị. Sư tỷ nói là, nhượng lạc Vân Sơn ba phái, rời đến Vân Châu tới. Không sai, bây giờ vũ quốc tu tiên giới quá nguy hiểm, chúng ta cần gì phải cùng những quái vật kia ngạnh bính đây. Trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử như thế như vậy mở miệng. Dưới cái nhìn của nàng, đây là vẹn toàn đôi bên phương pháp, vừa giải quyết nguy cơ, lại không cần đi bước lên quá lớn phong hiểm. Dù sao Vân Châu diện tích rộng rãi, đừng nói chỉ là 3 cái tu tiên môn phái, liền xem như 30 tu tiên môn phái, đó cũng là dễ dàng chứa được. Đây đúng là một cái biện pháp. Thần Viêm cũng không phản bác, mà là thở dài. Lấy thông minh tài trí của hắn, đơn giản như vậy giải quyết kế sách lại thế nào khả năng không nghĩ tới đây. Nhưng vấn đề là không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Viêm cũng không muốn làm như vậy. Không sai, Lạc Vân Sơn ba đại tiên môn, có thể rời đến Vân Châu, nhưng vấn đề là vũ quốc mặt khác tu tiên giả, lại phải làm gì đây? Hơn nữa còn có những người phàm tục kia, chẳng lẽ tiểu không quản? Tóm lại không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Viêm cũng không muốn làm như vậy, dù sao hắn thấy, chuyện này mặc dù phiền toái, nhưng còn không có hỏng bét đến vô kế khả thi trình độ. Sư tỷ đề nghị này cũng không có sai. Bất quá kia là xem như sau cùng đường lui, tại không có cách nào dưới tình huống, Tần Viêm mới có thể làm ra cái lựa chọn này. Chương 931, tu tiên không dễ dàng. Nhưng, cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử còn muốn mở miệng, lại bị Tần Viêm khoát tay cắt đứt, sư tỷ không cần nói, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi. Bây giờ quái vật này thực lực, xác thực không thể coi thường, chỉ dựa vào Hóa Vũ Tông xác thực là đưa dê vào miệng cọp, khó mà cung cấp hữu hiệu trợ giúp. Nhưng nếu như là toàn bộ Vân Châu tu tiên giới thì như thế nào, lấy Vân Châu tu sĩ thực lực, ta cảm thấy những quái vật này, không đáng nhắc tới. Nghe Tần Viêm nói như vậy, cái kia họ Lữ trung nhân nhân, cùng trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thừa nhận Tần Sư Đệ nói có lý. Nếu như toàn bộ Vân Châu tu tiên giới đều nguyện ý cung cấp trợ giúp, Vũ Quốc đối mặt điểm này nguy hiểm cùng khó khăn xác thực không tính là cái gì. Nhưng vấn đề tới, Vân Châu tu tiên giả, dựa vào cái gì muốn xuất thủ tương trợ? Dù sao chuyện này vô cùng phiền toái cùng nguy hiểm, bọn hắn cùng Vũ Quốc tu tiên giả không thân chẳng quen, ai lại sẽ nguyện ý đi bạch bạch giúp đỡ đây? Hai người không có dấu dấu diếm diếm, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Sư huynh, sư tỷ, xin hỏi các ngươi tu tiên là vì cái gì? Tần Viêm mỉm cười, cũng không hồi đáp, ngược lại là đột nhiên giống bọn hắn hỏi một cái nhìn như hoàn toàn không liên hệ vấn đề, lấy được hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút theo không kịp Tần Viêm ý nghĩ, nhưng hai người suy nghĩ một chút, còn là mở miệng. Cái kia họ Lữ trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, ta là ngoài ý muốn đi tới tiên đồ, một lần cơ duyên, ngoài chăn xuất Vân Du sư tôn, nhìn ra ta linh căn tư chất không tệ, sau đó bị mang về Hóa Vũ Tông, thu làm đồ đệ. Cha mẹ của ta nguyên bản là Hóa Vũ Tông tu tiên giả. Cái kia trên thân mặc áo xanh biếc váy áo nữ tử như thế như vậy nói. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn đi tới tu tiên chi lộ nguyên nhân không giống nhau, nhưng hiển nhiên cũng là vì truy tìm con đường trường sinh. Tần Viêm gật gật đầu, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đáp án này nguyên bản là trong dự liệu kết quả. Từ xưa đến nay, vô số thông minh tài trí chi sĩ đi tới tu tiên chi lộ, mục đích cũng là vì thoát khỏi thọ nguyên ràng buộc, trường sinh bất lão. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, lại ít có người có thể làm được, chính là lật xem thượng cổ điển tịch, cuối cùng có thể thành tiên cũng lắc đắc không có mấy. Hai người mặc dù kỳ quái, Tần Viêm vì cái gì đột nhiên sẽ hỏi như thế một cái nhìn như không quan hệ chút nào vấn đề. Bất quá bọn hắn còn là làm ra nghiêm túc giải đáp. Bởi vì hai người tin tưởng Tần Sư Đệ, cảm thấy hắn làm như thế, nhất định là có thâm ý khác. Tần Viêm gật gật đầu, đối hai người thuyết pháp biểu thị tán thành, sư huynh sư tỷ nói không sai, chúng ta tu sĩ cầu tiên, chính là vì thoát khỏi thọ nguyên ràng buộc, nhưng mà đừng nói trường sinh bất lão, đối với chúng ta nhân giới tu sĩ tới nói, cho dù chỉ là nghĩ muốn phi thăng tới linh giới đi, cũng cực kỳ không dễ dàng. Hai người nghe đến nơi này, không khỏi trở nên thở dài. Trong lòng cũng đều là mười phần cảm xúc. Liên lấy hai người bọn họ tình huống hiện tại tới nói, mặt ngoài là người người hâm mộ hóa thần lão tổ, nhưng mà từ lúc tiến giai đến hóa thần kỳ, hai người tu luyện đều trở nên vô cùng chậm rãi. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, bọn hắn liền tiến giai đến hóa thần trung kỳ đều xa xa khó vời. Đây là bởi vì hai người tư chất kém, hoặc là nói, quá ngu ngốc sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, phóng nhãn nhân giới, bọn hắn đều đã là người đứng đầu cường giả. Có thể có thành tựu như vậy, tư chất há lại sẽ có không đủ ưu dị vừa nói. Mà lại trong ngày thường hai người tu luyện, đó cũng là mười phần dụng tâm cùng nỗ lực. Xem như Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão, bọn hắn sớm đã không hỏi qua tục vụ. Lần này, nếu như không phải đại sư huynh cổ vũ chân nhân vẫn lạc, bản môn bởi vậy gặp phải nguy cơ rất lớn, hai bọn họ căn bản liền sẽ không lựa chọn xuất quan. Trong ngày thường, bọn hắn tuyệt đại bộ phận thời gian cùng tinh lực cũng đều là dùng cho tu luyện. Rõ ràng tư chất cực kỳ tốt, mà lại đầy đủ nỗ lực, có thể tấn cấp như cũ vô cùng khó khăn, xin hỏi, đây là vì cái gì? Đáp án nhưng thật ra là vô cùng đơn giản. Nhân giới điều kiện tu luyện, đối bọn hắn tới nói đã không thích hợp. Thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này cường giả, nghĩ muốn không bị bình cảnh sở khống nhiễu, lựa chọn tốt nhất chính là phi thăng tới linh giới đi. Nhưng mà đạo lý là đạo lý này, thật muốn làm được, lại nào có như vậy dễ dàng. Tương phản, khó khăn vô cùng. Mà lại bọn hắn vị trí cái này giới diện, còn gặp biến cố, cho dù hao hết thiên tân vạn khổ, tìm kiếm tọa độ không gian, có thể phi thăng tới đến địa điểm, cũng không phải là linh giới, mà là cổ ma giới. Thế nào? Có phải hay không chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người hề bại? Nói một cách khác, thực lực đến bọn hắn một bước này, cơ hồ cũng đã là bị đoạn tuyệt tiên đồ, nghị muốn phi thăng tới linh giới, không nói thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không, nhưng xác thực là có chút quá mức mong manh. Nghĩ tới đây, tâm tình của hai người cũng không khỏi đến có chút xa xút. Mà đúng lúc này, Tần Viêm thanh âm truyền vào lỗ tai. Vũ Quốc tu tiên giới hiện tại là có chút nguy cơ tứ phía, nhưng ở tiểu đệ nhìn tới, phúc họa tương y, nói không chừng ngược lại là phi thăng tới linh giới đi hy vọng a. A, thần sư đệ tại sao có thể như vậy nói? Hai người không khỏi bỗng cảm thấy phân chấn, ngươi nhưng có chứng cứ gì? Không có chứng cứ. Thần Viêm lắc lắc đầu. Không có chứng cứ. Hai người không khỏi nhướng mày. Không sai, cái này chỉ là tiểu đệ suy đoán. Thần Viêm tiếp tục nói, sư huynh sư tỷ, các ngươi không cảm thấy phát sinh ở vũ quốc tu tiên giới sự tình có như thế một chút kỳ quặc sao? Là cực kỳ kỳ quặc. Hai người gật đầu tán thành, đầu tiên, cái kia vòng xoáy xuất hiện quá mức đột ngột, mà lại thiên địa linh khí, cũng không thể nào nhượng tảng đá cùng thực vật lăng không thoang cái tiểu biến thành cường đại quái vật. Loại chuyện này, nguyên bản là bọn hắn chưa từng nghe thấy. Tần sư đệ, ngươi không phải nói các ngươi đã từng suy đoán, những cái kia vòng xoáy chính là tọa độ không gian, cuối cùng là thông hướng quái vật vị trí giới diện. Không sai, chúng ta là làm qua phán đoán như thế. Có thể sự thật chứng minh, nguyên bản suy đoán là sai. Suy đoán là sai. Ừm. Thần Viêm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Không biết sư huynh sư tỷ có thể từng nghĩ tới, tiểu đệ cùng Linh Nhi tại Vân Châu vốn là mục tiêu công kích, hai ta hao hết thiên tân vạn khổ, thật không dễ dàng mới rời khỏi Vân Châu, có thể lúc này mới cũng không lâu lắm, đang yên đang lành, ta vì cái gì đột nhiên lại trở lại đây. Cái này. Hai người không khỏi liếc nhau một cái, chuyện này xác thực rất kỳ quái, nguyên bản bọn hắn tiểu làm qua đủ loại phỏng đoán cùng phỏng đoán. Thậm chí còn tính toán tự thân hướng Tần Viêm dò hỏi chứng thực A, bất quá cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Bọn hắn bởi vì không xác định chuyện này phải chăng dính đến cái gì bí mật, cứ như vậy mạo muội đặt câu hỏi, nói không chừng ngược lại sẽ dẫn tới Tần Viêm mất hứng. Lúc này nghe hắn chủ động nhắc tới, trong lòng hai người tự nhiên cũng đều có đáp án. Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử mở miệng, chẳng lẽ là bởi vì trong hư không cái kia vòng xoáy, ngươi đã tiến vào thám hiểm qua. Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Mười phần hào phóng thừa nhận, xuất hiện tại vũ quốc vòng xoáy không chỉ một cái, trong đó hơi tới gần Lạc Vân Sơn cái kia vòng xoáy, tiểu đệ đã mạo hiểm đi vào tìm tòi hư thực. Chương 932, trả giá mới có thu hoạch. Kết quả làm sao? Cái kia vòng xoáy đến cùng có phải hay không tọa độ không gian, có thể hay không thông hướng quái vật giới diện? Dĩ nhiên không phải. Tần Viêm lắc lắc đầu, mà lại cũng không phải thông hướng Vân Châu, tiểu đệ sau cùng sẽ xuất hiện ở chỗ này, là cơ duyên xảo hợp, có duyên cớ khác. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra mấy phần khiểm nhiên thần sắc, trong lúc này có một chút tin tức, không tiện tiết lộ, bất quá ta có thể hướng sư huynh sư tỷ đảm bảo, cái kia vòng xoáy bên trong ẩn giấu bí mật không thể coi thường, tuyệt đối là vượt xa hai vị tưởng tượng. Mà vũ quốc vòng xoáy nhiều như vậy, nói không chừng tiểu có thể thông qua hắn tới linh giới. Thần sư đệ, ngươi thật là cho là như vậy, dám cam đoan sao? Không dám chắc chắn, nhưng tiểu đệ tuyệt đối không có hồ ngôn loạn ngữ, mà là căn cứ ta gặp một số việc tới phân tích. Tóm lại tiểu đệ cảm thấy khả năng này hẳn là không nhỏ. Nói đến đây, Tần Viêm ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, mà lại cho dù ta phỏng đoán sai, thông qua thăm dò vòng xoáy, hẳn là cũng có thể thu được nhiều mặt khác chỗ tốt. Mặt khác chỗ tốt. Hai người lần nữa lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, nhiều để các ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt, trợ giúp sư huynh sư tỷ đột phá trước mắt bình cảnh không tính là gì. Nếu như vận khí không tệ, liền xem như tiến giai đến luyện hư kỳ, cũng là hoàn toàn có khả năng. Thật sao? Hai người nghe đến nơi này không khỏi đại hỉ, thần sắc chờ mong vô cùng. Yên tâm, ta chưa hề nói lời nói dối, nhưng 100% khẳng định là không dám chắc chắn. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, căn cứ tiểu đệ phỏng đoán, 7-8 phần khả năng, hẳn không có vấn đề. Nghe Tần Viêm nói như vậy, hai người cũng không khỏi được rơi vào trầm mặc, cứ như vậy trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu. Hai người mới rốt cục lần nữa mở miệng. Bọn hắn đầu tiên là liếc nhau một cái, sau đó nói chuyện, là cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử, Tần sư đệ, cũng không phải là chúng ta không tin được ngươi, bất quá chuyện này thực sự là không thể coi thường, mặc dù là hai chúng ta cũng không thể lập tức làm ra quyết định. Như vậy đi, ngươi đợi ta nhóm 3 ngày, hai chúng ta trước thật tốt thương lượng một chút, sau đó lại cho ngươi hồi đáp làm sao. Đây là hẳn là. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản cũng không có hy vọng xa vời. Hai người nghe chính mình một phen ngôn ngữ, liền có thể lập tức quyết định, dù sao chuyện này không thể coi thường, cho dù đổi lại chính mình khẳng định cũng phải thật tốt suy xét một phen. Nói đơn giản, chính là cân nhắc lợi hại. Nhất định được trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, sau đó mới có thể làm ra lựa chọn. Hai người không có ngay tại chỗ cự tuyệt, có thể nói, chính mình mục đích cũng đã là đạt tới. Thế là Tần Viêm mỉm cười mở miệng, đương nhiên có thể, cái này không có bất cứ vấn đề gì, vậy liền thỉnh sư huynh sư tỷ suy nghĩ thật kỹ. Tiểu đệ ta về trước chính mình động phủ, lặng chờ hai vị hồi đáp. Nói xong lời này, Tần Viêm cũng không trì hoãn, xông hai người chắp tay, sau đó liền cũng không quay đầu lại ly khai. Nhìn lấy bóng lưng của hắn dần dần đi xa, cho đến hoàn toàn biến mất, Cái kia họ Lữ trung niên nhân quay đầu, nhìn bên cạnh nữ tử một chút, sư muội, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Chúng ta cùng tần sư đệ tiếp xúc không nhiều, nhưng căn cứ ta đối với hắn hiểu rõ, người này rất nặng tín nghĩa, không phải loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ra hỏa, cho nên hắn vừa mới nói tới những này, hẳn không phải là hồ ngôn loạn ngữ, bệnh cố sự lừa gạt người ta. Vậy theo sư muội ý tứ, là muốn nghe từ đề nghị của hắn, hướng vũ quốc tu tiên giới cung cấp trợ giúp. Không. Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử lắc lắc đầu, ta cũng không có nói như vậy. Có thể ngươi rõ ràng nói, ngươi tin tưởng tần sư đệ. Cái kia họ Lữ trung niên nhân nhướng mày. Ta là tin tưởng tần sư đệ không giả, nhưng chưa hề nói tiểu nhất định muốn ân ý kiến của hắn đi làm a. Nữ tử kia bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, vâng, ta tin tưởng tần sư đệ không có gạt ta, nhưng vấn đề là, trong lúc này rất nhiều tình huống, cũng chỉ là chính hắn làm ra phỏng đoán, mà lại tần sư đệ nói thẳng, hắn còn che giấu một chút tin tức, cho nên những này phỏng đoán, đến cùng có phải hay không đúng, hiện tại còn nói không rõ ràng. Ta liền sợ bước lên nguy hiểm to lớn, bỏ ra cái giá khổng lồ, sau cùng nhưng là làm không công. Ừm, sư muội nói có lý. Trung niên nhân lông mày cũng xít sao nhăn lại. Sau cùng hai người không tiếp tục nói, mà là đều rơi vào trầm mặc, hiển nhiên vào giờ phút này bọn hắn là tại suy nghĩ tỉ mỉ cùng suy tư. Cứ như vậy, ước chừng qua gần nửa canh giờ công phu, nữ tử kia mới một lần nữa mở miệng, sư huynh, ngươi ánh sáng hỏi đề nghị của ta, vậy chuyện này, nếu đổi lại là ngươi, rốt cuộc lại là tính thế nào? Ta, cái kia họ Lữ trung niên nhân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự, cứ như vậy suy tư chốc lát, mới rốt cuộc lần nữa mở miệng. Ta tính toán đáp ứng tần sư đệ đề nghị, đối vũ quốc tu tiên giới cung cấp trợ giúp. Vì cái gì? Nguyên nhân có hai cái. Trung niên nhân cân nhắc một chút ngôn từ, đầu tiên, lần trước, đối diện nguy cơ, tần sư đệ đối bản môn xác thực cung cấp trợ giúp thật lớn, về tình về lý, hắn hiện tại gặp phải phiền toái, chúng ta cũng hẳn là có chỗ biểu thị. Nhưng mà này còn không phải vấn đề mấu chốt nhất, ta bản nhân đối với tần sư đệ phỏng đoán cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cũng nói, lấy tần sư đệ tính cách, đối với chúng ta lời nói dĩ nhiên cũng là thật, vậy theo những đầu mối này phỏng đoán, từ những này vòng xoáy bên trong, tìm tới phi thăng linh giới phương pháp, hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn là có một chút hy vọng. Lui một vạn bước, cho dù tìm không thấy, cũng có thể thu được mặt khác chỗ tốt, mà không đến mức làm không công, mà dịp tốt hiếm có. Nói đến đây, cái kia họ Lữ trung niên nhân thở dài, sư muội, hai người chúng ta tình huống hiện tại ngươi đây cũng rõ ràng, lưu tại nhân giới, cho dù lại nỗ lực, tu vi cũng rất khó có cái gì lớn tiến bộ. Còn nếu như có thể phi thăng tới linh giới, tình huống tắc hoàn toàn không giống, dùng ta hai tư chất, thành tiên tuy hy vọng mù mịt, nhưng chỉ là tu luyện tới luyện hư, tắc tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí thông huyền cảnh giới cũng là có thể mong đợi. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, sự thật xác thực như thế, xem như Vân Châu tu tiên giới đỉnh tiêm cường giả, điểm này tự tin khẳng định vẫn là có. Bây giờ tu vi của hai người sở dĩ khó có tiến bộ, cuối cùng, còn là bởi vì Vân Châu đã không cách nào cho bọn hắn cấp độ này tu tiên giả, cung cấp đầy đủ hữu hiệu trợ giúp. Cái này đã là chỉ bảo vật, cũng là chỉ cơ duyên, còn bao gồm nồng độ linh khí, tóm lại các mặt, xem như hóa thần kỳ tu tiên giả, lưu tại nhân giới tu luyện khẳng định đều quá chậm rãi. Nhưng nếu như phi thăng tới linh giới đi, những tình huống này đều có thể đạt được rất tốt đổi mới, lấy bọn hắn tình huống, nghĩ muốn càng tiến một bước dài, không khó. Mà hiện nay, hai người chúng ta đều chỉ còn lại không tới ngàn năm thọ mệnh, sư muội chẳng lẽ tiểu cam tâm bị một mực vây ở chỗ này, tóm lại ngu huynh không nguyện ý. Chương 933, lòng tin mười y phần. Ta cũng không nguyện ý. Nữ tử kia ánh mắt cũng biến thành mười phần sắc bén. Nghe đối phương nói như vậy, cái kia họ Lữ trung niên nhân bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, huống chi tần sư đệ không phải nói thẳng, giống chúng ta che giấu một chút tin tức, mà hắn chỗ giấu giếm, chính là đi tới Lạc Vân Sơn phụ cận cái kia vòng xoáy thăm dò. Mấu chốt ở chỗ hắn tiến vào về sau, rốt cuộc phát hiện cái gì? Đối với cái này, sư mọi ngươi không hiếu kỳ sao? Ta đương nhiên rất hiếu kỳ, nhưng tần sư đệ hắn không muốn nói. Cái kia trên thân mặc y phục xanh biếc váy áo nữ tử, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Đối phương tránh, chính mình lại có thể làm sao đây? Sư đệ không muốn nói, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể suy đoán, hắn vừa mới không phải nâng lên, cho dù không đến được linh giới, cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Dễ dàng đột phá trước mắt bình cảnh, thậm chí tu luyện tới luyện hư cảnh giới đều là có cơ hội. Không sai, thần sư đệ xác thực là nói như vậy. Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút, chúng ta vị sư đệ này, vì sao tu luyện được như thế nhanh chóng, mà lại thực lực còn như thế cao minh? Sư huynh ngươi nói là, nữ tử kia trong mắt không khỏi có một tia tình quang lóe qua. Không sai, nhìn tới sư muội ngươi cũng đã nghĩ đến. Cái kia họ Lữ trung niên nhân trên mặt lộ ra mấy phần mang theo thâm ý biểu lộ, nguyên bản chúng ta đều coi là bởi vì kia gọi Linh Nhi nữ tử, kiếp trước lưu lại bảo vật. Mà những bảo vật này, vì tần sư đệ tu luyện cung cấp nhiều trợ lực, cho nên con đường tu tiên của hắn mới có thể như thế thông thuận vô cùng, nhưng mới rồi nghe hắn kiểu nói này, ta lại cảm thấy chân tướng chưa chắc là như thế. Dù sao liên quan tới Linh Nhi kiếp trước lưu lại bảo vật, dạng này thuyết pháp, chỉ là mọi người suy đoán, căn bản cũng không có mảy may chứng cứ. Có lẽ chúng ta nguyên bản tiểu đoán sai, có lẽ chân tướng của sự thật là Tần Viêm tại thăm dò cái kia vòng xoáy thời điểm, thu được rất nhiều bảo vật cùng chỗ tốt. Ừm, chính là như thế. Trung niên nhân càng nói càng khẳng định, cho nên ta cảm thấy bước lên nguy hiểm như vậy là đáng giá, dù là kết quả xấu nhất, chúng ta hẳn là cũng sẽ không thật tay không mà trở về. Cứ như vậy hai người tiếp tục thảo luận. 3 ngày thời gian cũng một thoáng mà qua. Ngày này, Tần Viêm đang tại trong động phủ đả tọa, đột nhiên cảm giác đến hai vệt đột quang, lúc này chính lấy thật nhanh tốc độ, hướng về chính hắn bên này bay tới. Tần Viêm trong lòng vui mừng, vội vàng đi ra nghênh đón. Không ngoài sở liệu, người tới, chính là Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão. Tần Viêm cười rạng rỡ, vội vàng đem hai người nên tiến vào chính mình động phủ, sau đó ba người phân chủ khách ngồi xuống, tự có thị nữ dâng lên rượu ngon trái cây. Một phen hàn huyên về sau, ba người cũng không nhiều lời, liền trực tiếp nói tới chính đề. Sư huynh sư tỷ quang lâm hàn xá, chắc là các ngươi thảo luận đã có một cái kết quả. Tần Viêm có chút mong đợi mở miệng, hắn lúc này tâm tình không tệ, bởi vì hai người sẽ cùng một chỗ qua tới, tự chứng minh bọn hắn hơn phân nửa là nghe theo đề nghị của mình, đã đáp ứng ra tay giúp đỡ, nếu không nếu như là cự tuyệt, hai người bọn họ, kỳ thật chỉ cần tới một cái, cũng đã dư xài. Không sai. Cái kia họ Lữ trung niên nhân mở miệng nói, ta cùng sư muội đã cẩn thận thương lượng qua, quyết định giống như tần sư đệ như lời ngươi nói, giống vũ quốc tu tiên giới cung cấp trợ giúp, bất quá. Đối phương nói đến đây ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ làng khó, chúng ta mặc dù nguyện ý làm viện thủ, nhưng bây giờ vũ quốc xuất hiện những quái vật kia, bất luận thực lực còn là số lượng, đều đã là làm người liễu lưới, chỉ dựa vào Hóa Vũ Tông một phái chi lực, chỉ sợ là còn thiếu rất nhiều. Sắc thực không đủ. Tần Viêm không có chút nào ngoài ý muốn nhẹ gật đầu, nghĩ muốn đánh bại những quái vật kia, không phải một chuyện dễ dàng sự tình, không nói cần toàn bộ Vân Châu tu tiên giới đồng tâm hiệp lực, nhưng những cái kia bài dành phía trên tu tiên thế lực, tốt nhất hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cung cấp một chút trợ giúp, như thế mới có thể có khá lớn nắm chắc. Liên quan tới điểm này, Tần Viêm đã sớm cân nhắc qua, Hóa Vũ Tông nội tình lại cao minh, cũng không thể nào trông chờ bọn hắn tiểu đánh bại vũ quốc hết thể quái vật. Nhưng vấn đề là, làm sao thuyết phục những tên kia đạt được bọn hắn tán thành. Cái kia họ Lữ trung niên nhân có chút khó khăn mà nói, điểm này, hắn cùng sư muội thảo luận rất lâu, hai người bọn hắn nguyện ý cung cấp trợ giúp, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì tin tưởng tần sư đệ là người, nói cách khác, bọn hắn lẫn nhau tầm đó, nguyên bản tiểu có không tệ tín nhiệm. Có thể mặt khác tu tiên thế lực cùng Tần Viêm cũng không có giao tình, lẫn nhau tầm đó càng chưa nói tới có mảy may tín nhiệm, nghĩ muốn phải nói phục chính mình hai người lần kia giải thích, cũng đi thuyết phục bọn hắn, căn bản cũng không có nửa điểm khả năng. Đây là lớn nhất chỗ khó, dựa vào Hóa Vũ Tông, thực lực không đủ, muốn thế nào mới có thể thuyết phục Vân Châu mặt khác tu tiên giả, cũng đối vũ quốc tu tiên giới cung cấp tương trợ. Hai vị không cần lo lắng. Tần Viêm đã tính trước, vấn đề này ta đã cân nhắc qua, có câu nói là nói mà không có bằng chứng, mặt khác gia hỏa xác thực sẽ không dễ dàng tin tưởng tại ta. Bất quá sự do người làm, chuyện này cũng có biện pháp, chúng ta cũng không cần suy nghĩ, có thể đem tất cả mọi người thuyết phục. Nên biết, cho dù bọn hắn chịu nghe, chúng ta cũng không có thời gian cùng tinh lực, từng cái đăng môn bái phỏng, đi thuyết phục cùng thỉnh cầu trợ giúp của bọn hắn. Xác thực như thế. Hai người tiểu lặng lẽ gật đầu, nhưng lại càng thêm tò mò, cái kia tần sư đệ rốt cuộc chuẩn bị làm thế nào. Rất đơn giản, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, kỳ thật chúng ta chỉ cần đang thuyết phục Linh Vân Môn là được rồi. Thuyết phục Linh Vân Môn. Hai người không khỏi khẽ giật mình. Không sai. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Bây giờ toàn bộ Vân Châu tu tiên giới đều biết, Linh Vân Môn là bản môn đối thủ lớn nhất, mặc dù lần trước khánh điển qua đi, ta nghe sư huynh sư tỷ nói, các ngươi cùng đối phương từng có nhất định câu thông cùng hòa giải, thậm chí là hợp tác, nhưng theo ta được biết, những này kỳ thật đều chỉ là mặt ngoài, hai phái quan hệ như cũ cũng không hòa thuận. Không sai. Hai người nghe một chút Tần Viêm nói như vậy, cũng không khỏi được cười khổ gật đầu một cái. Cái này cũng là nhân chi thường tình, hai đại giữa các môn phái, cái kia trên vạn năm ân oán gút mắc, nào có dễ dàng như vậy, nói hóa giải tiểu hóa giải. Đừng nói giỡn. Cho dù khánh điển qua đi, hai đại môn phái lẫn nhau từng có một chút tiếp xúc, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài quan hệ có chỗ cải thiện thôi. Trên thực tế bất luận Linh Vân Môn còn là Hóa Vũ Tông, nhìn lẫn nhau đều vẫn là cực kỳ không vừa mắt, thậm chí có thể nói, hai phái tình huống hiện tại, thực tế so với quá khứ muốn càng thêm hỏng bét. Cho nên nghe Tần Viêm nói, hắn cái thứ nhất nghĩ muốn đi thuyết phục chính là Linh Vân Môn, Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nên biết, Linh Vân Môn những năm này, thực lực kia là quả thật không yếu, nếu như không phải là bởi vì Tần Viêm từ trong cản trở, nguyên bản bọn hắn đã có thể thay thế Hóa Vũ Tông, trở thành Vân Châu đệ nhất tiên môn. Cho nên này môn phái từ trên xuống dưới, bây giờ cáu giận nhất, không hề nghi ngờ, chính là trước mắt vị này Tần sư đệ, nói đúng hắn hận chi sâu sắc cũng không đủ. Chương 934, Linh Vân công tử quyết định. Nếu như không phải là bởi vì đánh không lại Tần Viêm, thực lực chênh lệch cách xa, những cái kia Linh Vân môn tu tiên giả đã sớm tới tìm hắn gây phiền phức. Hiện tại ngược lại tốt, Tần sư đệ thế mà còn muốn tìm tới cửa, đi hướng đối phương xin giúp đỡ, cái này rơi tại đối phương trong mắt, quả thực tiểu cùng cố ý khiêu khích không sai biệt lắm, cho dù đánh không lại ngươi, chẳng lẽ còn không thể cho ngươi bị sập cửa vào mặt. Tần sư đệ, Linh Vân môn chỉ sợ là sẽ không đáp ứng giúp đỡ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, chỉ có thể hơi huyền chuyển, như thế như vậy nhắc nhở đối phương. Sự do người làm, không thử một lần, lại thế nào biết đây? Nhưng, yên tâm, ta có nắm chắc. Tần Viêm vung vung tay, trực tiếp đem hai người chuẩn bị khuyên bảo lời nói cắt đứt. Gặp Tần Viêm kiên quyết như thế, lại lòng tin mười phần, hai người cũng là không có cách nào, bọn hắn cũng coi như có chút lý giải vị sư đệ này tính cách. Tần Viêm nếu đã làm xuống lựa chọn, vậy liền khẳng định không phải dễ như trở bàn tay đủ khả năng cải biến. Tần sư đệ, cái kia không biết có chuyện gì, là chúng ta có thể rút một tay. Hai người chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, Tần Viêm ngược lại cũng không khách khí. Sư huynh sư tỷ nếu như không có chuyện gì, các ngươi không bằng bồi ta đi một chuyến Linh Vân Môn làm sao? Hai chúng ta cùng sư đệ cùng đi. Không sai. Vậy ngươi tính toán lúc nào lên đường đây? Hai người đáp ứng thẳng thắn dứt khoát, dù sao người đều có hiếu kỳ, bọn hắn cũng rất muốn biết. Tần Viêm làm sao có thể thuyết phục Linh Vân Môn vì Vũ Quốc tu tiên giới cung cấp trợ giúp? Việc này không nên chậm trễ, tùy ý không bằng đụng, không bằng chúng ta bây giờ tiểu khởi hành làm sao? Cũng tốt. Hai người đối với cái này cũng không có dị nghị, bọn hắn đương nhiên cũng minh bạch, cái này cứu người như cứu hỏa đạo lý, huống chi kéo dài thêm cũng không có chỗ tốt, hiện tại xuất phát vốn chính là một rất không tệ lựa chọn. Nói đi là đi, ba người cũng không trì hoãn, các triển thần thông, hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền biến mất tại bầu trời xa xăm. Cùng lúc đó, cách này mấy chục vạn dặm xa, Linh Vân Môn tổng đà. Nơi đây cũng là Vân Châu nổi danh động thiên phúc địa, phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên chập trùng núi lớn vô biên vô hạn. Cái này mấy ngàn năm, Linh Vân Môn nằm gai nếm mật, thực lực có thể nói lấy được bước tiến đến dài, nếu như không phải là bởi vì Tần Viêm nguyên nhân, lần này bọn hắn nguyên bản đã có thể vượt qua Hóa Vũ Tông, mười phần thuận lợi trở thành Vân Châu đệ nhất tiên môn. Đáng tiếc chính là vận khí này quá tệ một chút, cho dù ngàn năm trước thiên tài Vân Linh Vân công tử lại xuất hiện, cũng y lý nguyên đánh không lại Tần Viêm, thế là cao điệu mà tới, có thể sau cùng lại náo loạn một cái đầy bụi đất. Có thể nói là mất hết mặt mũi. Cho tới Hóa Vũ Tông khánh điển qua đi, lại có một chút hạng giá áo túi cơm, không biết sống chết lấn lên cửa, mặc dù bọn gia hỏa này, sau cùng đều không có kết quả tốt, nhưng kinh lịch những này biến cố, Linh Vân môn tu tiên giả, tự nhiên cũng là phiền muộn đến tột đỉnh mức độ. Đặc biệt là Linh Vân công tử. Hắn nguyên bản là đỉnh tiêm cương giả, cho tới nay, cái này con đường tu hành, đều là phi thường phong quang. Liền xem như ngàn năm trước ra ngoài du lịch, gặp không gian vòng xoáy, ngoài ý muốn đi tới mặt khác nhân giới, một thân một mình, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể sau cùng như cũng là bộc lộ tài năng, trở thành cái kia nhân giới đệ nhất cường giả. Giống Linh Vân công tử loại tồn tại này, không nói chưa từng có gặp qua ngăn trở, nhưng bởi vì tài nghệ không bằng người, không thể không trước mặt mọi người nhận thua. Dạng này mất mặt sự tình, thật đúng là không từng có qua. Huống chi là ngay trước hơn trăm vạn tu tiên giả. Vốn cho là nhất định phải được, có thể sau cùng lại phát hiện, chính mình quả thực tiểu cùng nhảy một cái lương thằng hề không sai biệt lắm. Thử hỏi, Linh Vân công tử người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể tiếp nhận sự thực như vậy đây? Có thể sự tình đã phát sinh, hắn lại nên làm sao đây? Linh Vân công tử không cam tâm, hắn nghĩ muốn trả thù, nghĩ muốn đem vứt bỏ mặt mũi tìm trở về, chỉ có đánh bại Tần Viêm. Có thể nghĩ nghĩ tuy dễ dàng, thật muốn làm được lại chỗ nào là nhẹ nhàng như vậy. Tương phản, vô cùng khó khăn. Nên biết, hắn đã từng cùng Tần Viêm giao thủ qua, cho nên biết rõ thực lực đối phương là như thế nào cao minh. Nói tóm lại, một đối một dưới tình huống, mình muốn thủ thắng cơ hồ là không có cái gì hy vọng. Nếu như có thể làm được lời nói, hắn lúc trước cũng không cần phải trước mặt mọi người nhận thua. Trừ phi. Đúng, nơi đây còn có một cái chuyển hướng, mặc dù nghĩ muốn chiến thắng cực kỳ khó khăn. Nhưng thật muốn so đo, cũng không phải là không có một chút hy vọng. Còn là có một cái biện pháp có thể báo thủ. Đó chính là đột phá bình cảnh, tấn cấp đến luyện hư. Đây là hy vọng duy nhất. Cái kia Tần tiểu tử thực lực lại như thế nào được, có thể một cái đại cảnh giới chênh lệch cũng tuyệt đối không có cách nào bù đắp. Chỉ cần mình có thể trở thành luyện hư cảnh giới tu tiên giả, nghĩ muốn đánh bại hắn, tự nhiên là không có bất kỳ khó khăn. Đây là một cái có thể thực hành chủ ý, nhưng mà nghĩ muốn tiến giai đến luyện hư nhưng là vô cùng khó khăn. Đương nhiên, đây không phải tư chất nguyên nhân, cũng không phải hắn không đủ nỗ lực vấn đề, nếu như là tại linh giới, đừng nói chỉ là luyện hư, liền xem như cảnh giới cao hơn thông huyền, Linh Vân công tử cũng là có nắm chắc. Có thể nhân giới nhưng không có dạng này điều kiện tu luyện, nghĩ muốn tiến đến giai, đột phá bình cảnh, quá khó. Cũng không nói một cơ hội nhỏ nhoi cũng không, nhưng xác thực muốn bước lên cực lớn phong hiểm. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu kết quả, dù là nhẹ nhất, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà biện pháp này, còn là hắn tại một cái khác nhân giới học được. Bất quá từ xưa đến nay, thành công tu sĩ cũng không có mấy cái. Linh Vân công tử nguyên bản không có ý định làm như thế. Bởi vì hắn cảm thấy mạo hiểm lớn như vậy không đáng. Tu luyện rất trọng yếu, nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời, còn là nghĩ biện pháp phi thăng đi linh giới, sau đó lại đi suy nghĩ, làm sao tiến vào có thể tiến giai đến luyện hư. Nguyên bản Linh Vân công tử là chuẩn bị làm lựa chọn như vậy. Mặc dù phi thăng linh giới cũng vô cùng khó khăn, bây giờ hắn còn không có bất kỳ ý nghĩ gì, bất quá dù sao tuổi thọ của mình còn cực kỳ sung túc, cho nên, cũng không phải phi thường gấp gáp. Nhưng lúc này đây đả kích, lại thật là nhượng Linh Vân công tử nuốt không trôi cơn giận này. Mấu chốt là, nếu như chỉ là chính mình thua, tài nghệ không bằng người, hắn còn có thể nhẫn. Có thể bởi vì chính mình nguyên nhân, nhượng Linh Vân muôn ngàn năm qua nguyện vọng rơi vào khoảng không. Hắn tiểu vô cùng tự trách. Thế là, Linh Vân công tử làm ra một cái lựa chọn. Cực kỳ mạo hiểm. Nhưng hắn không thể không dạng này làm. Nghĩ biện pháp tiến giai đến luyện hư. Làm xuống quyết định này về sau, hắn thông chi trong môn hai vị khác thái thượng trưởng lão, sau đó lại bắt đầu bế quan. Cùng lúc đó, nói sau một bên khác. Trải qua mấy ngày bôn ba, Tần Viêm ba người cuối cùng đi tới Linh Vân môn tổng đà. Quả nhiên là một chỗ động thiên phúc địa. Cảm thụ một thoáng trong thiên địa cái kia linh khí nồng nặc. Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi được lộ ra mấy phần vẻ tán thán. Đây là tự nhiên. Bên cạnh họ Lữ trung niên nhân mở miệng cười nói, Linh Vân môn truyền thừa đến thượng cổ, luận nội tình, so với ta Hóa Vũ tông kỳ thật cũng không kém, chỉ bất quá vận khí thoáng thiếu sót như vậy một chút thôi. Thật sao? Nghe lấy đối phương cái này hơi đợi đến ý ngữ khí, Tần Viêm bên khỏe miệng cũng không khỏi được lộ ra mấy phần ý cười. Chương 935, khách không mời mà đến. Mà đúng lúc này, ba người đột nhiên như là cảm giác được cái gì, không hẹn mà cùng hướng bên trái quay đầu, sau đó đã nhìn thấy mấy đạo lộng lây chói mắt đột quang, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về bên này bay tới. Là Linh Vân môn phụ trách tuần tra tu tiên giả. Ba người lơ đễnh, cứ như vậy lặng lặng chờ tại nguyên chỗ. Rất nhanh, không ra thời gian mấy hơi, cái kia mấy đạo đột quang, liền đã đi tới trước mắt. Lại có mười mấy người nhiều, mà lại thực lực không yếu, dẫn đầu là một tên kim đan cấp bậc tu tiên giả. Loại tình huống này trước kia đúng vậy vì hiếm thấy. Dù sao Linh Vân môn thực lực không thể coi thường, loại tình huống này sẽ rất ít có không có mắt ra hỏa qua tới vớt dâu hùm, cho nên tuần tra loại công việc này, tùy tiện giao cho mấy tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, liền có thể dễ dàng hoàn thành. Căn bản không cần phải kim đan tu sĩ tới làm. Nhưng lúc này không giống với trước kia. Hóa Vũ tông khánh điện, Linh Vân môn cao điệu đi qua khiêu chiến, nhưng cuối cùng lại náo loạn một cái đầy bụi đất. Có câu nói rất hay, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thế là những ngày gần đây, lại có không ít hạng giá áo túi cơm tới nơi này tìm bản môn phiền toái. Vì không cho đối phương lấy thời cơ lợi dụng, thế là Linh Vân môn cũng tăng lên tuần tra đệ tử thực lực, chỗ phái đi ra, lại không chỉ là trúc cơ kỳ tu tiên giả, mà là nhượng nhiều kim đan cấp bậc đệ tử cũng gia nhập tuần tra. Từ những ngày này phản hồi đến xem, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Lúc này, phát giác đến có 3 tên lạ lâm tu sĩ, tới gần bản môn tổng đà. Một tiểu đội ngay tại phụ cận tuần tra Linh Vân môn đệ tử, liền nhanh nên đón. Các ngươi người nào, vì sao tới ta Linh Vân môn tổng đà, là có chuyện gì sao? Cái kia dẫn đầu kim đan tu sĩ dung mạo phổ thông, nhưng làm việc lại hết sức ổn trọng, lúc này không tiêu không hèn mở miệng. Mặc dù hắn trên mặt biểu lộ nhìn qua có chút chấn định, nhưng ở sâu trong nội tâm, kỳ thật nhưng là có như thế một chút kinh ngạc. Bởi vì, hắn hoàn toàn nhìn không ra trước mắt ba người này thực lực sâu cạn A. Không biết bọn hắn tu vi rốt cuộc làm sao. Đem thần thức phóng xuất, rơi xuống trên người bọn họ đạt được phản hồi, liền phảng phất cùng đối mặt ba cái người bình thường thời điểm phảng phất tương đương. Nhưng đối phương hiển nhiên là tu tiên giả, mà tình huống như vậy, hắn trước đó còn chưa từng gặp qua, như thế không hợp với lẽ thường, từ một điểm này cũng có thể phỏng đoán, đối phương chỉ sợ không dễ chọc. Kẻ đến không thiện. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng không yên. Bất quá khi ánh mắt rơi xuống ba người kia trên mặt về sau, vẫn không khỏi được sững sờ. Mặt khác hai cái thì cũng thôi đi, bên tay trái cái kia nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, dung mạo hết sức trẻ tuổi nam tử, chẳng biết tại sao, hắn liếc nhìn lại, cảm giác đến có chút quen mắt, có thể hết lần này tới lần khác nhất thời bán hội, lại nhớ không nổi chính mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Trong lòng lại là chấn cảm lại là kinh ngạc, mà đúng lúc này, phía sau hắn một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào kêu to lên. Thanh âm ngữ khí đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Thần Viêm, ngươi, ngươi là Vân Châu đệ nhất cường giả, Hóa Vũ tông vị kia thái thượng trưởng lão. Cái gì? Nghe đồng môn lời nói, cái kia dẫn đầu kim đan tu sĩ không khỏi bị giật nảy mình, nguyên bản hắn liền cảm thấy người này nhìn qua quen mắt, chỉ là nhất thời chốc lát, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Bây giờ nghe người ta nhắc lên, đúng vậy chính là hắn sao? Xoát. Hắn nhất thời mồ hôi lạnh chảy xiết, đủ loại suy nghĩ hiện lên, đối phương tại sao lại tới bản môn tổng đà, Linh Vân môn bị hắn làm hại còn chưa đủ thảm sao? Đương nhiên, trong lòng của hắn mặc dù bước lên vô số suy nghĩ, có thể bày tỏ trên mặt cũng không dám có bất kỳ hiện lộ. Cứ việc Linh Vân môn tu tiên giả, đều đối vị này hận chi sâu sắc, nhưng lẫn nhau thực lực trên lệnh cách xa, hắn chỉ là một tên kim đan, nào dám đôi hóa thần cảnh giới lao quái vật có bất kỳ bất kính chỗ. Cứ như vậy, qua một lát công phu, vị này mới nuốt một miếng nước bọt, sau đó mới lắp ba lắp bắp mở miệng, ngươi là Tần Viêm Tần tiền bối, không biết tới ta Linh Vân môn có gì muốn làm đây. Ngươi lại không làm chủ được, ta nói cùng ngươi nghe làm cái gì. Tần Viêm biểu lộ bình thản mở miệng. Đối phương không khỏi đỏ mặt lên, ý thức đến, mình quả thật hỏi một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề, đối mặt Vân Châu đệ nhất cường giả, chính mình chỉ là một kim đan tu sĩ nào có tư cách đi giống hắn dò hỏi đây. Trong lúc nhất thời, hắn có chút lo lắng không yên, không biết tiếp xuống nên nói như thế nào, cũng may Tần Viêm ngược lại là chủ động mở miệng, ngươi trở về thông báo, liền nói. Được rồi. Lời đến khoe miệng, Tần Viêm nhưng lại đột nhiên cải biến chủ ý, làm cho đối phương thông báo, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, cần gì dạng kia tốn thời gian phí sức. Nghĩ tới đây, Tần Viêm đem đầu chuyển qua, không còn để ý không hỏi trước mắt tên này nho nhỏ kim đan kỳ tu tiên giả, sau đó hắn lần nữa mở miệng, Hóa Vũ tông Tần Viêm cùng sư huynh sư tỷ tới bái phòng Linh Vân môn thái thượng trưởng lão, còn xin ra gặp một lần. Hắn cũng không có mở mày mở mặt, liền phảng phất chỉ là rất bình thường nói chuyện mà thôi. Thanh âm không lớn, nhưng chẳng biết tại sao, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ Linh Vân môn tổng đà, hết thảy tu tiên giả, không khỏi nghe rành mạch, liền phảng phất có người tại bọn hắn bên tai nói chuyện là giống nhau. Tất cả mọi người không khỏi sợ ngây người. Cũng không phải bởi vì Tần Viêm triển hiện ra thần thông cao minh, đối với hóa thần cảnh giới tu tiên giả, thủ đoạn như vậy, bất quá là một chút tiểu thủ đoạn thôi. Chẳng có gì ghê gớm, không đáng nhắc tới. Để bọn hắn khiếp sợ là mới vừa chỗ nghe thấy lời nói. Tần Viêm đi tới bản môn tổng bộ, hơn nữa còn không phải một người qua tới. Đương nhiên, người cũng không nhiều. Nhưng có thể bị hắn xưng là sư huynh sư tỷ, phóng nhãn Hóa Vũ tông, cũng chỉ có hai vị kia hóa thần cảnh giới lao quái vật. Nói một cách khác, lần này, là Vân Châu đệ nhất tiên môn ba vị thái thượng trưởng lão cùng nhau đi tới nơi này. Đối phương đây là muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Linh Vân môn hết thể tu sĩ cũng không khỏi được trong lòng run sợ lên, dù sao bản môn cùng đối phương quan hệ, trong lòng bọn họ nắm chắc. Mặc dù chưa nói tới có cái gì lớn cửu hận, nhưng luôn luôn đều không hòa thuận. Lần trước tại Hóa Vũ tông khánh điển bên trên, Linh Vân môn đi quấy rối, đáng tiếc sau cùng lại náo loạn một cái đầy bụi đất, đối phương lúc này đến, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Trong lúc nhất thời, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ Linh Vân môn cũng không khỏi được loạn làm một đoàn. Cùng lúc đó, trong môn cấm địa, Linh Vân môn hai vị thái thượng trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người có thể nói là hai mặt nhìn nhau. Nói như thế nào đây, sự tình có chút quá trùng hợp, hôm qua bọn hắn mới vừa vặn nhận đến đại sư huynh Linh Vân công tử phi kiếm truyền thư. Nội dung không nhiều, chỉ có một câu, nói hắn chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, đem cảnh giới đột phá. Chợt nhìn, bình thường không có gì lạ, nhưng lời nói này, rơi tại Linh Vân môn hai vị thái thượng trưởng lão trong mắt, lại quả thực bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Bởi vì đại sư huynh lúc này tình huống, trong lòng bọn họ nắm chắc, đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tình trạng, chí ít tại hóa thần cảnh giới này, đã không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh, vậy hắn nói đột phá là chỉ cái gì? Đáp án rất đơn giản, cũng mười phần hiển nhiên. Đại sư huynh chẳng lẽ là nghĩ muốn càng tiến một bước dài, trở thành luyện hư cảnh giới tu tiên giả? Chương 936, giả vờ như không sợ bộ dạng. Nhưng vấn đề là, cái này thật có thể sao? Mặc dù bọn hắn đã từng nghe Linh Vân công tử nói lên, hắn tại một cái khác nhân giới thời điểm, đã từng kỳ duyên trùng hợp, thu được một cái phương pháp, nếu như thành công, cho dù nhân giới điều kiện tu luyện không phải cực kỳ tốt, cũng đồng dạng có khả năng bước vào đến luyện hư cảnh giới. Nhưng chỉ là trên lý luận có thể làm được, thực tế cơ hội quá nhỏ, có thể nói là vạn người không được một, mà lại hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào hồn phi phách tán kết cục, cho dù kết quả tốt nhất, đó cũng là tẩu hỏa nhập ma. Đại sư huynh căn bản là không có cần thiết làm như vậy. Tuổi thọ của hắn rõ ràng còn có rất nhiều, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp, chờ đến linh giới, lại tìm kiếm đột phá, dạng kia mạo hiểm thì nhỏ hơn nhiều. Đương nhiên, hai người cũng minh bạch, Linh Vân công tử tại sao lại làm ra nhìn như vậy đi lên cực kỳ không lý trí, thậm chí là có chút xuẩn lựa chọn. Cuối cùng, đều là bởi vì cái kia Tần tiểu tử nguyên nhân, đại sư huynh thua nhưng trong lòng không phục, cho nên hắn nghĩ muốn sau khi tấn cấp đánh bại tên kia. Nhưng không quản lý do là cái gì, Linh Vân công tử dạng này làm, xác thực là có chút quá mạo hiểm. Nói thật, đại sư huynh đang làm ra quyết định này trước đó, nếu như trước cùng bọn hắn thương lượng một phen, hai người 100% sẽ nghĩ biện pháp khuyên can. Nhưng vấn đề là đối phương không có dạng này làm, chờ mình hai người cầm tới truyền âm phủ thời điểm, Linh Vân công tử đã bắt đầu bế quan. Kể từ đó, hai người liền khuyên đều không có biện pháp khuyên bảo, cũng bởi vậy có thể thấy được, chuyện này, Linh Vân công tử vừa bắt đầu, cũng đã là hạ quyết tâm. Trong lòng hai người thập phần lo lắng cùng lo lắng không yên. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể kỳ vọng lớn sư huynh người hiển tự có thiên tướng, có thể không đi công tác sai, thật đem luyện hư cảnh giới đột phá. Nguyên bản bởi vì chuyện này, hai người liền có chút đứng ngồi không yên, có thể vạn vạn không nghĩ tới, tại cái này mấu chốt bên trên, đối thủ một mất một còn lại đột nhiên tìm tới cửa tới. Kẻ đến không thiện. Sắc mặt hai người đều khó coi tới cực điểm. Sư đệ, làm sao đây? Lúc này, Linh Vân môn hai vị thái thượng trưởng lão, tiêu thực lực tới nói, mạnh một điểm tự nhiên là cái kia tóc trắng lao hầu, nhưng nói tới túc trí đam yêu, nhưng là bên cạnh cái này thanh bảo lão giả. Lúc này, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện tình trạng cùng nguy hiểm, cái kia tóc trắng lao hầu không nói là hoang mang lo sợ, nhưng trong lòng xác thực là có chút bối rối, có một chút không quyết định chắc chắn được, cho nên liền mở miệng hỏi thăm tới sư đệ đề nghị. Bên cạnh cái kia thanh bảo mặt của lão giả sắc đồng dạng đẹp mắt không đến chỗ nào, hắn xác thực riêng có nhanh trí, nhưng hiện tại hai chuyện này phát sinh đều quá mức đột nhiên một chút. Đại sư huynh vừa mới bế quan, đối thủ một mất một còn lại tìm cửa, mặc dù tiểu lẽ thường phân tích, hai chuyện này chưa chắc sẽ có liên hệ gì, hơn phân nửa chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn lúc này gặp phải tình cảnh, cũng nhất định là hỏng bét vô cùng. Có một câu gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Vạn nhất đối phương thật là lòng mang ác ý, nghĩ muốn gây sự với Linh Vân Môn, bọn hắn lúc này nghĩ muốn hóa giải nguy cơ, nói thật, cũng thật là vô cùng không dễ dàng, hơi không cẩn thận, liền có khả năng rơi cái vạn kiếp bất phục kết cục. Mà lại đại sư huynh Linh Vân công tử lúc này đang lúc bế quan, trùng kích luyện hư cảnh giới bình cảnh vốn là nguy hiểm, không cần nghĩ cũng biết, vạn vạn quấy rầy không được. Nếu như đối phương là đến gây chuyện, bọn hắn một khi động thủ, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến đại sư huynh. Tóm lại lúc này bọn hắn gặp phải khó khăn thực sự quá nhiều, cái kia thanh bảo lão giả mặc dù túc trí đam yêu, nhưng cũng càng nghĩ càng lo lắng không yên, bọn hắn hiện tại rốt cuộc nên làm sao đây. Nhưng mà còn không có thời gian cho hắn chậm rãi suy tư. Tần Viêm thanh âm từ xa đến gần truyền vào lỗ tai, mặc dù lộ ra 10 phần ôn hòa, cũng không có cái gì không kiên nhẫn chi ý, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nào làm cho đối phương chờ đến quá lâu. Cũng không phải sợ dạng này làm có chút thất lễ, mà là một mực không đi ra gặp nhau. Chẳng phải là lộ ra bản môn khiếp đảm sợ hãi, nếu như bởi vậy bị đối phương nhìn ra mánh khỏe, đến lúc đó Linh Vân môn tình cảnh, nói không chừng sẽ còn so hiện tại càng thêm hỏng bét một chút. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, cái kia thanh bảo lão giả rất nhanh liền làm xuống lựa chọn, hắn thở dài, sư tỷ, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta căn bản không có cái gì tốt cách đối phó, bây giờ chỉ có thể bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu như đối phương không có ác ý, tự nhiên không thể tốt hơn, giả như lai người bất thiện. Kẻ đến không thiện, chúng ta lại nên làm sao? Cái kia tóc trắng lao hầu trên mặt lóe qua một tia phiền muộn cùng tức giận thần sắc. Đây chính là ta phải nhắc nhở sư tỷ ngươi, bây giờ địch mạnh ta yếu, đại sư huynh tu luyện lại vừa vặn đến rất mấu chốt thời khắc, cho nên có thể không động thủ tận lực không nên động thủ. Cho dù đối phương khiêu khích, chúng ta cũng không ngại nhẫn nại một chút, tóm lại có thể kéo dài tiểu tận lực dây dưa, chỉ mong đại sư huynh có thể nhanh lên một chút xuất quan. Lão giả như thế như vậy mà nói, trên mặt cũng mang theo vài phần thần sắc bất đắc dĩ, nên biết, hắn làm ra lựa chọn như vậy cũng là không có cách nào. Trên thực tế, hai người đều cũng không biết Linh Vân công tử lần bế quan này rốt cuộc phải hao phí bao lâu thời gian. Huống chi cho dù xuất quan, cũng chưa hẳn là tấn cấp thành công. Nghĩ muốn tại nhân giới đem bình cảnh đột phá, trở thành luyện hư cảnh giới tu tiên giả, cái tỷ lệ này nguyên bản là vô cùng nhỏ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ không có cách nào, đây đã là bọn hắn duy nhất có thể làm ra ứng đối. Tốt ta! Cái kia tóc trắng lao hầu thở dài, ta sẽ tận lực khống chế tính tình của mình, không cùng đối phương phát sinh xung đột. Ừm, sư tỷ có thể nghĩ như vậy là tốt nhất rồi, đi à, chúng ta đi gặp Hóa Vũ Tông ba cái kia lao ra hỏa, không thể để cho đối phương chờ đến quá lâu. Nếu không đối phương nhất định sẽ nhìn ra bản môn hư thực, đến lúc đó tình cảnh sẽ đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Cái kia thanh bảo lão giả như thế như vậy mà nói, mà tóc trắng lao hầu đối với cái này tự nhiên không có dị nghị, thế là hai người toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng tổng đà bên ngoài sơn môn bay qua. Một đường thông suốt không trở ngại, lấy hai người thần hành chạy trốn, tự nhiên rất nhanh liền đến, sau đó bọn hắn đã nhìn thấy phía trước không xa, mấy tên tu tiên giả lơ lửng tại giữa không trung bên trong, một mặt bình tĩnh chi sắc. Cứ việc có tâm lý chuẩn bị, thật là nhìn thấy Hóa Vũ Tông ba vị thái thượng trưởng lão cùng nhau mà tới, vẫn là để hai người trong lòng có như thế một chút rung động. Đặc biệt là Tần Viêm, tiểu tử kia thực lực quá mạnh, mặc dù cùng là hóa thần kỳ, nhưng lại căn bản không phải mình có thể so sánh. Đối mặt cảnh tượng như vậy, cho dù hai người là đã sống hơn ngàn năm lão quái vật, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng không yên. Bất quá vẫn là câu nói kia, cho dù trong lòng sợ hãi, chí ít mặt ngoài lại không thể làm cho đối phương nhìn ra chính mình hư thực, nếu không tình cảnh tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm bất lợi. Thế là hai người sắc mặt như thường tiến lên nên tiếp. Ba vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không có từ xa tiếp đón, mong rằng bỏ qua cho. Hai vị khách khí. Tần Viêm ôm quyền hoàn lễ, trên mặt không có chút nào kiều căng chi khí. Sau đó Hóa Vũ Tông hai vị khác thái thượng trưởng lão cũng qua tới cùng đối phương làm lễ, tóm lại không quản mọi người lẫn nhau trong lòng rốt cuộc là thế nào nghĩ. Mặt ngoài nhưng là mười phần hòa khí. Chương 937, không nên mạo hiểm. Sau đó không cần nhiều lời, do hai người dẫn đường, bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Linh Vân Môn Tổng Đà. Một đường thông suốt không trở ngại, Thần Viêm quan sát một chút bốn phía. Hoàn cảnh kia là coi như không tệ, quả nhiên không hổ là động thiên phúc địa, điều kiện tu luyện, đủ để cùng Hóa Vũ Tông sánh vai cùng, Linh Vân Môn truyền thừa đến thượng cổ, nội tình quả nhiên là mười phần thâm hậu. Sau đó bọn hắn bị đưa đến một mảnh như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến trúc. Tại một tòa rộng rãi trong đại điện phân chủ khách ngồi xuống, tự có thị nữ dâng lên linh trà cùng trái cây, Tần Viêm tắc gọn gàng dứt khoát mở miệng, xin hỏi hai vị đạo hữu, không biết Linh Vân công tử lúc này người ở chỗ nào? Hắn lần này không xa vạn dặm, đi tới Linh Vân môn, mục đích là muốn cùng đối phương hợp tác, thuyết phục bọn hắn cũng hướng Vũ Quốc tu tiên giới cung cấp trợ giúp. Bất quá chuyện này không thể coi thường, trước mắt hai vị này tuy là Linh Vân môn thái thượng trưởng lão, chưa hẳn có thể làm xuống lựa chọn, cho nên Tần Viêm tự nhiên hy vọng Linh Vân công tử cũng có thể trình diện. Đại sư huynh có chuyện ra ngoài, bất quá hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Cái kia thanh bảo lão giả biểu lộ bình thản nói, hắn đã sớm ngờ tới đối phương sẽ xách vấn đề này, cho nên trả lời cũng mười phần tùy ý. Mà đây chính là hắn chỗ cao minh, càng là lộ ra vô cùng không để ý, mới càng không dễ dàng dẫn tới đối phương nghi hoặc. Nghĩ muốn dâu dếm, đầu tiên, chính mình liền không thể biểu hiện lòng tin không đủ. Điểm này là rất trọng yếu. Nếu không nói láo dễ như trở bàn tay liền sẽ bị đối phương nhìn thấu. Linh Vân công tử không ở đó không? Tần Viêm lông mày không khỏi ngồi cùng một chỗ, trên mặt lóe qua mấy phần vẻ làm khó, không có mở miệng, tựa hồ tại cân nhắc. Mà hắn dạng này biểu lộ, ngược lại là nhượng Linh Vân môn hai vị thái thượng trưởng lão, cảm thấy có chút tò mò. Không khỏi liếc nhau một cái, nhìn đối phương vẻ mặt này, tựa hồ không giống như là đến tìm bản môn phiền toái. Vậy bọn hắn là tới làm cái gì? Cho dù thật có chuyện quan trọng, về tình về lý cũng không đáng nhượng ba vị thái thượng trưởng lão cùng nhau mà tới. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người các loại suy nghĩ tan qua, càng nghĩ càng là cảm thấy có chút tò mò. Mà Tần Viêm lúc này, trong lòng cũng cảm giác đến có chút khó khăn. Hắn không nghĩ tới, Linh Vân công tử thế mà lại không tại, đây quả thật là có chút quá vượt quá dự liệu của mình bên ngoài. Đạo hữu có chuyện gì, không ngại trước đối ta hai người nói, hai ta thực lực, mặc dù không có biện pháp cùng đại sư huynh so sánh, nhưng dù sao cũng là Linh Vân môn thái thượng trưởng lão. Ta tin tưởng, tuyệt đại bộ phận sự tình, có lẽ còn là có thể làm chủ. Cái kia tóc trắng lao hầu như thế như vậy mở miệng. Thôi được. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Mặc dù cái này cùng hắn ban đầu tính toán có như vậy một chút không hợp, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có đối trước mắt hai người nói, dù sao cứu người như cứu hỏa. Vũ Quốc tu tiên giới hiện tại đối mặt tình huống còn là mười phần nguy hiểm. Mà hắn lại không biết Linh Vân công tử thời điểm nào mới có thể về đến nơi này, dù sao thực lực đạt tới hắn đẳng cấp này. Ra ngoài vân du, ngắn thì mấy tháng, lâu là trên trăm năm, kia cũng là có khả năng. Đối mặt loại này không xác định tình huống, chính mình tự nhiên không thể nào một mực đần độn ở chỗ này chờ xuống. Cho nên cân nhắc lợi hại, trước đôi trước mắt hai người này nói, cũng là một lựa chọn tốt. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Thần Viêm liền chuẩn bị mở miệng. Hắn cân nhắc một chút ngôn từ, suy tính cái kia như thế nào giảng thuật, dù sao muốn thuyết phục trước mắt hai gia hỏa này, so với lúc trước tại Hóa Vũ Tông thời điểm, đối mặt sư huynh sư tỷ muốn khó khăn nhiều. Như thế nào mới có thể lấy được hai người tín nhiệm, điểm này vô cùng làm người đau đầu. Cũng may tất cả những thứ này, Thần Viêm trong lòng đều đã sớm nghĩ kỹ. Đương nhiên, hắn chỉ là có một cái đại khái cấu tứ, nhưng cụ thể cái kia như thế nào diễn đạt, như cũ cẩn thận tốt cân nhắc. Nói sau Linh Vân Môn cái kia hai tên gia hỏa, lúc này cũng đều không tự chủ được lộ ra tập trung tinh thần thần sắc, hai người bọn họ rất hiếu kỳ, Thần Viêm hiện tại rốt cuộc là vì cái gì đi tới nơi này. Không dối gạt hai vị đạo hữu, Tần Mỗ lần này không xa vạn dặm, đi tới quý phái, là vì. Thần Viêm lời còn chưa dứt, nhưng mà đúng vào lúc này, mảy may dấu hiệu cũng không. Vâng! Một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, lại đột nhiên từ xa đến gần truyền vào lỗ thai. Trong lúc nhất thời sơn giao địa động, trong đại điện năm người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Thần Viêm trên mặt biểu lộ, càng là không tự chủ được lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Hai vị khác Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão biểu lộ cũng đều không sai biệt lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu, ngay sau đó, ầm ầm thanh âm, lại liên tiếp không ngừng chuyển tới, ẩn ẩn còn có kêu thảm liên tục không ngừng. Thanh âm kia tới đột ngột, nguyên bản còn ra vẻ chấn định, không nghĩ ở trước mặt người ngoài mất mặt hai vị Linh Vân Môn trưởng lão, vào giờ phút này, cũng không thể lại nhìn như không thấy. Ba vị đạo hữu, xin lỗi. Hai người tạ lỗi một tiếng, sau đó riêng phần mình toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tựa như kiến trúc bên ngoài bay tới, rất nhanh liền đến đại điện bên ngoài. Sau đó sắc mặt của bọn hắn tiểu thoáng cái âm trầm xuống. Chính thấy toàn bộ Linh Vân Môn ánh lửa ngút trời tiến hành, đã là toàn bộ loạn thành một đoàn. Rốt cuộc ai dám đến cho chúng ta quấy rối? Hai người không khỏi tức đến nổ phổi, cần biết phóng nhãn Vân Châu, có dạng này thực lực tồn tại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó có khả năng nhất chính là Thần Viêm, nhưng vừa vặn tiểu tử kia rõ ràng an vị tại chính mình bên cạnh. Trong lúc nhất thời, hai người biểu lộ đều tràn đầy kinh ngạc, thẳng đến một đạo linh quang hiện lên ở hai người náo hải. Chờ một chút, tựa hồ là sư huynh bế quan địa phương, ánh lửa ngút trời. Vừa nghĩ đến đây, cái kia tóc trắng lao hầu không khỏi con ngươi hơi co lại, quay đầu, lại phát hiện sư đệ cũng chính hướng về chính mình nhìn sang. Mà trên mặt hắn biểu lộ, đồng dạng là tràn đầy phiền muộn cùng kinh hãi. Hiển nhiên Dương sư đệ cũng phát hiện vấn đề giống như vậy, phía trước, ngọn lửa kia thiêu đốt rất là kịch liệt địa phương, vừa vặn liền là đại sư huynh bế quan chỗ. Không tốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều âm thầm tiêu khổ. Đây cũng không phải là trùng hợp, thật chẳng lẽ là càng sợ cái gì, hết lần này tới lần khác lại càng dễ dàng gặp được sao? Rốt cuộc là đại sư huynh trùng kích bình cảnh thời điểm xảy ra sai sót, còn là có địch nhân len lén lẻn vào bản môn tổng đà, đi tới nơi này. Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có hai loại khả năng mà thôi, lại không quản là cái nào, đối với Linh Vân Môn tới nói, kia cũng là vô cùng hỏng bét. Nếu như lại cẩn thận phân tích, kỳ thật loại thứ hai khả năng không nhiều. Dù sao lấy Linh Vân Môn thực lực, liền xem như hóa thần hậu kỳ lao quái vật, cũng rất khó thần không biết quỷ không hay len lén lẻn vào, cho nên hai người lo lắng, chủ yếu vẫn là phía trước một cái. Cuối cùng, lần này đại sư huynh cách làm, có chút quá mạo hiểm. Thậm chí có thể nói là hành động theo cảm tính. Dù sao lấy nhân giới điều kiện tu luyện tới nói, có thể bước vào hóa thần hậu kỳ, đã cực kỳ không dễ dàng, nghĩ muốn càng tiến một bước dài, trở thành luyện hư cảnh giới tu tiên giả, quả thực tiểu cùng ý nghĩ hao huyền không sai biệt lắm, quá khó. Cũng quá mức mạo hiểm. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục kết quả, mặc dù đại sư huynh là thiên tài không sai, có thể thành công cơ hội như cũng là phi thường mù mịt. Chương 938, kinh hoàng thất thố. Mà bản môn hiện tại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, lại một điểm dấu hiệu cũng không, có lòng mang ý đồ xấu ra hỏa lén lút chạy vào khả năng không lớn. Thế là hai người đều đã nghĩ đến một cái khả năng nhất kết quả, đại sư huynh tu luyện ra sai lầm, không thể thành công tấn cấp, ngược lại biến khéo thành vụng. Nhìn hiện tại loại tình hình này, chẳng lẽ hắn tẩu hỏa nhập ma mất? Hai người càng nghĩ càng là lo lắng không yên, mặc dù cái này chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng trong lòng cảm thấy khả năng này đúng vậy đại địa. Nên làm sao đây? Vốn là có cường địch vây quanh ở bên, mặc dù từ vừa rồi tiếp xúc đến xem, Thần Viêm ba người đi tới Linh Vân Môn, hẳn là không có ác ý, mà là thật sự có sự tình, nghĩ muốn cùng chính mình những người này thương lượng hợp tác. Nhưng vấn đề là, người ý nghĩ là sẽ theo tình huống phát triển mà phát sinh cải biến. Cho dù đối phương nguyên bản không muốn tìm bản môn phiền toái, bây giờ đột nhiên phát hiện Linh Vân Môn xuất hiện biến cố như vậy, xin hỏi hắn có thể hay không bỏ đá xuống giếng đây. Cái này khó mà nói, nhưng từ lẽ thường phân tích, tuyệt đối là có khả năng. Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người đều trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn đương nhiên là có nghĩ thầm phải ẩn giấu bí mật này, nhưng đối phương lại không phải người ngu, nếu như sư huynh nếu quả như thật tẩu hỏa nhập ma, làm sao có thể giấu được. Cứ như vậy, hai người trong nháy mắt suy nghĩ nhiều, càng nghĩ trong lòng càng là kinh hoàng, hết lần này tới lần khác nhưng không có một cái giải quyết kế sách, hiện tại rốt cuộc nên làm sao đây. Hết lần này tới lần khác còn không thể trì hoãn, bây giờ toàn bộ tông môn đã loạn rối tinh rối mù, nếu như mình hai người xem như thái thượng trưởng lão, lại chậm chạp không có động tác, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại chịu hán loạn. Sư tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Ông lão mặc áo bào xanh kia, vốn là riêng có nhanh trí nhân vật, nhưng lúc này, cũng không khỏi có đến như thế một chút, vô kế khả thi. Tóc trắng lao hầu sắc mặt cũng âm trầm không gì sánh được. Chuyện cho tới bây giờ, nàng không có làm nhiều cân nhắc, thở dài, ta cũng không có chủ ý, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đi à, chúng ta đi trước đại sư huynh bế quan địa phương nhìn một chút. Tốt. Lão giả kia nhẹ gật đầu, cái này không thể nói cái gì cẩm nang diệu kế, nhưng xác thực là hơi đáng tin cậy chủ ý, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chính mình hai người cũng chỉ là suy đoán, ở chỗ này gấp gáp là không có tác dụng, nghĩ muốn giải quyết vấn đề, còn là được chạy tới nơi khởi nguồn. Cho tới dạng này làm. Dễ dàng là bày địch thế yếu, đó cũng là không có cách nào, dù sao có một chút sự tình, đã phát sinh chính là không cách nào tránh khỏi, bây giờ nghĩ muốn giấu giếm được Hóa Vũ Tông ba vị Thái Thượng trưởng lão, căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có chờ mong, bọn hắn sẽ không bỏ đá xuống giếng. Cứ như vậy, hai người không có lựa chọn nào khác, nhưng động tác còn là hết sức nhanh chóng, không đầy một lát, cũng đã tiếp cận nơi khởi nguồn. Không ngoài sở liệu. Quả nhiên là đại sư huynh bế quan địa phương xảy ra vấn đề, lúc này, chung quanh đây một mảnh lớn khu vực, đều đã bị san bằng thành bình địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản đình đài lầu các, các loại tinh mỹ kiến trúc, tất cả đều không thấy, chỉ còn lại một vùng phế tích. Phu cận còn có một chút bản môn tu tiên giả. Bất quá vào giờ phút này, trên mặt của bọn hắn đều mang cực kỳ kinh hoàng thần sắc, tiêu cùng một đám người ô hợp không sai biệt lắm, chính phi thường chật vật chạy tứ tán. Tình huống xa so với hai người vốn là muốn tượng còn muốn càng thêm hỏng bét. Hai người nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi càng thêm lo lắng không gì sánh được, bọn hắn tiếp tục hướng về phía trước bay tới, sau đó rất nhanh liền gặp một tên chính đang chạy trốn tu tiên giả. Thứ này lại có thể là một tên nguyên anh cấp bậc gia hỏa. Cái kia thanh bảo lão giả một thanh kêu đối phương giữ chặt, vội vàng hấp tấp làm cái gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái kia nguyên anh tu sĩ chưa tỉnh hồn, thấy rõ ràng người đến. Trên mặt lộ ra hết sức vui mừng thần sắc, lắp ba lắp bắp mở miệng, sư phụ, đại sư bá hắn đã điên rồi. Cái này đơn giản một câu, lại làm cho hai người tâm không khỏi chìm đến đáy cốc, quả nhiên là gặp khó giải quyết nhất cũng bết bắt nhất vấn đề. Thật là đại sư huynh tu luyện ra sai lầm. Hai người đang định dò hỏi tường tình. Vâng, lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, bọn hắn vội vàng theo tiếng quay đầu lại, nhìn thấy trước mắt một màn, cho dù lấy hai người lòng dạ cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến. Bởi vì, chính thấy Linh Vân công tử tế ra chính mình bản mệnh bảo vật. Kia là một thanh phi kiếm, uy lực lớn đặc biệt, đâm ngang bổ dọc, giận người tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, vẹn vẹn chớp mắt công phu, liền đã hủy đi không ít kiến trúc. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Linh Vân công tử lúc này điên rồi, cho nên hắn mặc dù tế ra pháp bảo lung tung oanh kích, nhưng không có mục tiêu, chỉ là loạn đả một hơi. Kể từ đó, hắn thực lực mặc dù cao minh, nhưng đám tu tiên giả trên cơ bản còn có cơ hội đào thoát, bị hủy diệt phần lớn bất quá là một chút kiến trúc. Chân chính thụ thương đệ tử không nhiều. Nhìn đến điểm này, hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ tới xem như nhanh chóng, nếu như tiếp tục trì hoãn xuống, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng là không quá dễ nói. Lấy đại sư huynh thực lực, nếu như không thể ngăn trở, nói không chừng toàn bộ Linh Vân môn tổng đà, đều sẽ bị hắn san thành bình địa, chờ thật đến lúc đó. Các đệ tử cũng nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Nghĩ tới đây, hai người không chần chờ nữa, bằng nhanh nhất tốc độ bay tới. Rất nhanh, Linh Vân công tử thân ảnh tiểu chiếu vào đến tầm mắt của bọn họ bên trong. Đại sư huynh, thấy rõ ràng dung nhan của đối phương, hai người cũng đều không khỏi biến sắc. Bởi vì, đại sư huynh không chỉ thực lực cao minh, nguyên bản cho người hình tượng cũng là ôn tồn lễ độ, vậy mà lúc này, nhưng là tóc thai bù xù, y phục cũng là vừa bẩn vừa nát. Nhìn qua tiểu cùng một tên điên không sai biệt lắm. Đối mặt hai người la lên, đối phương lại hoàn toàn không có nghe thấy. Đem một màn này thấy rõ ràng, lòng của hai người không khỏi chìm đến đáy cốc, nhìn tới đại sư huynh thật là tấn cấp thất bại, hiện tại phát sinh biến cố như vậy, hẳn là hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Cứ việc loại tình huống này, bọn hắn vừa mới liền đã có một chút suy đoán. Nhưng chân chính gặp phải thời điểm, vẫn còn có chút chân tay luôn cuống. Bây giờ nên làm gì đây? Đầu tiên tự nhiên muốn ngăn trở đối phương phá hư Linh Vân Môn Tổng Đà, nếu như có thể nghĩ biện pháp đem đại sư huynh tỉnh lại, đương nhiên là tốt nhất rồi. Thế là hai người bắt đầu thử nghiệm cùng nỗ lực. Có thể nào có như vậy dễ dàng? Lúc này Linh Vân công tử, liền phảng phất đã mất đi ý thức, đối mặt hai người hô hoán khuyên bảo, hoàn toàn không có một chút phản ứng. Trong lúc nhất thời, hai người cũng là không có cách nào. Sư đệ, nhưng có thượng sách. Sư tỷ, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có trước đem đại sư huynh đánh ngất xỉu, sau đó lại nghĩ biện pháp vì hắn trị liệu. Cái kia thanh bảo lão giả phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, như thế như vậy nói. Tốt, vậy chúng ta cứ như vậy làm. Bên cạnh tóc trắng lao hầu không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Đây đúng là bọn hắn trước mắt có khả năng nghĩ ra được tốt nhất chủ ý, nhất định phải giải quyết dứt khoát, giải quyết trước mắt nan đề. Nếu không cục diện sẽ càng thêm hỏng bét không gì sánh được. Chương 939, bỏ ngựa đầu xe. Về phần bọn hắn hai người phải chăng có thể đánh choáng Linh Vân công tử, cái kia tóc trắng lao hầu nhiều ít vẫn là có như vậy một chút nắm chắc. Nói như thế nào đây? Mình thực lực, chính mình khẳng định trong lòng rõ ràng, mặc dù dưới tình huống bình thường, hai người bọn họ hoàn toàn không phải đại sư huynh đối thủ, nhưng lúc này, Linh Vân công tử đã tẩu hỏa nhập ma, chỉ biết lung tung công kích, loại tình huống này, hai người bọn họ liên thủ, nghĩ biện pháp đem hắn đánh ngất xỉu còn là có như thế mấy phần tự tin. Huống chi hiện tại không có lựa chọn nào khác, cho dù có khó khăn cũng phải liều mạng đi làm. Nói tóm lại, lần này Linh Vân môn thật là đứng trước nguy cơ rất lớn. Thời gian không chờ ta, hai người làm xuống lựa chọn, không một chút nào trì hoãn, sau đó liền riêng phần mình tế lên chính mình bảo vật, hướng Linh Vân công tử xông tới. Đại sư huynh, đắc tội. Cái kia thanh bảo lão giả một tiếng quát chói tai, lời còn chưa dứt, một đạo thanh mang do ống tay áo của hắn bên trong bay lướt mà ra, thẳng đến Linh Vân công tử đầu. Đồng thời hắn tay trái nâng lên, bấm tay gảy nhẹ, nhất thời, suy suy tiếng xé gió truyền vào đến bên hai. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một thanh dù che mưa. Mà cái này khiến người kinh ngạc là, sau đó lại có mười mấy khối linh thạch, do nó bên hông túi chứa vật bay ra, trong lúc nhất thời nhượng mắt người hoa hỗn loạn. Mà đây chính là hắn mục đích. Cái này thanh bảo lão giả, cho tới bây giờ không nghĩ tới, có thể dựa vào mình thực lực chiến thắng khắc địch, dù sao tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Mình cùng đại sư huynh so sánh, thực lực này chênh lệch cũng quá xa một chút. Dù là vào giờ phút này, Linh Vân công tử tẩu hỏa nhập ma, có chút thần trí không rõ, nhưng thực lực mạnh, như cũ hơn mình xa. Cho nên chính diện cùng đối phương ngạnh bính, như cũ là mười phần ngu xuẩn lựa chọn. Lúc này việc hắn muốn làm rất đơn giản, chính là tận lực hấp dẫn sự chú ý của đối phương, sau đó là sư tỷ xuất thủ sáng tạo dịp tốt. Đương nhiên, kế sách như thế kỳ thật cũng không nghiêm mật, nếu như Linh Vân công tử không phải tu luyện ra vấn đề, bọn hắn cho dù hai người liên thủ, cũng chỉ sẽ là tự tìm cái chết mà thôi. Nhưng bây giờ bất đồng, thứ nhất không còn hắn sách, thứ hai đại sư huynh thần trí không rõ lắm, cho nên chỉ cần phối hợp thỏa đáng, còn là có không nhỏ tỷ lệ, có thể đạt tới dự định mục đích. Nhưng mà ý nghĩ tuy không sai, có thể nước đến chân, lại phát hiện vậy mà không có chút nào thuận lợi. Linh Vân công tử là thần trí không rõ không sai, có thể hắn lại cũng không là biến choáng váng, tương phản, gia hỏa này phản ứng như cũ phi thường nhanh chóng. Đối mặt cái kia thanh bảo lão giả địch ý, lập tức liền bắt đầu phản kích. Giống. Hắn ngẩng đầu lên, phát khởi một tiếng phẫn nộ gầm thét, sau đó hai tay vung vẩy không ngừng, theo hắn động tác, trong hư không nhiệt độ thoang cái lên cao nhiều, sau đó thân thể của hắn bốn phía, lại hiện ra nhiều lít nha lít nhít hỏa cầu. Linh Vân công tử trên mặt lóe qua một tia oán hận chi sắc, một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, hồng quang đại phóng, những cái kia hỏa cầu đón gió biến lớn, sau đó như bị cường cung ngạnh nọ phát xạ, hướng về thanh bảo lão giả hùng tận đập tới. Về phần hắn chính mình lúc này đối mặt công kích, Linh Vân công tử nhưng là không có chút nào để ý. Chính thấy hắn một cái tay khác tùy tiện bấm một đạo pháp quyết, sau đó thân thể của hắn bốn phía, tựu có màu xanh linh quang lưu động, sau đó huyễn hóa ra mấy lần tấm khiên hư ảnh. Không tốn sức chút nào tựu đỡ được đối thủ cái kia khiến người hoa mắt công kích. Những này đối với hắn mà nói, bất quá là múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Trái lại cái kia thanh bảo lão giả, lúc này cũng đã sắc mặt đại biến. Sự tình hoàn toàn không có dựa theo hắn trong dự đoán tình tiết diễn biến. Chính mình công kích, vốn là vì hấp dẫn Linh Vân công tử chú ý, nhưng đối phương cũng không có bởi vì thần trí không rõ liền luôn cuống tay chân, tương phản, hắn ứng phó được vô cùng nhẹ nhõm tùy ý, hơn nữa còn thuận thế phát động cực kỳ phản kích mãnh liệt. Kể từ đó, chính mình nhưng là lâm vào mười phần nguy hiểm cùng bị động hoàn cảnh, mà đó cũng không phải tại hồ ngôn loạn ngữ, cứ việc chậm nhìn, đại sư huynh phản kích, chỉ là một chút không đáng chú ý hỏa cầu mà thôi. nhưng tuyệt đối không thể chủ quan, thực lực đến hắn cái kia đẳng cấp, giơ tay nhấc chân, đều có được khiến người sợ hãi lực phá hoại. Huống chi những này cũng không phải phổ thông hỏa cầu thuật, bên trong ẩn chứa pháp lực không thể coi thường, hắn sử dụng kỹ xảo cũng là có chút cao minh, nếu như chính mình có chút chủ quan, nói không chừng liền sẽ rơi vào đến vạn kiếp bất phục kết cục. Thế là hắn vội vàng tránh trái tránh phải, không chỉ như thế, còn thật nhanh tế ra mấy kiện dùng cho phòng ngự bảo vật. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai, cái kia thanh bảo lão giả phản ứng vẫn tính kịp thời, có thể cả người cũng không khỏi được thoáng cái bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Trong miệng còn phun ra không ít máu tươi, không có cách, thực lực sai biệt chính là như vậy không hợp thói thường, cho dù đối mặt thần trí không rõ Linh Vân công tử, hắn dốc hết toàn lực, cũng như cũng phảng phất tại bỏ ngựa đầu xe. Mà sự tình đến đây đương nhiên không có kết thúc. Linh Vân công tử mặc dù phản ứng nhanh chóng, nhưng quả thật là đã thần trí không rõ, cho nên cũng căn bản không nhận ra trước mắt vị sư đệ này. Một kích thành công, kia là nửa điểm tình cảm và thể diện cũng lưu. Sau đó đem tay phải nâng lên, năm ngón tay quanh co, nhẹ nhàng như thế một chảo, theo hắn động tác, hắn trong lòng bàn tay tiểu xuất hiện một đấm lớn nhỏ quang cầu. Sau đó hắn đem kia quang cầu nhẹ nhàng ném đi. Nương theo lấy lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, kia quang cầu thế mà huyễn hóa ra một thanh phi đao bộ dáng bảo vật. Tật. Linh Vân công tử lần nữa một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Bảo vật này nhanh như thiểm điện, lóe lên liền biến mất, nhắm chuẩn cái kia thanh bảo lão giả yết hầu, cứ như vậy hung hăng đâm tới. Hiển nhiên, là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Mà cái này, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống, hắn lại chuẩn bị sử dụng mặt khác chiêu số, gắng đạt tới một lần là xong, trực tiếp chém giết trước mắt cái này có can đảm mạo phạm mình ra hỏa. Sư tỷ cứu ta. Cái kia thanh bảo lão giả không khỏi sắc mặt đại biến. Thần thông của mình trong lòng mình nắm chắc, dù là đại sư huynh thần trí không rõ, thực lực phát huy chịu đến một chút ảnh hưởng, cái kia cũng tuyệt không phải mình có thể chống lại. Mà hắn cũng không muốn chết ở đây chỗ, thế là kế sách hiện thời, cũng chỉ có mở miệng giống dấu ở bên cạnh tóc trắng lao hầu cầu viện. Ai? Tiếng thở dài truyền vào bên tai. Hiện tại xuất thủ, hiển nhiên không phải cái gì tốt dịp tốt. Nhưng mắt thấy sư đệ nguy cơ sớm tối, cái kia tóc trắng lao hầu cũng xác thực không có ngồi yên không quản đạo lý. Thế là nàng đành phải bay ra chỗ ẩn thân. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Đương nhiên, nó mục đích cũng không phải thật nghĩ muốn đưa Linh Vân công tử vào chỗ chết. Mà là trải qua vừa rồi quan sát phát hiện, đại sư huynh mặc dù bởi vì thần trí không rõ, thực lực phát huy chịu một chút ảnh hưởng. Bất quá cùng mình hai người so sánh, cường đại như trước vô cùng. Lúc này nếu như xuất thủ còn sợ đầu sợ đuôi, có lưu chỗ trống, vậy coi như thật là không biết sống chết, có thể nói là ông cụ thắt cổ chẳng sống. Lựa chọn duy nhất chính là toàn lực ứng phó, dù sao coi như mình thần thông ra hết, kỳ thật cũng rất khó thương đến Linh Vân công tử. Lúc này hắn mục đích chủ yếu, kỳ thật chỉ là nghĩ muốn thế sư đệ giải vây mà thôi. Mà lại mặc dù là mảy may giữ lại cũng không, có thể làm được hay không cũng không quá dễ nói, tóm lại lần này, Linh Vân môn là thật gặp phải cực lớn nguy cơ. Chương 940, cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc đó, một bên khác, Linh Vân môn đột nhiên phát sinh cái này ngoài ý muốn biến cố, Hóa Vũ tông ba người tự nhiên cũng là thấy rất rõ ràng. Mặc dù phái này lúc này, rốt cuộc là gặp như thế nào nguy cơ, bọn hắn bây giờ cũng không lý giải tình huống cụ thể. Nhưng lúc này, Linh Vân môn hiển nhiên đã là rắn mất đầu, lại loạn thành hỗn loạn. Mà này liền có chút khiến người cảm thấy kỳ quái. Cần biết cho dù Linh Vân công tử không tại, có thể phái này còn có hai vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, đặc biệt là vị kia tóc trắng lao hầu, thế nhưng là hóa thần trung kỳ. Thực lực có thể nói, kia là tương đối không nổi. Mà lại hai người đã tiến đến xử lý nguy cơ, nhưng bây giờ thời gian một chén trà công phu đi qua, Linh Vân môn nhưng như cũng là loạn rối tinh rối mù. Hỗn loạn tình huống không chỉ không có đạt được đổi mới, mà lại so vừa vặn giống thế mà còn nghiêm trọng hơn. Cái này thật phi thường khiến người cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái. Có thể nói, là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ Linh Vân môn gặp phi thường đáng sợ cường địch? Có thể phóng nhãn Vân Châu, có dạng này bản sự người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính Tần Viêm tính một cái, còn có Linh Vân công tử, cũng hẳn là có thể làm được. Mà trừ hai người bọn họ bên ngoài, Vân Châu còn có hay không mặt khác tương tự tồn tại, coi như thật không quá dễ nói. Nhưng chuyện này, chính Tần Viêm làm không có làm, hắn đương nhiên là rõ rõ ràng ràng. Cho tới Linh Vân công tử. Đừng nói giỡn, tên kia trừ phi là điên rồi, nếu không làm sao có thể tại chính mình trong môn phái quấy rối đây. Cho nên hai nhân tuyển kia đều có thể bài trừ, nhưng vấn đề là trừ bọn hắn bên ngoài, Vân Châu tựa hồ đã không có hóa thần hậu kỳ lao quái vật. Dù sao Vạn Yêu Vương, Cổ Vũ Chân Nhân, còn có Hứa Tùy Phong, đều không ngoại lệ, đều đã vất lạc. Cái kia Linh Vân môn, lúc này rốt cuộc là gặp phải chuyện gì? Vấn đề này, Không chỉ Tần Viêm cảm giác vô cùng ngạc nhiên, Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão cũng đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Sự tình quả thật có chút quá mức kỳ hoặc một chút. Ba người đem thần thức phóng xuất, nhưng Linh Vân Môn tổng đà dù sao cũng là không thể coi thường, cho dù lúc này loạn thành một bầy, có không ít kiến trúc bị san bằng thành bình địa, nhưng rất nhiều cấm chế như cũ có thể phát huy nó hiệu quả. Loại tình huống này, ba người thần nghiệm đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, nhìn đến vô cùng mơ hồ, cho nên cũng không thể xác định vào giờ phút này phái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau đó, bọn hắn thảo luận vài câu, cũng đồng dạng không bắt được trọng điểm. Cuối cùng, nắm giữ manh mối thực sự là quá ít. Vậy làm sao bây giờ? Hai người không hẹn mà cùng nhìn hướng Tần Viêm. Điệu bộ này là muốn chính mình quyết định sao? Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, sau đó thở dài. Sư huynh sư tỷ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không tốt nhắm mắt làm ngơ, không bằng cùng đi qua nhìn một chút, Linh Vân Môn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cũng tốt. Hai người đối với cái này không có bất kỳ dị nghị, bọn hắn nguyên bản trong lòng đã đặc biệt hiếu kỳ. Cho tới làm như thế, có thể hay không dẫn tới Linh Vân Môn hiểu lầm cùng không cao hứng, bọn hắn tắc hoàn toàn không thèm để ý. Tu tiên giới là cường giả vi tôn, huống chi Linh Vân Môn lúc này, đã là Úc còn không mang nổi mình Úc, gặp lớn lao nguy cơ, loại tình huống này, chẳng lẽ còn dám cùng ba người bọn họ là địch. Trừ phi phái này tu sĩ điên rồi, nếu không đồ ngốc mới có thể dạng này làm. Cho nên bọn hắn không một chút nào lo lắng, Linh Vân Môn lại bởi vậy mà cảm thấy không cao hứng, thậm chí biểu hiện ra địch ý. Cứ như vậy, làm xuống lựa chọn, ba người liền không chút do dự động thân, trên đường đi, quả nhiên không có dám ngăn trở tu tiên giả. Cái này không chỉ là bởi vì sợ hãi thực lực bọn hắn cao minh, mà lại Tần Viêm phát hiện vào giờ phút này, Linh Vân Môn tu tiên giả là thật đã Úc còn không mang nổi mình Úc, không có thời gian, cũng không có tâm tình qua tới ngăn trở hoặc là tra hỏi. Nơi khởi nguồn cũng không khó tìm, bởi vì tiếng bạo liệt liên tục không ngừng, còn đang không ngừng theo gió truyền vào lỗ tai, cho nên chỉ cần cùng thanh âm, rất dễ dàng liền có thể tới chuyện xảy ra địa điểm. Mà lấy ba người thần hành chạy trốn, tốn hao thời gian cũng sẽ không nhiều, không cần chốc lát, bọn hắn liền đi đến Linh Vân công tử nguyên bản bế quan địa phương. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt, ba người nhưng là không khỏi giật nảy cả mình, thế là quay đầu nhìn một chút bên cạnh đồng bạn, phát hiện hắn trên mặt thần sắc cùng mình phảng phất tương đương, ba người lúc này mới xác định, vừa mới bọn hắn cũng không có nhìn lầm. Nhưng nói thật, vẫn còn có chút thật bất khả tư nghị. Cứ việc vừa mới ba người liền tại suy đoán, phóng nhãn Vân Châu, ai có thể nhượng Linh Vân Môn như lâm đại địch, lại loạn thành một bầy lác đác không có mấy. Linh Vân công tử là có loại thực lực này, nhưng quá hoang đường. Có thể vạn vạn chưa từng nghĩ, thế mà bị bất hạnh lời bên trong, giờ khắc này ở nơi đây quấy rối, thế mà thật là Linh Vân công tử ra hỏa này. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, sau đó Tần Viêm cẩn thận nhìn một chút đối phương biểu lộ cùng thần sắc, còn có bộ kia tóc thai bù xù trang phục, không thể không nói, thật giống thật là điên rồi. Tình hình này, tựa như là tu luyện ra sai lầm, tẩu hỏa nhập ma. Cái kia họ Lữ trung niên nhân như thế như vậy nói. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, cái này phán đoán cùng mình suy đoán có thể nói là giống nhau như lúc. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Hoặc là nói cực kỳ kỳ quặc. Linh Vân công tử thế nhưng là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, theo lý thuyết, thực lực của hắn đã rất khó lại có cái gì tiến bộ, gia hỏa này cũng không phải là muốn tại nhân giới đem luyện hư cảnh giới đột phá. Tần Viêm lắc lắc đầu, lá gan của tên này, cũng thật là lớn có thể, đổi thành chính mình, cũng không dám làm ra loại này cực kỳ mạo hiểm lựa chọn. Nhìn tới Khánh Điển bên trên trận chiến kia bại vào chính mình, cho hắn đả kích rất lớn, cho nên mới làm ra điên cuồng như vậy lựa chọn, mục đích là muốn tiến giai luyện hư. Sau đó tìm chính mình báo thù sao? Tần Viêm nhất thời suy nghĩ minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Mặc dù tất cả những thứ này chỉ là suy đoán, nhưng hắn suy nghĩ chân tướng sự tình hơn phân nửa cũng không sai biệt nhiều. Cùng lúc đó, Linh Vân Môn hai vị thái thượng trưởng lão tình cảnh cũng đã đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng, trong lòng hai người đều đang âm thầm kêu khổ, bọn hắn còn là quá mức đánh giá thấp đại sư huynh thực lực. Vốn cho là đối phương thần trí không rõ, loại tình huống này hai người liên thủ, không khó lắm đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, đại sư huynh mặc dù tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ, có thể thực lực như cũng là làm người liễu lưới, hai người bọn họ cho dù liên thủ, cũng căn bản đánh không lại. Không nói đưa dê vào miệng cọp, nhưng lúc này hai người tình cảnh, xác thực đã là phi thường hỏng bét. Cực kỳ nguy hiểm là tốt nhất hình dung. Hiện tại đừng nói đem đối phương đánh ngất xỉu, nếu như không có người giúp đỡ, hai người bọn họ căn bản không thể nào kiên trì bao lâu. Nhưng vấn đề là ai có thể qua tới giúp đỡ? Lăng Vân Môn ba vị thái thượng trưởng lão. Đừng nói giỡn. Mặc dù đối phương xác thực có dạng này thực lực, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể nào hảo tâm như thế, bọn hắn có thể không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ, làm sao có thể còn trông chờ ba người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đây. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, trong lòng hai người quả thực đều muốn tuyệt vọng. Đối mặt cường địch như vậy, bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là bỏ chạy, có thể lúc này lại vẫn cứ không thể trốn. Chương 941, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì, nơi đây là bản môn tổng đà, nếu như bọn hắn chạy trốn, xin hỏi những đệ tử khác nên làm sao đây? Trong thời gian ngắn, nghĩ muốn đem hết thể đệ tử, toàn bộ rút khỏi tới, về mặt thời gian căn bản không cho phép, mà lại thật làm như vậy, bản môn truyền thừa vài vạn năm động thiên phúc địa, chẳng phải là cũng muốn bị hủy. Rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma đại sư huynh san thành bình địa. Mà tổn thất như vậy, bọn hắn hiển nhiên không chịu được nổi. Cho nên, cứ việc biết rõ đánh không lại, hai người còn không phải không tiếp tục cắn răng kiên trì, nhưng trong lòng đang âm thầm kêu khổ, nói thật, bọn hắn hiện tại thật không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhưng theo thời gian trôi qua, tình huống lại trở nên càng thêm hỏng bét không gì sánh được. Linh Vân công tử bởi vì tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ, cho nên căn bản là không nhận ra hai người bọn họ, xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được, không có chút nào để lối thoát. A, một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai, ông lão mặc áo bào xanh kia, khuôn mặt trắng như tờ giấy. Hắn nguyên bản tiểu bất quá hóa thần sơ kỳ, cho nên tình cảnh tự nhiên cũng là nguy hiểm nhất, vừa rồi thực sự là tránh không khỏi công kích của đối phương, bị tên kia một kiếm, chém xuống một cái cánh tay. Máu tươi chảy xiết, đau đến toàn thân phát run. Bất quá hắn phản ứng cũng coi như nhanh chóng, vội vàng do trong ngực lấy ra một tờ linh phủ, cực nhanh kề sát ở vai trái chỗ miệng vết thương, liền muốn đào tẩu. Nhưng mà Linh Vân công tử nhưng căn bản không có buông tha hắn ý đồ, theo sát lấy lại là hung hăng một kiếm hướng về phía trước chém ra. Chói mắt kiếm quang, như vạch phá thương khung thiểm điện, hung hăng phách giống cái kia thanh bảo lao giả đầu. Sư đệ, mau tránh. Bên cạnh, tóc trắng lao hầu cả kinh thất sắc. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra đạo này kiếm quang trô đáng sợ. Cũng muốn ra tay cứu viện, vấn đề là lực có không bằng, bởi vì lúc này, chính nàng tình cảnh cũng tương tự không tốt lắm. Chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Thế là, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo chói mắt kiếm quang, hung tợn chạm giống sư đệ đầu. Thanh bào lão giả đồng dạng cả kinh thất sắc. Lúc này hắn nghĩ muốn tranh né, nhưng mà chỗ nào còn kịp. Cho tới ngăn lại đạo kiếm quang kia công kích, tiểu càng chỉ là người si nói mộng mà thôi. Mạng ta xong rồi. Trên mặt của hắn lóe qua một tia tuyệt vọng, bây giờ duy nhất có thể làm, lại là nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà lại bình an vô sự. Chốc lát, hắn lần nữa mở mắt ra, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, chính mình thế mà còn sống, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Sau đó hắn rất nhanh liền hiểu rõ nguyên do. Một thân ảnh ngăn tại trước mặt của mình, tay không kết đạo kiếm quang kia. Các loại, tay không. Đối phương thế mà có thể tay không tấc sát, ngăn lại đáng sợ như vậy công kích. Hắn đầu tiên là có chút ngạc nhiên, bất quá lập tức tiểu cảm giác đến âm thanh kia hết sức quen thuộc. Hóa Vũ Tông Tần Viêm. Cái kia thanh bảo lão giả không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lại là vui mừng lại là kinh ngạc. Thật chẳng lẽ là chính mình những người này, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đối phương không chỉ không có bỏ đá xuống giếng, trái lại xuất thủ tương trợ. Mặc dù loại tình huống này có chút vượt quá dự tính, bất quá hắn nhưng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Đại sư huynh tẩu hỏa nhập ma, nhưng thực lực nhưng như cũ mạnh không hợp lẽ thường. Loại tình huống này, phóng nhãn Vân Châu, có thể cung cấp trợ giúp tu sĩ, cũng không có mấy cái, mà Tần Viêm cũng có thể nói là người chọn lựa thích hợp nhất. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, một hồi ầm ầm thanh âm, đã từ xa đến gần chuyển vào đến lỗ tai. Hắn ở chỗ này ngẩn người. Nhưng cách đó không xa, Tần Viêm đã cùng Linh Vân công tử phi thường kịch liệt bắt đầu giao thủ. Mà nhìn thấy một màn này, cái kia tóc trắng lao hầu cùng thanh bảo lao giả nhưng lại không khỏi, lại có chút lo lắng. Bởi vì, bọn hắn sợ hãi đại sư huynh vẫn lạc. Dù sao tại khánh điện thời điểm, Linh Vân công tử đều chủ động nhận thua, thừa nhận đánh không lại đối phương. Huống chi, vào giờ phút này, hắn cũng bởi vì tu luyện ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma. Kể từ đó, lẫn nhau thực lực chênh lệch liền càng thêm cách xa. Tần Viêm xuất thủ tương trợ, bọn hắn cực kỳ cảm kích, nhưng cũng sợ hai đối phương thừa cơ hội này giết chết Linh Vân công tử. Hết lần này tới lần khác phần này lo lắng còn không dám tùy tiện nói ra. Nếu không đối phương nhất định giận tí mặt, nói mình hảo tâm tương trợ, các ngươi thế mà còn dám lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vung tay không quản, đến lúc đó hai người mình nhưng là khó khăn vô cùng. Làm sao đây? Hai người trong lúc nhất thời, do dự không kế. Mà đúng lúc này, Tần Viêm thanh âm truyền vào lỗ tai. Các ngươi cũng còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau mau xuất thủ. Linh Vân công tử lúc này thần trí mặc dù không rõ ràng, nhưng thực lực bị ảnh hưởng lại cũng không nhiều. Ta một người, nếu như là vẹn vẹn đem hắn diệt sát, cũng không có cái gì khó khăn quá lớn, nhưng nghĩ muốn tại không đem trọng thương dưới tình huống đánh ngất xỉu, lại cần người giúp đỡ. Đánh ngất xỉu đại sư huynh. Nghe Tần Viêm nói như vậy, Linh Vân Môn hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó tiểu không hẹn mà cùng toát ra hết sức vui mừng cùng cảm kích biểu lộ. Tần Viêm ý nghĩ lại là cùng bọn hắn không như mà hợp. Đối phương cũng không có nghĩ qua thống hạ sát thủ, mà chỉ là chuẩn bị đem đại sư huynh đánh ngất xỉu là được. Nguyên lai mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hai người đang kinh hỉ sau khi, đối Tần Viêm ác cảm cũng không khỏi được hạ thấp rất nhiều. Liên tục không ngừng đáp ứng một tiếng, sau đó liền muốn xuất thủ. Sư huynh sư tỷ, hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cho tiểu đệ phụ một tay. Tốt. Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão, đáp ứng thẳng thắn dứt khoát. Đứng tại góc độ của bọn hắn, nhưng thật ra là rất muốn thừa cơ hội này, chém giết Linh Vân công tử, từ đó chấm dứt hậu hoạn. Bất quá cuối cùng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thật muốn đạt được cơ muốn, diệt sát đi tên này cương địch, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi Tần sư đệ nguyện ý phối hợp. Nhưng cân nhắc đến sư đệ tới đây mục đích, cực kỳ hiển nhiên, hắn sẽ không đồng ý. Lui một vạn bước, cho dù không cần Tần sư đệ trợ giúp, chính mình hai người thật làm được, cái kia cùng Linh Vân môn thế nhưng tiểu triệt để không nể mặt mũi, thành không chết không thôi kết cục. Đến lúc đó, một trận đại chiến không thể tránh né. Mặc dù Hóa Vũ Tông khẳng định có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng tổn thất cũng tuyệt đối là không nhỏ. Có câu nói là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, kết quả của làm như vậy, nói không chừng ngược lại sẽ tiện nghi mặt khác tu tiên thế lực. Cho nên ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, sau đó hai người liền quyết định không nên đi làm cái này ngu xuẩn lựa chọn, còn là thành thành thật thật trợ giúp Tần sư đệ, đánh ngất xỉu Linh Vân công tử là được. Hai người thân là Hóa Thần lão tổ, kia cũng là tâm trí kiên định nhân vật, một khi làm xuống lựa chọn, liền không lại có mảy may chần chờ, sau đó đem pháp bảo của mình tế lên. Thế là nguy cơ giải trừ, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Linh Vân công tử, lập tức tiểu trở nên đỡ trái hở phải, phi thường chật vật. Không có cách, hắn cho dù thực lực lại mạnh, cũng không thể nào lấy một địch năm. Huống chi năm người này bên trong, Tần Viêm thực lực, nguyên bản tiểu còn muốn mạnh mẽ hơn hắn nhiều, nếu như không phải mọi người thủ hạ lưu tình, mục đích chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu, Linh Vân công tử căn bản là ngăn cản không nổi. Chương 942, luống cuống tay chân. Như vậy, hắn không nói đã vẫn lạc, nhưng lúc này thân thụ trọng thương, kia là không hề nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác Linh Vân công tử lúc này bởi vì tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ, cho nên đối mặt cường địch, dù là căn bản đánh không lại, cũng hoàn toàn không có đảo tẩu suy nghĩ. Như cũ gầm thét lia lịa, đem hết toàn lực, đối trước mắt mấy người nổi điên công kích. Mà trong lúc này, Thần Viêm tự nhiên là chủ lực. Cơ hồ là do một mình hắn tiếp nhận Linh Vân công tử hơn phân nửa thế công. Kể từ đó, bốn người khác gáp lực chợt giảm, cho nên bọn họ muốn làm chính là nhìn chuẩn khe hở, nghĩ biện pháp đem Linh Vân công tử đánh ngất xỉu. Mà xuất hiện cục diện như vậy, cũng là Tần Viêm cố ý. Nếu không hắn hoàn toàn có thể nhượng bốn người khác hấp dẫn Linh Vân công tử chú ý, mà chính mình tác phụ trách đánh lén. Bình tâm mà nói, dạng này tương đối mà nói sẽ càng thêm dễ dàng một chút, dù sao hắn thực lực mạnh nhất, nắm lấy cơ hội ánh mắt cùng với hành động lực đều tại phía xa mấy tên đồng bạn bên trên. Bất quá Tần Viêm cũng không có làm như vậy. Rất đơn giản, bởi vì hắn cũng không muốn dẫn tới hiểu lầm a. Tần Viêm tâm lý nắm chắc, Linh Vân môn đối với mình thủy chung là có mang khúc mắc, do chính mình ra tay đánh ngất xỉu Linh Vân công tử, tuyệt không phải người thông minh lựa chọn. Mà hắn còn cần phái này, vì Vũ Quốc tu tiên giới cung cấp trợ giúp, cho nên đừng bao biện làm thay, Tần Viêm thả rằng sáng tạo cơ hội, nhượng Linh Vân môn hai vị thái thượng trưởng lão, chính mình động thủ tiểu tốt. Mà làm ra lựa chọn như vậy, đương nhiên cũng liền lặng lẽ dùng truyền âm chi thuật, đem tính toán của mình nói cho sư huynh sư tỷ, dù sao chuyện này cũng cần phối hợp của bọn hắn cùng tán thành. Ngoài ý muốn, hai người rất thẳng thắn đáp ứng. Cái này khiến Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút cảm kích. Đã mọi người đạt thành nhất trí, vậy kế tiếp sự tình, tương đối mà nói tựu nhẹ nhõm. Dù sao cũng là lấy năm địch một, mà lại Tần Viêm thực lực cường đại vô cùng, một mình hắn liền có thể tiếp xuống Linh Vân công tử tuyệt đại bộ phận thế công. Cứ như vậy, vẹn vẹn qua gần nửa chung trà thời gian, Linh Vân công tử đã là đỡ trái hở phải. Đối mặt Tần Viêm chỗ tế ra tới từng đạo sắc bén kiếm quang, không thể không liều mạng tránh né, lộ ra là chật vật không chịu nổi, như thế cũng liền lộ ra không nhỏ sơ hở. Dịp tốt hiếm có. Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Thế là một thân gào to, động thủ. Cái kia Linh Vân môn tóc trắng lao hầu, mắt thấy cảnh này cũng không khỏi đến sắc mặt vui mừng. Mấy người bọn họ mặc dù chưa từng có phối hợp qua, nhưng xem như hóa thần cảnh giới tu tiên giả, không phải là đấu pháp kinh nghiệm phong phú người, cho nên cơ bản nhất an ý khẳng định là có, không cần Tần Viêm nhắc nhở, cũng nhìn ra Linh Vân công tử chỗ lộ ra tới sơ hở tới. Vui mừng, nàng tay háo phất một cái, nhất thời một kiện pháp bảo bay lượn mà ra, tốc độ cực nhanh, lóe lên liền biến mất, đâm giống Linh Vân công tử yết hầu. Nhưng mà cái này chỉ là giả thoáng một chiêu. Cùng lúc đó, hắn đã lặng yên không tiếng động tế ra một món khác bảo vật. Khốn tiên tác. Sau đó liền hướng Linh Vân công tử quấn quanh đi qua. Không thể không nói, lúc đó cơ tóm đến không sai, có thể có câu nói rất hay, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Linh Vân công tử lúc trước lưu lạc đến một cái khác nhân giới, thế nhưng là danh xưng đệ nhất cường giả, đó là đương nhiên không phải chỉ là hư danh a. Hắn liếc thấy phá đối phương bấy dập, hoàn toàn không để ý đến cái kia giả thoáng một chiều, mà là nên lấy kiện pháp bảo kia, xuất hiện tóc trắng lao hầu vị trí. Không tốt. Cái kia tóc trắng lao hầu không khỏi cả kinh thất sắc. Nếu như lúc này đối mặt thật là bản môn cương địch, nàng ngược lại là không cần sợ hãi. Có câu nói là hư tắc thực chi, thực ra hư chi, cái kia giả thoáng một chiều, đồng dạng có thể chuyển hóa thành cường đại thế công. Thời cơ tóm đến tốt, thậm chí có thể trọng thương Linh Vân công tử. Nhưng vấn đề là, nàng không thể làm như thế. Trước mắt không phải bản môn kẻ thù sống còn, mà là đại sư huynh, hắn chẳng qua là tẩu hỏa nhập ma, cho nên thần trí không rõ ràng. Thử hỏi loại tình huống này, chính mình làm sao có thể thống hạ sát thủ đây? Bởi vì cái này ngoài dự liệu biến cố, trong lúc nhất thời nàng không khỏi có chút luống cuống tay chân. Không biết nên làm thế nào. Thế là chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui. Mà cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc, hắn cái này giật mình hoảng thất thố, không chút nào khoa trương. Cũng đã rơi tại hạ phong. Mà Linh Vân công tử thực lực, nguyên bản tiểu so với nàng muốn mạnh, lúc này càng là không hề cố kỵ, trong chớp mắt, liền vọt tới cái kia tóc trắng lao hầu trước mặt. Mạng ta xong rồi. Cái kia tóc trắng lao hầu không khỏi kinh nộ giao tập. Nhưng mà đúng vào lúc này, bóng người chợt lóe, Tần Viêm lại vượt lên trước một bước ngăn tại nàng trước mặt. Thuấn di. Cũng chỉ có này thần thông có thể chiếm đoạt tiên cơ, sau đó Tần Viêm không chút do dự một quyền đập tới. Biến khởi vội vàng, Linh Vân công tử dù sao cũng là tẩu hỏa nhập ma. Thần trí không rõ lắm, cho dù thực lực phát huy chịu đến ảnh hưởng cũng không nhiều, nhưng lâm tràng ứng biến phản ứng cùng tốc độ, cũng khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Điểm này tuyệt không khả nghi. Thế là, không có bất ngờ, hắn trực tiếp bị Tần Viêm một quyền hung hăng đập bay đi ra. Thất thần làm gì? Khốn tiên tác. Tần Viêm hét lớn một tiếng. Nha! Cái kia tóc trắng lao hầu lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng một đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, vừa mới cái kia tế ra pháp bảo cải biến phương hướng, lần nữa bay trở về. Bất quá Linh Vân công tử đương nhiên không thể nào ngồi chờ chết, hắn động tác mau lẹ, tay phải nâng lên, cong lại hơi gãy. Do nó đầu ngón tay, bay ra một đạo thiểm điện. Nương theo lấy lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia thiểm điện lóe lên liền biến mất, phách giống khốn tiên tác. Đừng nhìn một chiêu này không đáng chú ý, uy lực cũng tuyệt đối khiến người liễu lưới. Nhưng mà đúng vào lúc này, không gian ba động đột nhiên nổi lên, linh quang chợt lóe, một cái khăn tay đột nhiên xuất hiện, ngăn tại cái kia thiểm điện phía trước. Nhưng là Hóa Vũ tông cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử xuất thủ tương trợ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, cái kia thiểm điện uy lực quả nhiên không tầm thường, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng, chiếc khăn tay này bản thân cũng là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật. Lực phong ngự không tầm thường, đỡ được công kích của đối phương. Mà lần trì hoãn này, Linh Vân công tử cho dù còn muốn biến chiêu, cũng đã không kịp. Sau đó hắn toàn thân trên dưới, liền bị cuốn lên khốn tiên tác. Nhưng hắn như cũng không nguyện ý khuất phục. Trên mặt lóe qua vẻ điên cuồng thần sắc, sau đó toàn thân trên dưới có chói mắt linh quang lũ lượt mà ra, bắt đầu liều mạng dãy rùa lên. Sư đệ, mau tới giúp ta. Cái kia tóc trắng lao hầu trên mặt lấp lóe một tia hoảng sợ. Đại sư huynh rõ ràng đã bị khốn tiên tắc ràng buộc, không nghĩ tới chính mình như cũ ngăn cản không nổi, thực lực mạnh, còn xa tại chính mình tưởng tượng bên trên. Nhưng dù cho như thế, khi hắn đối mặt thanh niên, như cũ không thể không trước mặt mọi người nhận thua, mặc cảm. Nghĩ tới đây. Tóc trắng lao hầu đối với Tần Viêm thực lực, không khỏi có một cái càng trực quan, cũng càng rõ ràng nhận thức. Sư tỷ đừng nóng vội, ta này liền qua tới giúp ngươi. Cái kia thanh bảo lão giả mặc dù vừa mới bị chém xuống một cái cánh tay, nhưng hắn cũng không có lui xuống đi dưỡng thương, lúc này nghe sư tỷ xin giúp đỡ, phản ứng của hắn cũng là cực kỳ nhanh chóng. Chương 943, Thiên Vân Thành Chủ. Chính thấy cái kia thanh bảo lão giả tay háo phất một cái, nhưng là do trong tay háo lấy ra một chút bảy trận khí cụ. Hiển nhiên. Hắn là muốn mượn dùng trận pháp chi lực, đem Linh Vân công tử vây khốn. Bất quá bảy trận là cần một chút thời gian, lúc này thật kịp sao? Tần Viêm nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Sau đó, nhượng hắn mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, chính thấy cái kia thanh bảo lão giả, thế mà trực tiếp đem trong tay bảy trận khí cụ, liền như thế hướng về Linh Vân công tử đập tới. Đối phương đây là muốn làm gì, điên rồi. Dù là Tần Viêm kiến thức rộng rãi, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi được ngơ ngác sửng sốt. Sau đó liền gặp những cái kia bảy trận khí cụ, thật là liên tiếp đập trúng Linh Vân công tử. Dù sao đối phương lúc này đã bị trói tiên tắc ràng buộc, về tình về lý, đương nhiên là không quá dễ dàng tránh thoát tới. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh, những cái kia bảy trận khí cụ đang đập trúng Linh Vân công tử về sau, chính mình liền rơi xuống bên cạnh. Sau đó một nho nhỏ trận pháp hiện hiện, đem hắn bao phủ tại bên trong. Dễ dàng như vậy, Thần Viêm không khỏi giật nảy cả mình. Hắn chưa từng thấy qua, ai có thể liền như thế dễ dàng lại nhanh chóng, liền đem trận pháp cho bố trí tốt. Tu tiên chi đạo quả nhiên là bác đại tinh thâm, cho dù mình đã là nhân giới đỉnh tiêm cường giả, đúng vậy hiểu rõ đồ vật, nhưng như cũ có thật nhiều. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, lại phát hiện phía trước Linh Vân công tử, dần dần cuối cùng cũng không dễ rủa nữa. Nhưng Linh Vân môn hai vị thái thượng trưởng lão như cũ không yên lòng, thế là lại tại trên người hắn dán mấy chương cấm chế phù lục. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía Tần Viêm biểu lộ, cũng hàng thật giá thật nhiều hơn như thế mấy phần cảm kích, ôn quyền hành lễ, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Lúc này bọn hắn là thật tin tưởng, Tần Viêm đi tới nơi này không có ác ý, nếu như hắn dụng ý khó dò, vừa rồi chính là tốt nhất cơ hội trời cho. Không chỉ có thể đem Linh Vân công tử diệt trừ, thậm chí còn có thể nhất cổ tác khí, đem bọn hắn hai người cũng chém giết tại nơi đây. Mà cái này, tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ. Dù sao vừa rồi loại kia tình hình, cho dù Tần Viêm một người cũng có thể làm được, huống chi bên cạnh hắn còn có Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão. Mà chính mình ba người một khi vẫn lạc, Linh Vân môn rắn mất đầu, còn lại đệ tử cũng chỉ có thể mặc kệ sâu xé. Nhưng đối phương cũng không có làm như thế. Cho nên hai người tại may mắn sau khi, đối Tần Viêm cũng xác thực không có cái gì để ý, thậm chí có thể nói là có chút cảm kích. Hai vị đạo hữu không cần khách khí, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Đồng dạng, Tần Viêm tâm tình cũng coi như không tệ. Nguyên bản làm sao thuyết phục Linh Vân môn vì vũ quốc tu tiên giới cung cấp trợ giúp, mặc dù trong lòng của hắn bao nhiêu đã cũng có một chút ý nghĩ, nhưng nói thật, rốt cuộc có thể làm được hay không, hắn cũng không có chút tự tin nào. Chỉ có thể nói tận lực. Nhưng bây giờ bất đồng, bởi vì cái này ngoài ý muốn biến cố, đối phương đối với mình cảm tưởng cải biến nhiều, cũng không lại có nhiều như vậy địch ý cùng mâu thuẫn. Như thế kế tiếp hợp tác, tiểu có một cái không sai tiền đề. Đương nhiên bây giờ lập tức tiểu sách chuyện hợp tác, rõ ràng không phải thời cơ tốt nhất. Thế là Tần Viêm quay đầu nhìn thoáng qua đã an tĩnh lại Linh Vân công tử, hai vị đại sư huynh tu luyện tựa hồ xảy ra sai sót, tẩu hỏa nhập ma, không biết các ngươi tính toán chuẩn bị làm sao đây đây. Nghe Tần Viêm nói như vậy, trên mặt của hai người cũng không khỏi được lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Cuối cùng, đều là đại sư huynh quá mức quật cường, quá mức chấp nhất, tại nhân giới nào có như vậy dễ dàng tiến giai đến luyện hư cảnh giới. Có thể hắn lại vẫn cứ muốn đi mạo hiểm, lần này ngược lại là đem chính mình cho hại thảm. Đối với Linh Vân công tử làm ra cái này lựa chọn, trong lòng bọn họ còn là có như thế một chút oán trách, lúc trước cũng không cùng chính mình hai người thương lượng một chút, nếu không làm sao đến mức này. Có thể đạo lý là dạng này không sai, mà bây giờ sự tình đã phát sinh, lại đi phàn nàn đối phương, lại có cái gì tác dụng? Vô sự vô bổ. Bọn hắn hiện tại muốn làm, tự nhiên là nghĩ biện pháp đem Linh Vân công tử chữa lành. Nhưng nào có như vậy dễ dàng. Tu luyện ra sai lầm, tẩu hỏa nhập ma là phi thường phiền toái. Đương nhiên, cũng không phải nói nhất định không có cứu, dù sao mỗi người tình huống khác biệt, nhưng mà tiểu Linh Vân công tử hiện tại tình trạng tới nói, rõ ràng là không quá lạc quan. Cũng không biết Tần Mỗ có thể hay không cung cấp cái gì trợ giúp, như có dùng đến ta địa phương, hai vị đạo hữu không cần khách khí, có thể mở miệng. Vô dụng, đạo hữu giúp không được gì. Cái kia thanh bảo lão giả thở dài, nhưng mà hắn lời này rơi tại trong thai của mọi người nhưng là sững sờ, ngầm trộm nghe ra một chút ý ở ngoài lời. Sư đệ, ngươi chẳng lẽ nghĩ được biện pháp gì, có thể cứu đại sư huynh một mạng. Cái kia tóc trắng lao hầu đống nhiên quay đầu, khắp khuôn mặt mang kỳ vọng cùng kích động mở miệng. Tiểu đệ xác thực nghĩ đến một cái biện pháp, bất quá có thể hay không làm được cũng không có nắm chắc. Ồ, tóc trắng lao hầu trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Là cái gì? Sư đệ ngươi không ngại trước tiên nói một chút, chúng ta có thể thật tốt tham tưởng một phen, cho tới có thể hay không làm được, quay đầu lại nghĩ biện pháp. Thần Viêm nghe đến nơi này, trong lòng cũng đồng dạng phi thường tò mò. Hắn vừa mới mặc dù cung cấp một chút trợ giúp, nhưng đối mặt Linh Vân công tử tẩu hỏa nhập ma tình huống, cũng đồng dạng là vô kế khả thi. Có thể nghe cái kia thanh bảo lão giả khẩu khí, lại tựa hồ như là rất có nắm chắc. Đối phương rốt cuộc có thể cung cấp phương pháp gì đây? Xung quanh biểu tình của những người khác cũng đều không sai biệt lắm, chỉ bất quá Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão biểu hiện tương đối bình thản thôi, dù sao việc không liên quan đến mình, bọn hắn chủ yếu tâm tính còn là xem kịch. Thấy mọi người đều nhìn chính mình, cái kia thanh bảo lão giả đương nhiên không thể nào thừa nước đục thả câu. Hắn cảm thấy chuyện này là rất khó làm được, nhưng chính như sư tỷ lời nói, mình có thể trước đem phương pháp nói ra, sau đó mọi người lại tham tưởng một thoáng cũng không tệ. Thế là hắn ho nhẹ một tiếng mở miệng, đại sư huynh tu luyện ra sai lầm, tẩu hỏa nhập ma, loại tình huống này là rất khó chữa trị. Phóng nhãn Vân Châu, mặc dù diện tích rộng rãi, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, nhưng ta suy nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có trong đó một vị mới có nắm chắc. Người nói là, cái kia tóc trắng lao hầu trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Không sai, Thiên Vân Thành Chủ. Cái kia thanh bào lão giả nhẹ gật đầu. Thiên Vân Thành Chủ. Tần Viêm sắc thực khẽ giật mình, hắn mặc dù cũng tại Vân Châu ở lại không thiếu niên, nhưng so với trước mắt những này sống hơn ngàn năm lão quái vật, đối với Vân Châu hiểu rõ, tự nhiên là kém xa. Thiên Vân Thành Chủ, tựa như là Hứa Tùy Phong lại truyền đệ tử, tên kia cũng là hóa thần tu sĩ, bất quá chỉ là sơ kỳ, thực lực mặc dù cũng tạm được, nhưng hắn có bản lãnh gì có thể giải quyết khó như vậy để. Tựa hồ nhìn ra Tần Viêm nghi ngờ trong lòng, cái kia họ Lữ trung niên nhân ở một bên mở miệng, Thiên Vân Thành Chủ, không chỉ có là hóa thần kỳ tu tiên giả, mà lại có chút sở trường y y thuật, nghe nói đã từng chữa khỏi không ít tẩu hỏa nhập ma tu tiên giả. Chương 944, trở lại chốn cũ. Ồ! Tần Viêm nghe đến nơi này, cũng có như thế một chút cảm thấy hứng thú, các ngươi nói là Linh Vân công tử hiện tại loại tình huống này, đối phương có thể chữa khỏi sao? Có khả năng. Cái kia thanh bảo lão giả hồi đáp, đương nhiên không dám nói có tự tin 100%, nhưng ít ra năm thành trở lên khả năng vẫn phải có. Đã như vậy, quý phái chỉ cần tới cửa muốn nhờ liền có thể, hai vị cũng là hóa thần tu sĩ, đối phương chẳng lẽ sẽ không nể mặt mũi. Cái này, hai người nghe Tần Viêm nói như vậy, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra mấy phần thần sắc khó khăn, mà bọn hắn dạng này biểu lộ, Tần Viêm thấy rõ ràng, trong lòng một cách tự nhiên cũng liền có một chút minh bạch. Linh Vân Môn cùng Thiên Vân Thành tâm đó, chỉ sợ có ân oán. Cái này cũng không hiếm lạ, dù sao cái này hai đại tu tiên thế lực, đều truyền thừa xa xưa. Như thế tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn giữa lẫn nhau từng phát sinh qua xung đột, kia là không hề thấy quái lạ. Hơn nữa nhìn hai người biểu lộ, bọn hắn cùng Thiên Vân Thành ở giữa xung đột, chỉ sợ vẫn là không thể coi thường. Nếu như chỉ là một chút tiểu ân oán, bọn hắn cũng không đến mức có thể như vậy cảm thấy khó xử. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, Tần Viêm đột nhiên ngoài dự liệu mở miệng, thôi được, đã như vậy, tiểu nhượng ta thay hai vị đạo hữu, đi tới Thiên Vân Thành đi một lần a. Cái gì? Linh Vân Môn hai vị thái thượng trưởng lão, trong lúc nhất thời đều cho là lỗ tai mình nghe lầm a. Vừa mới Tần Viêm không có bỏ đá xuống giếng, còn chủ động cung cấp trợ giúp, bọn hắn đã cảm thấy là phi thường kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Vạn vạn không nghĩ tới tại làm sao trị liệu đại sư huynh vấn đề lên. Đối phương thế mà cũng là để ý như vậy giúp đỡ. Đây tột cùng là vì cái gì? Lấy lòng bản phái. Cái khác tu tiên giả có lẽ có khả năng. Nhưng đối Tần Viêm tới nói, lại hoàn toàn không có làm như vậy cần thiết. Hắn nguyên bản là Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão, hơn nữa còn là Vân Châu đệ nhất cường giả. Xin hỏi, hắn tại sao phải lấy lòng bại tướng dưới tay? Đừng nói giỡn. Vậy đối phương mục đích làm như vậy là cái gì? Luôn không khả năng thật chính là vì biến chiến tranh thành tơ lụa, hai người không khỏi càng thêm không nghĩ ra được. Chứ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Tân đạo hữu, này làm sao không ngại ngùng đây? Một phen tư lượng, cái kia tóc trắng lao hầu còn là mở miệng cự tuyệt, thứ nhất là không làm rõ được mục đích của đối phương. Thứ hai đối phương biểu hiện cũng quá nhiệt tình một chút. Về tình về lý, hắn miễn sẽ có như thế mấy phần lo lắng không yên. Ta không giúp đỡ, quý phái có năm chắc thỉnh vị kia Thiên Vân Thành chủ xuất thủ sao? Cái này. Thần Viêm một câu liền đem hai người cho nghẹn trở về. Bọn hắn xác thực không có năm chắc, nếu không vừa mới cũng sẽ không như thế như vậy mặt lộ vẻ khó khăn. Có thể đại sư huynh nhưng là nhất định muốn cứu. Thế là hai người không khỏi lại một lần nữa bối rối. Cho nên, hai vị thật không cần chú ý. Tục ngữ nói giúp người giúp đến cùng, vừa rồi Tần Mộ đã xuất thủ tương trợ, bây giờ lại ra một chút lực, đó cũng là phần thuộc nên. Đa tạ đạo hữu. Lời nói đều đã nói đến đây phần bên trên, nếu như chính mình lại cự tuyệt, vậy liền lộ ra có chút không biết điều. Nếu như thế, lão hủ cùng Tần đạo hữu cùng đi. Cái kia thanh bảo lão giả như thế như vậy nói. Dù sao cũng là vì cứu mình sư huynh, về tình về lý, cũng không thể chỉ nhượng Tần Viêm một người xuất lực. Mà lại hắn theo tới, cũng càng thêm yên tâm một chút. Mặc dù Tần Viêm biểu hiện không có ác ý, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Tốt. Tần Viêm cũng không có dị nghị. Sau đó nhìn cái kia thanh bảo lão giả một chút, tục ngữ nói, cứu người như cứu hỏa, cũng không biết dây dưa lâu, Linh Vân công tử tình trạng có thể hay không chuyển biến xấu. Đạo hữu nếu như thương thế không nặng, không bằng chúng ta bây giờ liền lên đường làm sao. Cái này tự nhiên là không thể tốt hơn. Cái kia thanh bảo lão giả ước gì, cười nói, lão phu điểm này tổn thương cũng không vướng bận, ta chỉ là bị chém xuống một cái cánh tay mà thôi, qua mấy ngày đón thêm đi lên cũng không có vấn đề. Tốt, vậy chúng ta tiểu lên đường đi. Tần Viêm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh sư tỷ sư huynh, phiền toái hai vị ở chỗ này chờ ta, hẳn là không dùng được vài ngày, chúng ta liền sẽ trở về. Tốt, không có vấn đề. Hai người nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn trong nội tâm, đối với Tần Viêm làm ra quyết định như vậy, hơi có chút không cho là đúng, dù sao cho dù giúp người giúp đến cùng, cũng không cần thiết không giữ lại chút nào ra lớn như vậy khí lực. Nếu như là trong âm thầm, bọn hắn khẳng định sẽ mở miệng khuyên bảo. Nhưng ở Linh Vân Môn hai tên tu tiên giả, nhưng cũng không tiện nói gì. Sư đệ làm ra dạng này lựa chọn, hẳn là có chính hắn khảo lượng. Loại tình huống này, hai người cũng chỉ đành chấp nhận. Mà Tần Viêm tâm tình lại không sai, trừ Linh Vân Môn, Thiên Vân Thành xem như Vân Châu đệ nhất tiên thành, bất luận thực lực còn là ảnh hưởng, đó cũng là không thể coi thường. Chính mình nguyên bản liền định đi tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn, lần này tốt, nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, những lời này hắn cũng sẽ không đối bên cạnh Linh Vân Môn tu sĩ nói. Sau đó liền cùng cái kia thanh bảo lão giả, các triển thần thông, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về bên ngoài bay tới. Hai người độn quang tốc độ cực nhanh, không đầy một lát, liền biến mất ở nơi xa chân trời. Ba ngày sau, một tòa nguy nga tiên thành xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Trở lại chốn cũ, cảnh sắc như cũ, nhưng Tần Viêm tâm tình vào giờ khắc này nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng không có thời gian cảm khái, cứu người như cứu hỏa, Linh Vân công tử tẩu hỏa nhập ma, tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan. Cho nên hai người bọn họ động tác nhất định phải nhanh một chút. Hai người không có trì hoãn, cũng không có hiển lộ thân phận, mà là tại thoáng ẩn tàng khí tức về sau, rất dễ dàng liền tiến vào Thiên Vân Thành. Bọn hắn cũng không có đi phủ thành chủ, đối phương xem như hóa thần cảnh giới lao quái vật, đại khái suất là sẽ không ở nơi đó. Về phần hắn lúc này ở nơi nào? Nói thật, Tần Viêm cũng không rõ ràng, bất quá không quan hệ, bên cạnh còn có một vị biết đường. Thiên Vân Thành cùng Linh Vân Môn tầm đó, xác thực có một chút ân oán. Trước mắt vị này thanh bảo lão giả, thậm chí còn cùng vị kia Thiên Vân Thành chủ giao thủ qua. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn đối thủ cũ vô cùng quen thuộc, thế là cũng biết hắn nếu không tại phủ thành chủ, trong ngày thường sẽ ẩn cư ở nơi nào. Có hắn dẫn đường, hai người có thể nói là thông suốt không trở ngại. Đương nhiên, cũng không phải nói dọc theo con đường này liền không có gặp phải phiền toái, mà là lấy hai người bọn họ thực lực, đều có thể nhẹ nhõm tranh né, bất luận là những cái kia tuần tra tu tiên giả, còn là một chút cấm chế trận pháp. Tại hai cái vị này trong mắt, kia cũng là không đáng nhắc tới. Mà xem như Vân Châu đệ nhất tiên thành, hắn diện tích quả thật cũng là to đến không hợp thói thường. Trong thành sơn mạch trùng điệp chập trùng, rừng rậm thẳng cánh có bay, do cái kia thanh bảo lão giả dẫn đường, sau đó hai người tới vừa nhìn đi lên không thế nào thu hút tiểu sơn cốc. Đây là... Tần Viêm quay đầu quan sát một chút bốn phía, trên mặt hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc. Bởi vì, nơi đây nhìn qua quá mức qua quýt bình bình a. Cảnh sắc bình thường thì cũng thôi đi, liền thiên địa linh khí cũng không có chút nào chỗ thích hợp, thấy thế nào, đều không giống như là một thích hợp tu luyện chẳng chỗ. Nơi đây vậy mà là cái kia Thiên Vân Thành chủ ẩn cư địa phương sao. Chương 945, bị giật nảy mình. Trừ hiếu kỳ còn là hiếu kỳ. Mà kinh ngạc sau khi, Thần Viêm cũng có một chút may mắn. Nói như thế nào đây? May mắn có cái kia thanh bảo lão giả cùng đường, nếu không chính Thần Viêm một người, cũng không nói hoàn toàn chưa quen cuộc sống nơi đây. Nhưng nói tóm lại, muốn tìm được nơi đây là phi thường khó khăn. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn hiển lộ tu vi, sau đó nhượng người đến đây thông báo, nhưng hai người thương lượng về sau, vẫn cảm thấy điệu thấp một điểm, trong âm thầm tìm kiếm vị này Thiên Vân Thành chủ tiểu tốt. Lúc này đã đến nơi đây, hai người tự nhiên cũng liền không cần phải khách khí, thế là không tiếp tục gần giấu tu vi, toàn thân trên dưới bắt đầu tỏa ra khí tức cường đại. Cùng lúc đó, cái này nhìn qua cũng không thu hút trong sân cốc. Kỳ thật cảnh sắc nhưng là có chút ưu mỹ, linh khí càng là cực kỳ nồng đậm. Không thể nói phong cảnh như vẽ, nhưng cũng có chút ưu nhã. Khiến người ta kinh ngạc là, Thiên Vân Thành chủ cũng không có tại trên vách núi đá xây dựng động phủ, đập vào mi mắt, lại là mấy gian nhà tranh. Xếp tại cùng một chỗ, tạo thành một cái nhà nho nhỏ. Mà tại viện lạc trước đó, còn có vài mẫu linh điển. Nhìn qua vô cùng phổ thông, nhưng tựa hồ lại có như thế một chút không giống bình thường. Đột nhiên, đang tại trong phòng tu luyện Thiên Vân Thành chủ mở mắt ra, biểu lộ đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó, thần sắc từng chút trở nên trịnh trọng. Hắn cảm ứng được hai cỗ cường đại dị thường khí tức. Trong đó một đạo có chút quen thuộc, là Linh Vân Môn cái kia cùng mình có ân oán lao quái vật, lao tiểu tử kia làm sao sẽ đột nhiên đi tới nơi này. Mà đổi thành bên ngoài một đạo khí tức, tắc có chút lạ lẫm, nhưng cùng lúc cũng có như vậy một chút điểm quen thuộc, bất quá càng thêm vô cùng cường đại. Sẽ là ai? Linh Vân công tử. Không đúng, thật giống không phải hóa thần hậu kỳ, nhưng cũng rất khó nói, có lẽ đối phương ẩn giấu đi một bộ phận thực lực. Cho nên, là Linh Vân công tử khả năng, hẳn là lớn nhất. Cái kia hai cái lao quái vật, vì sao đột nhiên tới nơi này? Chẳng lẽ là muốn tìm chính mình phiền toái? Thiên Vân thành chủ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn cùng Linh Vân môn lão gia hỏa kia, nguyên bản tiểu có một chút ân oán, thậm chí đã từng còn động thủ một lần, lẫn nhau đỏ sức qua một phen. Kết quả cuối cùng là bên tám lạng, người nửa cân, song phương đều không có chiếm được tiện nghi gì. Bây giờ vật đổi sao rời, nhưng hóa thần kỳ tu luyện cũng không dễ dàng, phỏng đoán bọn hắn thực lực như cũ là tám lạng nửa cân. Đối phương đột nhiên tới đây, khẳng định là kẻ đến không thiện. Chẳng lẽ hắn là ỷ có Linh Vân công tử giúp đỡ, cho nên, tới khiêu khích tìm chính mình phiền toái. Trong nháy mắt, Thiên Vân thành chủ suy nghĩ rất nhiều, mà càng nghĩ, thần sắc càng là lo lắng. Dù sao mình thế đơn lực cô, nếu như đối phương thật có Linh Vân công tử chỗ dựa, tìm tới cửa, chính mình nên làm cái gì? Đánh khẳng định đánh không lại. Chẳng lẽ muốn hướng đối phương túi đầu nhận thua? Dù hắn trải qua sóng to gió lớn vô số, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng không khỏi tràn đầy lo lắng không yên. Đứng ngồi không yên. Bất quá hắn cũng không có thật ở chỗ này tránh mà không thấy. Tục ngữ nói là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thiên Vân thành chủ dù sao cũng là hóa thần cấp bậc tu tiên giả, đạo lý đơn giản như vậy, làm sao có thể không trong lòng nắm chắc. Đối phương đã tìm tới cửa, loại tình huống này, trốn là không thể nào tránh đến rơi. Mặc dù trong lòng của hắn đang đánh phồng, nhưng lúc này, cũng chỉ có lấy dũng khí, tới đối mặt cái này trước mắt khó khăn. Không có lựa chọn nào khác. Hắn dù sao cũng là một phái tông chủ, không quản trong lòng là nghĩ như thế nào, làm ra quyết định về sau, trên mặt tiểu khôi phục bình tĩnh vẻ ung dung, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Rất nhanh liền đến. Hai cái thân ảnh tiến vào mi mắt. Thiên Vân thành chủ nhưng là khỏe mắt đột nhiên co lại, phản ứng đầu tiên là con mắt của mình nhìn lầm. Hắn không tự chủ được đem thần thức phóng xuất, nhưng đạt được kết quả lại là giống nhau như lúc. Không thể nào. Sao lại có thể như thế đây? Nguyên bản Thiên Vân thành chủ cho là mình có thể núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai là chính mình quá tự tin. Hắn nhìn thấy cái gì? Trong đó một tên, chính mình suy đoán không sai, xác thực là chính mình đối thủ cũ, Linh Vân môn vị kia Thái Thượng trưởng lão. Cái này hắn đã đoán được, cho nên tự nhiên sẽ không cảm giác ngạc nhiên. Nhưng hắn khiếp sợ là bên cạnh tên kia. Thần Viêm. Cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải nói Tần Viêm không thể nào xuất hiện nơi đây, mà là hắn không nghĩ tới, Tần Viêm sẽ cùng chính mình đối thủ cũ cùng tới. Dù sao, cái kia Tần Tiểu Tử bây giờ là Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão. Mà Linh Vân Môn cùng Hóa Vũ Tông ở giữa ân oán, toàn bộ Vân Châu tu tiên liên giới, kia cũng là rõ rõ ràng ràng, xa không nói, lần trước Khánh Điển bên trên, Linh Vân Môn một đám người cao điệu đến đây quấy rối, kết quả lại bởi vì Tần Viêm, cuối cùng náo loạn một cái đầy bụi đất. Nói mất hết thể diện cũng không đủ. Toàn bộ Linh Vân Môn, cơ hồ đều sắp thành tu tiên giới chê cười. Không chút nào khoa trương, Linh Vân Môn tu tiên giả, đều đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, có thể hết lần này tới lần khác, vào giờ phút này, phái này Thái Thượng trưởng lão, lại cùng Tần Viêm tên kia cùng đi tìm chính mình. Ngươi nói cái này không hoang đường. Quả thực hoang đường vô cùng. Cho nên Thiên Vân thành chủ mới đầy mặt thẳng thốt, không tin lúc này, chính mình con mắt nhìn thấy. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc a, sự thật đặt tại trước mắt, cũng không có phủ nhận đạo lý. Hắn tỉ mỉ nhìn thoáng qua Tần Viêm, trên mặt không che giấu chút nào địa lộ ra vẻ đề phòng. Nên biết, Thiên Vân thành Hứa Tùy Phong, chính là chết trong tay của đối phương. Bất quá đối với Tần Viêm, hắn cũng không có bao nhiêu quá lớn hận ý. Đừng hiểu lầm, đó cũng không phải bởi vì hắn không có cốt khí. Mà là bởi vì chuyện kia, vốn chính là bởi vì chính mình bên này đối lý. Vạn Yêu Sơn trận chiến kia, ba vị hóa thần hậu kỳ lão quái vật, vừa muốn có được Linh Nhi manh mối. Đồng thời còn nghĩ muốn đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi, cho nên liên thủ đối phó Tần Viêm. Nào biết được thực lực đối phương mạnh không hợp lẽ thường, cuối cùng ba người bọn họ toàn bộ ngã xuống. Tự mình tính kế người khác, sau cùng lại tài nghệ không bằng người, loại tình huống này chết, Thiên Vân thành chủ lại có tư cách gì tới hận Tần Viêm đây. Đối phương không đến tìm chính mình phiền toái cũng không tệ, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Lúc trước nhận được tin tức, biết được lao tổ tại Vạn Yêu Sơn mạch vẫn lạc, hắn nhưng là lo lắng đề phòng rất lâu. Cũng may Tần Viêm độ lượng rất lớn, sự tình qua đi, nhưng cũng chưa giận lây, tới Thiên Vân Thành tìm hắn báo thủ. Bây giờ vật đổi sao rời, đối phương lại đột nhiên xuất hiện trong Thiên Vân Thành. Hơn nữa còn là cùng Linh Vân Môn Thái Thượng trưởng lão cùng một chỗ qua tới, chuyện này thấy thế nào, làm sao lộ ra quỷ dị cùng cổ quái. Trong nháy mắt, trong đầu hắn chuyển qua suy nghĩ vô số, thiết tưởng các loại khả năng. Nhưng sau đó nhưng lại từng cái bài trừ. Tóm lại chuyện này quá mức không giống bình thường, hắn rất khó phỏng đoán. Không nghĩ ra, dứt khoát cũng liền đem nghi vấn ẩn tàng, đối hai người ôm quyền thi lễ một cái, hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong rằng bỏ qua cho. Nếu như chỉ là cái kia thanh bảo lão giả một người tới nơi này, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí như thế, cho dù không động thủ cùng đối phương đánh nhau một trận, khẳng định cũng tránh không được châm chọc khiêu khích một phen. Nhưng bên cạnh còn đứng lấy Tần Viêm. Loại tình huống này, nhưng là không thể theo hắn khoe mẽ, nhất định phải thận trọng đối đãi, có câu nói là nhiều lễ thì không bị trách. Chương 946, đi tới linh giới cơ hội. Đạo hữu khách khí, hai người chúng ta tới đường đột, mong rằng ngươi đừng nên trách. Không dám, không dám. Thiên Vân Thành chủ biểu hiện 10 phần hiền lành, thậm chí đối mặt cái kia đối thủ cũ thanh bảo lão giả, đều không có hiện lộ ra mảy may địch ý. Cứ như vậy, song phương hàn huyên một phen, đối phương tự thân dẫn đường, đem bọn hắn hai người dẫn vào đến sân cốc. Tục ngữ nói, kẻ đến không thiện. Nhưng ở xác định đối phương tới đây mục đích trước đó, hắn cũng không dám cùng Tần Viêm trở mặt. Đương nhiên, thái độ mặc dù nhiệt tình, kỳ thật nhưng trong lòng thì đề cao cảnh giác. Bất quá nói thật, cũng không có tác dụng gì, lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, nếu như tới hai gia hỏa này, thật dụng ý khó dò, nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, cái kia thanh bảo lão giả thì cũng thôi đi, lẫn nhau thực lực phảng phất tương đương, nhưng Tần Viêm nhưng tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Nghĩ tới đây, Thiên Vân Thành chủ không khỏi một hồi vẻ bại. Tu tiên giới, thực lực vi tôn, nguyên bản xem như hóa thần lão tổ, hắn đã là nhân giới đỉnh tiêm nhân vật, có thể cùng trước mắt cái này Tần Viêm so sánh, lại thật không tính là gì, đối mặt hắn lúc, mọi chuyện đều không nhỏ tâm không thể. Hơi không cẩn thận, thậm chí có khả năng vạn kiếp bất phục, chính mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể trở nên mạnh hơn đấy. Nếu như có thể tiến giai đến luyện hư liền tốt. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đừng nói luyện hư, lấy hắn tình huống hiện tại, tu hành khó khăn vô cùng, tiến bộ vô cùng chậm rãi, cho dù nghĩ muốn bước vào hóa thần trung kỳ đều cực kỳ không dễ dàng. Rất nhanh, hắn thu hồi mạch suy nghĩ, tu luyện mặc dù trọng yếu, nhưng lại không phải một sớm một chiều, mà trước mắt hắn hiển nhiên có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Thiên Vân Thành chủ đã làm xuống lựa chọn, thế là trực tiếp làm mở miệng, hai vị đạo hữu đi tới hàn xá, không biết có chuyện gì chỉ giáo đây. Hắn cũng nghĩ qua nói bóng nói gió, bất quá suy xét về sau, lại cảm thấy làm như vậy không có ý nghĩa. Dù sao xem như hóa thần cảnh giới tu tiên giả, cái nào không phải thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, chính mình điểm này tiểu thủ đoạn, tại hai người trước mặt là vô dụng, ngược lại dễ dàng để bọn hắn coi thường chính mình. Cần gì? Cho nên không bằng dứt khoát một chút, không muốn nghịch những thứ vô dụng kia trò vặt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm bọn họ ý đồ đến. Dạng này vừa hiện ra chính mình thẳng thắn, mà lại cũng có thể tránh một chút hiểu lầm không cần thiết. Nói sau Tần Viêm, nghe đến vấn đề của đối phương, bên khỏe miệng của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, suy nghĩ một chút, không có trực tiếp hồi đáp, mà là hỏi ngược lại đối phương một câu. Không biết đạo hữu bây giờ thọ nguyên còn lại bao nhiêu? Ừm. Thiên Nguyên Thành chủ, con mắt híp lại, trên mặt biểu lộ hiện ra mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên hắn không ngờ đến, Tần Viêm lại đột nhiên hỏi ra như thế một cái không liên quan vấn đề. Đối phương có mục đích gì? Suy xét chốc lát không bắt được trọng điểm. Mà Tần Viêm cũng không thúc giục, cứ như vậy biểu lộ bình tĩnh ở một bên chờ lấy. Mà đối mặt hắn thái độ như vậy, Thiên Vân Thành chủ ngược lại là có chút không tên khẩn trương. Cảm thấy trước mắt tiểu tử này quả thực không thể cân nhắc, bất luận thực lực còn là trí tuệ, tựa hồ cũng thắng qua chính mình nhiều. Cứ như vậy, sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, lão phu thọ nguyên vẫn tính sung túc, nếu như không ngoài ý muốn, sống thêm hơn ngàn năm tả hữu thời gian, hẳn là không có vấn đề gì. Ừm. Tần Viêm gật gật đầu, đáp án này nguyên bản liền tại hắn dự liệu bên trong. Sau đó lại mỉm cười nói, cái kia ngàn năm về sau thì như thế nào? Đạo hữu có nắm chắc phi thăng tới linh giới tới sao? Hoặc là nói ngươi cảm thấy không cần phi thăng, liền ở ngay đây, tại nhân giới liền có thể tiến giai đến luyện hư. Thiên Vân Thành chủ sắc mặt, trong nháy mắt, trở nên khó coi không gì sánh được. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, có phải hay không chính là vì cố ý trào phúng chính mình? Phi thăng linh giới, nào có như vậy dễ dàng? Lao tổ mưu đồ lâu như vậy, sau cùng lại rơi cả người chết vẫn là kết cục, tự mình hiểu lấy còn là có, mình muốn làm được, căn bản chính là không thể nào. Cho tới tiến giai đến luyện hư, vậy thì càng thêm phiêu miểu. Hắn đương nhiên khát vọng, nhưng minh bạch, chính mình không thể nào làm được. Quả thật, hắn bây giờ thọ nguyên còn có ngàn năm, nhưng vấn đề là, tu hành lên lại phi thường chậm chạp. Cho dù hết thảy thuận lợi, đời này chỉ sợ cũng có thể đột phá hóa thần trung kỳ, chính là hậu kỳ cảnh giới hơn phân nửa đều không đùa, càng không muốn xách cái kia hư vô mở mịt luyện hư. Đạo hữu hỏi cái này lời nói, rốt cuộc là ý gì? Thiên Vân thành chủ sắc mặt lo lắng một chút, cứ việc chính mình đánh không lại đối phương, nhưng sĩ có thể giết, không thể nhục, hắn dù sao cũng là hóa thần cấp bậc lao quái vật, làm sao có thể mặc cho đối phương ở chỗ này mỉa mai chế rêu đây? Có câu nói rất hay, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, lúc này tâm tình của hắn phiền muộn không gì sánh được. Đạo hữu không nên hiểu lầm, cũng đừng sinh khí, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút tu luyện của ngươi tình huống mà thôi. Thần Viêm vội vàng giải thích một câu. Nhưng mà lời này vừa ra, Thiên Vân thành chủ khuôn mặt tiểu thoáng cái tối. Tiểu tử ngươi tới nơi này, chính là vì rêu cợt ta a? Cái gì gọi là tìm hiểu một chút ta tình huống tu luyện? Xin hỏi chúng ta rất quen sao? Ngươi lại không phải sư phụ ta. Nếu như không phải định lực của hắn cũng không tệ lắm, lại rõ ràng biết mình đánh không lại đối phương, quả thực đều muốn không nhịn được xông đi lên động thủ. Nhưng dù sao chỉ có thể là ngẫm lại, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, mà lại hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ, Tần Viêm đi tới nơi này mục đích. Thật chẳng lẽ là chỉ là vì giễu cợt chính mình, còn là nói muốn đem chính mình chọc giận. Nếu như mình không nhịn được động thủ, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đem chính mình diệt trừ. Nhưng luôn cảm thấy hai loại phỏng đoán đều không đáng tin cậy. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình nhất định không thể rơi vào đến đối phương trong cạm bẫy. Thiên Vân thành chủ như thế như vậy suy nghĩ, mà nhìn đến sắc mặt của hắn, Tần Viêm đương nhiên cũng biết ra hỏa này hiểu lầm, thở dài, đạo hữu bình tĩnh một chút, ta không có ác ý. Đối phương yên lặng không nói. Hắn quyết định lờ đi tiểu gia hỏa này, lấy bất biến ứng vạn biến là được. Tốt ta. Tần Viêm tiếp lấy thở dài, vậy ta tiểu đi thẳng vào vấn đề dò hỏi hữu một vấn đề, nếu như bây giờ có một cái cơ hội, để ngươi có khả năng phi thăng tới linh giới bên trong tới, không biết đạo hữu có hay không hứng thú. Cái gì? Thiên Vân thành chủ đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp. Đầu tiên là cuồng hỉ, sau đó tràn đầy nghi hoặc cùng không thể tưởng tượng nổi, trong đó khó mà tin được thành phần tối đa, hiển nhiên hắn đối Tần Viêm ôm lấy cực lớn hoài nghi. Đạo hữu nói cái gì, phi thăng tới linh giới đi. Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu, đầu tiên là khẳng định đối phương không có nghe lầm, sau đó bổ sung, đương nhiên, cơ hội này không thể đảm bảo 100% thành công, chỉ là có nhất định hy vọng cùng nắm chắc, mà lại là muốn bước lên một chút nguy hiểm, không biết đạo hữu cảm thấy hứng thú sao. Tần Viêm nói như vậy, đương nhiên là có chính mình mục đích. Nếu như trực tiếp tới cửa cầu y, đối phương cho dù không cự tuyệt, nhưng mình xem như cầu người một phương, quyền chủ động cũng nắm giữ tại trong tay đối phương, đôi này Tần Viêm tới nói vô cùng bất lợi. Cho nên, chuyện này hắn dứt khoát không đề cập tới, sau đó dùng có muốn hay không phi thăng tới linh giới cái đề tài này tới dẫn tới đối phương hứng thú. Chương 947, các ngươi nên cảm tạ ta. Mà đây chính là Tần Viêm chỗ cao minh. Nếu như đối phương một khi đồng ý, đến lúc đó, chính mình chậm nữa đầu tư lý, nói cho bọn hắn một chút vũ quốc tình huống. Đương nhiên, đang lúc nói, hắn sẽ có ý tứ một chút sách lược cùng kỹ xảo. Tận lực cho bọn hắn một loại ấn tượng, là bởi vì các ngươi nghĩ muốn phi thăng tới linh giới, cho nên mới muốn đi vũ quốc đánh bại những quái vật kia. Đây là chính các ngươi yêu cầu, mà không phải ta cầu các ngươi tới cứu viện vũ quốc. Dạng này quyền chủ động tiểu nắm giữ tại Tần Viêm trên tay. Mà lại sự tình còn biến thành, hắn bất kể hiểm khích lúc trước, cho đối phương cung cấp cơ duyên, để bọn hắn có cơ hội phi thăng tới linh giới tới. Không phải ta cầu các ngươi đi hỗ trợ. Các ngươi thích đi hay không, cơ hội tốt như vậy, nếu như một khi bỏ qua, các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Kể từ đó, Tần Viêm liền có thể lừa dối Linh Vân Môn cùng Thiên Vân thành chủ động hướng vũ quốc tu tiên giới cung cấp trợ giúp. Mà lại bọn hắn còn muốn đối với mình cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ Tần Viêm bất kể hiểm khích lúc trước, cung cấp cho mình cái này hiếm có cơ duyên. Đây chính là Tần Viêm chỗ thông minh. Đối mặt Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão, hắn cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp nói cho đối phương biết thực tình, bởi vì bọn họ là người mình, nhưng đối cái khác ra hỏa, liền không thể thành thật như vậy. Không thể đi cầu đối phương, mà muốn để bọn hắn chủ động cung cấp trợ giúp, lại sau đó còn muốn phi thường cảm kích chính mình. Không ngoài sở liệu, đối phương mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng đối với chuyện này, quả nhiên cảm thấy rất hứng thú. Đừng nói hắn, chính là bên cạnh Linh Vân Môn Thanh Bảo lão giả, biểu lộ cũng đều không sai biệt lắm. Đương nhiên, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kỳ quái, chính mình hai người tới nơi này, rõ ràng là vì cho đại sư huynh Linh Vân công tử cầu ý, Tần Viêm làm sao đột nhiên nói lên phi thăng linh giới vấn đề. Trước đó hắn nhưng không có cùng chính mình từng có thương nghị. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn lại không thể tránh khỏi, đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao bọn hắn loại cảnh giới này tu tiên giả, ai không muốn phi thăng tới linh giới đi. Thế là mảy may ngoài ý muốn cũng không, hai người đều bị chuyện này hấp dẫn ánh mắt cùng chú ý. Đạo hữu lời này ý gì? Qua nửa ngày, Thiên Vân thành chủ thanh âm chậm rãi truyền vào lỗ tai, trên mặt cũng một cách tự nhiên lộ ra có chút vẻ mặt tân cẩn. Tần Mô mới vừa nói, hiện tại có một cái phi thăng linh giới cơ hội đặt tại nơi đây, lại hỏi Hưu phải chăng có hứng thú. Ngươi thật không phải là tại lừa gạt ta. Đạo Hưu cảm thấy, ta ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, chính là vì cùng ngươi nói đùa sao? Thiên Vân thành chủ không nói. Đối phương cái này phản vấn tốt có đạo lý, chính là hắn cũng không tin, đường đường hóa thần lão tổ, sẽ nhảm chán đến trình độ như vậy. Lừa gạt mình đối với hắn có chỗ tốt gì? Thật là ăn no rồi không có chuyện làm chi. Nghĩ tới đây, Thiên Vân thành chủ trên mặt không khỏi lộ ra lấy mấy phần kích động thần khí. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đạo hưu có thể hay không nói kỹ càng một chút. Mà lại giữa chúng ta cũng không có giao tình gì, tựa hồ còn có như thế một chút ân đoán. Đạo hưu vì sao lại nghĩ đến tìm tới ta? Hỏi đến không sai. Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tán thành, sau đó ho nhẹ một tiếng mở miệng. Nếu như cái cơ duyên này là Tần Mỗ một người có thể bắt lấy, ta đương nhiên sẽ không đại phí chắc trở, tìm tới hai vị, cùng các ngươi chia sẻ. Vấn đề là, chuyện này không thể coi thường, Tần Mỗ một người chỉ sợ là lực có không bằng, cho nên nhất định phải tìm người hợp tác, không biết lý do này, đạo hữu còn hài lòng không? Thiên Vân thành chủ gật gật đầu, cái này cùng hắn nguyên bản phỏng đoán tình huống không sai biệt lắm. Bên cạnh, cái kia thanh bảo trên mặt lão giả cũng lóe qua cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc. Sau đó, hai người liền chờ đợi Tần Viêm công bố đáp án. Chuyện này, còn cần từ đầu nói lên, các ngươi có biết Tần Mỗ là nơi nào tu tiên giả? Đạo hữu chẳng lẽ không phải Vân Châu nhân sĩ sao? Đối với vấn đề này, hai người cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì Tần Viêm thật giống chính là đột nhiên xuất hiện, hắn trước đó không có danh tiếng gì, mọi người ai cũng chưa nghe nói qua, sau đó đột nhiên thoáng cái, không hiểu thấu tiểu toát ra như thế một vị cường giả. Thật nhiều người đều suy đoán hắn là khổ tu sĩ, nhưng nếu như nói, Tần Viêm nguyên bản không phải Vân Châu tu tiên giả, mà là từ địa phương khác tới chỗ này, dạng này thuyết pháp, đương nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Không sai, Tần Mô nguyên bản đến từ Vũ Quốc. Vũ Quốc. Hai người trên mặt biểu lộ cảm thấy nghi hoặc, hoàn toàn không từng nghe nói. Nhưng bọn hắn cũng không có dò hỏi. Lặng lặng nghe Tần Viêm tiếp tục nói. Cứ như vậy, bất chi bất giác hai cái thời thần trôi qua. Tần Viêm nói đến có chút cặn kẽ, nhưng hắn nói chuyện là có kỹ xảo, có địa phương thêm mắm thêm muối, có địa phương tắc cực kỳ giản lược, cái này sơ lược. Mặt ngoài không có dấu giếm cái gì, có thể thông qua dạng này miêu tả, sau cùng cho người ấn tượng lại hoàn toàn không giống. Biến thành, là ta đại nhân có đại lượng, bất kể hiểm khích lúc trước, cung cấp cơ hội để các ngươi tới tiêu diệt quái vật, từ đó để các ngươi thu được như thế một chút phi thăng tới linh giới tới cơ hội. Các ngươi nên cảm tạ ta, mà không phải ta cầu các ngươi tới cứu viện Vũ Quốc. Mà Tần Viêm nói chuyện kỹ xảo là rất cao minh, hai người cũng chưa nghi ngờ, hoặc là nói, bọn hắn không có tới chú ý những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, nhượng hai người cảm thấy hứng thú chính là, tựa hồ thật có cơ hội phi thăng tới linh giới tới. Đạo Hưu nói là sự thật, cái kia Vũ Quốc xuất hiện cổ quái vòng xoáy, trong đó thật có thông hướng linh giới không gian thông đạo sao. Không có tự tin 100%, nhưng khả năng tính tuyệt đối là không nhỏ, nếu không Tần Mỗ dựa vào cái gì phí lớn như vậy khí lực, tìm mấy vị đạo Hưu hợp tác. Tần Viêm như thế như vậy mở miệng. Đối phương lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ cân nhắc cái gì. Cứ như thế trôi qua ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu công phu, cái kia Thiên Vân thành chủ thanh âm lần nữa truyền vào lỗ tai, "Tốt, ta tin tưởng đạo hữu không có gạt ta, cái kia Tử Mỗ liền cùng ngươi hợp tác." "Cái gì?" Tần Viêm nghe đối phương nói như vậy, ngược lại là sững sờ. Nguyên bản hắn coi là đối phương còn muốn hỏi có nhiều vấn đề, không nghĩ tới sau cùng lại đáp ứng dễ dàng như vậy. Ngươi tiểu không sợ ta là tại hoang nôn khi dễ, cố ý hố ngươi. Lấy đạo hữu thực lực, nếu như muốn gây bất lợi cho ta, cần gì uổng phí khí lực lớn như vậy. Thiên Vân thành chủ bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, trực tiếp động thủ liền có thể, làm như vậy còn làm giòn lưu loát một chút. Lời này tốt có đạo lý. Tần Viêm hoàn toàn không cách nào phản bác, mà đúng lúc này, thanh âm của đối phương lại một lần nữa truyền vào lỗ tai. Tần đạo hữu, vậy chúng ta muốn làm thế nào, mới có thể bắt lấy cái cơ duyên này, hiện tại liền đi Vũ Quốc. Không. Tần Viêm lắc lắc đầu, những quái vật kia thực lực không thể coi thường, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, vẫn có chút thế đơn lực ô, chúng ta cần càng nhiều tu tiên giả, hiện tại trước về Linh Vân Môn. Hồi Linh Vân Môn. Thiên Vân thành chủ khẽ giật mình. Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu, cũng không có dấu giếm cái gì, Linh Vân công tử tu luyện ra sai lầm, tẩu hỏa nhập ma, mà chúng ta cần trợ giúp của hắn, cho nên hiện tại việc cần phải làm, là trước hết nghĩ biện pháp, đem hắn chữa khỏi. Như thế chúng ta liên thủ đối phó những quái vật kia mới càng có nắm chắc, mà đánh bại quái vật, mới có thể đi dò tìm cái kia giữa không trung vòng xoáy, từ đó tìm tới phi thăng linh giới cơ hội. Chương 948, dễ dàng như vậy. Thì ra là thế. Đối phương cũng không có dị nghị, chuyện này không nên chậm trễ, cứu người như cứu hỏa, chúng ta bây giờ liền lên đường làm sao? Đây cũng quá dễ dàng. Bên cạnh thanh bảo lão giả không khỏi trợn to mắt, tới thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ, muốn thế nào, mới có thể nói Phục Thiên Vân thành chủ xuất thủ tương trợ. Nhưng mà cân nhắc nửa ngày, nhưng căn bản liền nghĩ không ra một cái ý kiến hay. Không nghĩ tới Tần Viêm dăm ba câu, tiểu dễ dàng giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đối phương không chỉ đồng ý xuất thủ, hơn nữa còn biểu hiện vô cùng gấp gáp, tựa hồ ước gì lập tức tiểu về đến Linh Vân Môn, tới vì Linh Vân công tử trị liệu thương thế. Hắn mười phần kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, nhưng lại trở nên thoải mái. Đối phương dĩ nhiên không phải thật quan tâm Linh Vân công tử, sở dĩ vội vã vì đó chữa thương, là bởi vì chỉ có chữa khỏi hắn, mọi người mới có thể tổ đội tới Vũ Quốc. Như thế mới có thể đi tìm kiếm cái kia phi thăng linh giới phương pháp. Mà cùng là hóa thần cấp bậc tu tiên giả, hắn cũng phi thường minh bạch cùng lý giải, tâm tình của đối phương tại sao lại vội vã như vậy vội vã. Ai không hy vọng phi thăng tới linh giới tới đây? Dịp tốt hiếm có, đương nhiên là có một cơ hội, đều muốn tận lực bắt lấy, nếu như mình cùng Thiên Vân thành chủ đổi chỗ mà xử, nói không chừng cũng sẽ cùng hắn đồng dạng, làm ra đồng dạng lựa chọn. Tóm lại, không quản nguyên nhân là cái gì, bởi vì Tần Viêm thông minh cùng trợ giúp, chuyện này xa so với hắn lúc đến, tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Đại sư huynh có thể cứu. Lúc này, cái kia thanh bảo lão giả trong lòng là vừa mừng vừa sợ, đồng thời, đối với Tần Viêm lời vừa mới nói, cũng đồng dạng tràn đầy chờ mong chi ý. Trách không được. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tần Viêm cùng Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão, vì sao lại ngàn dặm xa xôi, cái kia Linh Vân Môn tìm bọn hắn thương nghị. Mà lại mặc dù là nhìn thấy bản môn xuất hiện biến cố, đối phương làm ra lựa chọn, cũng là xuất thủ tương trợ, mà không phải thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Cái kia Tần tiểu tử tìm đến phi thăng linh giới phương pháp, nhưng mà chỉ dựa vào Hóa Vũ Tông tu sĩ nhưng là thế đơn lực cô, cho nên cần cùng bọn hắn liên thủ hợp tác. Nếu như là bởi vì cái này nguyên nhân, cái kia quá khứ vài ngày phát sinh hết thảy cũng đều có thể giải thích thông được. Thanh bào trên mặt lão giả tràn đầy vẻ hưng phấn, mà Thiên Vân thành chủ biểu lộ cũng đều không sai biệt lắm, bọn hắn đều phi thường nguyện ý cùng Tần Viêm hợp tác, sau đó ba người tiểu thương lượng khởi động thân thời gian tới. Tục ngữ nói, cứu người như cứu hỏa, mà lại Linh Vân công tử hóa thần hậu kỳ thực lực, đang phi thăng linh giới vấn đề bên trên, không hề nghi ngờ, có thể cung cấp nhiều trợ giúp, cho nên bọn hắn rất nhanh liền thương lượng xong, không muốn trì hoãn, hiện tại xuất phát chính là lựa chọn tốt nhất. Làm xuống quyết định này, ba người liền lên đường. Trước khi đi, Thiên Vân thành chủ cũng không có đi hướng dưới tay bàn giao cái gì. Bởi vì không cần phải. Xem như hóa thần cấp bậc lao quái vật, trong ngày thường tu luyện, bế quan cái mấy chục trên trăm năm, kia cũng là qua quýt bình bình. Huống chi hắn đã sớm không hỏi qua tục vụ, cho dù Thiên Vân thành có chuyện gì, phủ thành chủ mấy vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng là có năng lực xử lý thích đáng. Cho nên hắn đi vô cùng nhẹ nhõm, tùy ý. Thuyết phục thân không có chút nào trì hoãn, lập tức liền đi theo hai người ly khai. Ba ngày sau, trên đường đi thông suốt không trở ngại, bọn hắn phi thường thuận lợi, về tới Linh Vân Môn Tổng Đà. Nơi đây ngược lại là lại không có phát sinh mặt khác biến cố, gặp ba người trở về, cái kia tóc trắng lao hầu trên mặt, không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Đồng thời còn có chút ngạc nhiên, dù sao có thể nhanh như vậy, liền nói động vị kia Thiên Vân thành chủ xuất thủ tương trợ, đây là nàng trước đó vạn vạn cũng không có nghĩ tới. Nên biết bản môn cùng Thiên Vân thành tâm đó, thế nhưng là có như thế một chút ân oán, theo lý. Cho dù sư đệ cùng Tần Viêm có thể thuyết phục đối phương xuất thủ, quá trình này cũng sẽ không nhẹ nhõm, tốn hao thời gian khẳng định không ngắn. Không nghĩ tới bọn hắn lại nhanh như vậy, liền đem cái kia Thiên Vân thành chủ cho mời trở lại. Cái này thật rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Dù sao tính toán thời gian, hai người bọn họ liền xem như toàn lực đi đường, đến lúc này một lần, thời gian sợ rằng cũng phải tốn hao lâu như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn đi một lần, đối phương tiểu lập tức đáp ứng xuất thủ tương trợ, hơn nữa còn biết bao trì hoãn. Ngày đó liền lên đường, cùng theo bọn hắn trở lại. Nhưng vấn đề là, sao lại có thể như thế đây? Chứ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Nhưng tóc trắng lao hầu vẫn là vô cùng cao hứng, lại không quản nhiều như vậy, trước đem ba người bọn họ cho nên tiến vào tổng đà. Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão, cũng chưa ly khai, thế là đều đi ra gặp nhau. Gặp Tần Viêm bình an trở về ửng, bọn hắn cũng cực kỳ vui mừng, hai người đương nhiên tin tưởng Tần sư đệ thực lực, nhưng lần này đi Thiên Vân Thành. Dù sao vẫn là muốn bước lên không ít phong hiểm địa. Cũng may hết thể thuận lợi. Linh Vân công tử ở nơi nào? Tẩu hỏa nhập ma không thể coi thường, không thể trì hoãn, ta xem trước một chút, hắn tình huống hiện tại rốt cuộc thế nào, sau đó mới có thể xác định là có phải có cơ hội chữa trị. Bên này mới vừa vặn lộn xộn chủ khách ngồi xuống, Thiên Vân Thành chủ liền có chút cấp thiết mở miệng. Dạng này ngôn ngữ rơi vào trong thai của mọi người, Tần Viêm cùng cái kia Thanh Bảo lão giả cũng vẫn không cảm thấy có cái gì, mặt khác ba vị hóa thần tu sĩ vẫn không khỏi được hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là ở trong đó tóc trắng lao hầu, trên mặt không tự chủ được toát ra mấy phần vẻ cổ quái, sư đệ rốt cuộc giống lao này quái vật hứa hẹn cái gì, vì sao hắn đối với trị liệu đại sư huynh lại như thế để tâm đây. Đây quả thực không hợp với lẽ thường. Nhượng người cảm thấy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Sư tỷ, ngươi có chỗ không biết. Thanh Bảo lão giả thấy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Hắn tại quay đầu trưng cầu Tần Viêm đồng ý về sau, tiếp lấy liền đem vũ quốc tu tiên giới sự tình, cùng với Tần Viêm làm ra phỏng đoán cùng phỏng đoán, hướng tóc trắng lao hầu thuật lại một lần. Cái gì, tọa độ không gian? Ngươi nói là cái kia cổ quái vòng xoáy bên trong, có thể làm cho chúng ta trực tiếp phi thăng đến linh giới tới. Đối phương nghe đến trận to mắt. Không sai, chuyện này không có tự tin 100%, nhưng nói tóm lại, hy vọng có lẽ còn là rất lớn. Tần Viêm như thế như vậy nói. Tâm tình của hắn rất không tệ, bây giờ đều không cần phải chính mình lại đem chuyện này cho lần nữa giảng một lần, do cái kia Thanh Bảo lão giả mở miệng đối với hắn đồng môn lừa dối, hiển nhiên so với mình tới nói, rõ ràng muốn càng có độ tin cậy. Sự thật cũng là như thế. Cái kia tóc trắng lao hầu đều không chút hoài nghi, rất nhanh liền bị đồng môn cho thuyết phục, lúc này nàng cũng rốt cuộc minh bạch, Tần Viêm bọn hắn mấy cái, tại sao lại bất kể hiểm khích lúc trước, đối bản môn xuất thủ tương trợ. Phi thăng linh giới cơ hội, cần mọi người hợp tác mới có thể tranh thủ, loại chuyện này đổi thành chính mình, trước đó một chút ân oán, khẳng định cũng là sẽ không đi so đo. Nghĩ thông suốt điểm này, cái kia tóc trắng lao hầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Tần Viêm một mực không có biểu hiện ra định ý, nhưng đối phương làm ra hết thảy, đều có chút không hợp với lẽ thường, cho nên nàng trong lòng còn là khó tránh khỏi có chút thấp vọng. Bây giờ minh bạch tiền căn hậu quả, trong nội tâm một chút bất an, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Tiếp xuống không cần nhiều lời, bọn hắn việc cần phải làm, chính là nghĩ biện pháp chữa khỏi Linh Vân công tử tẩu hỏa nhập ma. Chương 949, hóa thủ thành bạn. Mà những người này, Tần Viêm cố nhiên là thực lực mạnh nhất một cái, nhưng hắn đối với y thuật nhưng là rốt đặc cắn mai, tự nhiên cũng không có biện pháp cung cấp bất luận cái gì hữu dụng trợ giúp. Cho nên chuyện này, Tần Viêm cũng không tính dính vào, hắn muốn làm, chính là lặng lặng chờ đợi liền tốt, chờ đợi kết quả sau cùng. Nếu như có thể đem Linh Vân công tử chữa khỏi, kia dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, thêm một người tiểu nhiều một phần lực, nếu như sau cùng không có cách nào khỏi hẳn, đó cũng là không có cách nào, chỉ có thể nói đối phương vận mệnh đã như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Viêm chuyến này, đều xem như đạt tới dự định mục đích, dù là Linh Vân công tử vẫn lạc, nhưng Thiên Vân Thành cùng Linh Vân môn lại đều đã đáp ứng cung cấp trợ giúp. Lại thêm Hóa Vũ Tông, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cho dù phóng nhãn Vân Châu, cái này cũng là cấp cao nhất tu tiên thế lực. Đệ tử rất nhiều, cao thủ càng là vô số kể, nếu như ba phái nguyện ý cung cấp trợ giúp, bằng bọn hắn lực lượng, chưa hẳn không thể tiêu diệt vũ quốc những quái vật kia. Bây giờ duy nhất nhượng Tần Viêm lo lắng chính là, phá giới phủ thời gian còn thừa đã là không nhiều, tính toán đâu ra đấy, không sai biệt lắm cũng liền chỉ còn lại khoảng 3 tháng. Chính mình nhất định phải tận lực trong thời gian ngắn như vậy, đem vũ quốc đối mặt nguy cơ giải trừ, nếu không có mình, những này hóa thần cấp bậc lao quái vật, đi tới vũ quốc tu tiên liên giới, rốt cuộc là phúc là họa. Nhưng là không quá dễ nói. Có lẽ chính mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng Tần Viêm cảm thấy cần thiết phòng bị khẳng định muốn có. Cũng may hắn cũng không có chờ bao lâu. 3 ngày sau, Tần Viêm đang tại trong gian phòng đả tọa. Đột nhiên, hắn như là cảm ứng được cái gì đồng dạng, đống nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó, Tần Viêm cất bước đi ra ngoài. Là ngươi. Nhìn xem lúc này đứng ở ngoài cửa tu tiên giả, Tần Viêm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trên mặt tiểu không khỏi toát ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ tới. Kia là một vị trên thân mặc cẩm bào đai ngọc nam tử, liếc nhìn lại, tựa hồ chỉ có 20 mấy tuổi tuổi tác, dung mạo anh tuấn, trẻ tuổi vô cùng, nhưng mà một đôi mắt bên trong, lại tràn đầy tang thương chi ý. Hiển nhiên từ bề ngoài phán đoán tu tiên giả chân thực tuổi tác, nhưng thật ra là không đáng tin cậy. Linh Vân công tử, đạo hữu tổn thương, đã khỏi hẳn. Thần Viêm trên mặt biểu lộ, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hắn xác thực rất cao hứng. Nguyên bản xem chừng, Thiên Vân Thành chủ cho dù có thể chữa trị xong Linh Vân công tử tẩu hỏa nhập ma, tốn hao thời gian cũng khẳng định không ít. Vạn vạn không nghĩ tới, mới ngắn ngủi 3 ngày, Linh Vân công tử tiểu thuốc đến bệnh trừ. Nhìn ra hỏa này bộ dạng, trừ sắc mặt tái nhợt, hơi hơi có như thế một chút suy yếu, phương diện khác, hẳn là hoàn toàn không có cái gì đáng ngại. Đôi này Tần Viêm tới nói, khẳng định là một tin tức tốt, thời gian của hắn nguyên bản tiểu không nhiều, Linh Vân công tử, có thể nhanh như vậy khôi phục, đối với mình là có trăm lợi mà không có một hại. Chúc mừng đạo hữu. Không, hẳn là ta cảm ơn ngươi, cảm ơn tần đạo hữu đại nhân bất kể tiểu nhân qua, sự tình ta đều nghe sư đệ sư muội nói, nếu như không phải đạo hữu bất kể hiểm khích lúc trước, xuất thủ tương trợ, tại hạ đã vạn kiếp bất phục, xin nhận ta thi lễ. Linh Vân công tử nói đến đây, đối Tần Viêm thật sâu vái lễ. Trên mặt hắn biểu lộ tràn đầy cảm kích. Cái này không chỉ là bởi vì Tần Viêm cứu hắn duyên cớ, càng quan trọng hơn là đối phương không có thừa dịp Linh Vân môn nguy cơ mà rơi xuống giếng thạch. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Chính mình lúc trước làm ra quyết định như vậy, còn là quá qua loa một chút. Hắn bây giờ sau đó hồi tưởng lại, đều có như thế một chút mồ hôi lạnh đầm địa. Đối với Tần Viêm, cũng là hàng thật giá thật cảm kích. Đương nhiên, trong lúc này còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, chính là hắn theo sư đệ sư muội trong miệng, nghe đến cái kia Tần Viêm cung cấp tin tức. Có cơ hội phi thăng tới linh giới tới. Hai người làm lễ hoàn tất, Tần Viêm liền đem hắn mời đến trong phòng, phân chủ khách ngồi xuống, tự có thị nữ đưa lên linh trà cùng trái cây. Đối phương lần nữa cảm tạ Tần Viêm trợ giúp, sau đó mở miệng. Không biết vũ quốc tu tiên giới xuất hiện cái kia cổ quái vòng xoáy, tình huống cụ thể rốt cuộc là thế nào? Tần đạo hữu có thể hay không lại cặn kẽ nói lên vừa nói? Đương nhiên không có vấn đề. Đối với cái này, Tần Viêm cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Linh Vân công tử nhân vật như vậy, không chỉ thực lực cao minh, mà lại kiến thức rộng rãi, đối phương xách vấn đề này, chắc là đối với mình nói tới phi thăng linh giới cơ duyên, có như thế một chút lo nghĩ. Cho nên, hắn mới muốn giải được càng rõ ràng hơn một chút. Cái này cũng là nhân chi thường tình, cho nên Tần Viêm cũng không cảm thấy kỳ quái. Đồng thời, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ mặt thận trọng tới. Mặc dù cái kia tóc trắng lao hầu cùng thanh bảo lão giả đều đáp ứng đề nghị của mình, nhưng Tần Viêm tâm lý nắm chắc, bây giờ Linh Vân Môn, còn là trước mắt vị này mới có thể làm chủ. Cũng may hắn giải thích, nguyên bản cũng không phải lừa dối. Tần Viêm mặc dù không có bao lớn nắm chắc, nhưng những cái kia vòng xoáy phi thường cổ quái, trong đó xác thực có như thế một chút khả năng, là có thể mượn nhờ hắn đi tới linh giới. Bởi vì đã sớm đối loại tình huống này có chỗ dự tính, cho nên đối mặt dò hỏi, Tần Viêm không chần chờ chút nào. Hắn đã sớm chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, thế là từ đầu nói lên, trước đối Linh Vân công tử nói một lần vũ quốc tu tiên giới tình huống, trong đó đối với vòng xoáy miêu tả, so với mấy người khác lúc nói, muốn càng thêm cặn kẽ nhiều. Quả nhiên như thế. Linh Vân công tử nghe xong Tần Viêm nói xong, trên mặt lộ ra hết sức vui mừng thần sắc, cũng thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ừm. Tần Viêm không khỏi cảm thấy thẳng thốt, đối phương lời này, rốt cuộc có hàm nghĩa gì đây? Thấy hắn lộ ra bộ dáng này, Linh Vân công tử cũng không kỳ quái, một mặt vui vẻ ra mặt. Đạo hưu có chỗ không biết, ngươi nói loại tình huống này, những cái kia cổ quái vòng xoáy, ta từng tại mộ vốn thượng cổ điện tịch bên trong nhìn thấy qua. Cái gì? Tần Viêm không khỏi trợn to mắt, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, loại tình huống này, tại thượng cổ điện tịch bên trong lại có tương tự ghi chép sao? Không đúng, nếu có ghi chép, vì cái gì sư huynh sư tỷ nhưng lại không biết đây? Cần biết, bọn hắn nhưng cũng là Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão. Cho dù thực lực so với Linh Vân công tử có chút không bằng, nhưng kiến thức phương diện, trên lệch cũng hẳn là không nhiều. Mà lại hai người nếu như biết bí mật này, về tình về lý, hẳn là cũng sẽ không giấu chính mình. Thần Viêm trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc. Mà bên cạnh Linh Vân công tử tựa hồ cũng nhìn ra hắn lúc này ý nghĩ, bên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, không cần cảm thấy ngạc nhiên, bản này điện tịch, ta là tại một cái khác trong nhân giới nhìn đến. Một cái khác nhân giới. Thần Viêm con ngươi hơi co lại, kém chút hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù lấy hắn lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra mấy phần hoảng sợ thần sắc. Hắn nghĩ tới cùng Linh Vân công tử có liên quan truyền thuyết. Vị này từng mất tích ngàn năm, không tin tức, chẳng lẽ nói, hắn là ngoài ý muốn ly khai Vân Châu, sau đó, đến tới mặt khác nhân giới sao? Mặc dù chỉ là Tần Viêm suy đoán, nhưng từ đối phương vừa mới biểu đạt ý tứ, hơn phân nửa chính là như thế. Chương 950, nhiều như vậy hóa thần kỳ tu tiên giả. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không có ý định muốn hỏi tới, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, hắn cho dù hỏi, Linh Vân công tử cũng chưa chắc nguyện ý nói quá nhiều. Cần gì tới làm cho người ta chán ghét đây? Huống chi hắn hiện tại chỗ tiết lộ tin tức, kỳ thật đã nhượng Tần Viêm vô cùng mừng rỡ. Nguyên bản hắn đối với vũ quốc xuất hiện những cái kia thần bí vòng xoáy, có phải là tọa độ không gian, có thể thông qua hắn tới linh giới, Tần Viêm cũng không có niềm tin quá lớn. Nhưng bây giờ kết hợp Linh Vân công tử chỗ tiết lộ tin tức, khả năng này tắc thoáng cái tăng lên nhiều. Trên điển tịch có ghi chép, chẳng lẽ cái khác nhân giới cũng từng xuất hiện qua cái này thần bí vòng xoáy. Nghĩ tới đây, Tần Viêm mở miệng hướng Linh Vân công tử hỏi thăm tới tới. Ta cũng không biết được. Đối phương lắc lắc đầu. Ngươi không biết. Thần Viêm khẽ giật mình. Ừm. Đối phương biểu lộ có chút thành khẩn, ta mặc dù tại trên điện tịch, nhìn thấy cùng cái kia vòng xoáy có liên quan một chút miêu tả, nhưng niên đại đều quá xa xưa, mà lại ghi lại cũng rất mơ hồ, cho nên cụ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ ràng. Duy nhất có thể lấy xác nhận là, những này vòng xoáy bên trong, xác thực có khả năng xuất hiện tọa độ không gian, nhượng chúng ta hóa thần tu sĩ, phi thăng tới linh giới tới. Thì ra là thế. Tần Viêm nhẹ gật đầu, mặc dù không có dò hỏi đến đầy đủ cặn kẽ đáp án, nhưng đối với hắn mà nói, cũng coi như hết sức hài lòng. Sau đó hai người lại hàn huyên mặt khác một vài thứ, Linh Vân công tử lúc này mới cáo từ rời đi. Ba ngày sau, đoàn người ly khai Linh Vân môn tổng đà. Bởi vì Linh Vân công tử sau khi tỉnh dậy, giống mọi người tiết lộ, hắn từng tại thượng cổ điện tịch trông được đến qua cùng vũ quốc cái kia kỳ quái vòng xoáy tương quan miêu tả. Cái này tính là gián tiếp xác nhận Tần Viêm làm ra suy đoán. Kể từ đó, mọi người trước đó cho dù còn có chút ít nghi hoặc, bây giờ cũng triệt để tan thành mây khói. Bởi vì cực kỳ hiển nhiên, Tần Viêm cùng vị kia Linh Vân công tử, hai người bọn họ không thể nào cùng một chỗ nói láo, tới lừa gạt mình, như thế liền có thể phỏng đoán, tin tức này hẳn là thật. Thông qua cái kia thần bí vòng xoáy, bọn hắn có lẽ thật có thể phi thăng tới linh giới tới. Nghĩ tới đây, ở đây tu tiên giả, từng cái cho dù có được rất sâu lòng dạ, trong mắt kích động cũng đều che giấu không được. Tu tiên vốn là vì truy tìm con đường trường sinh. Nhưng ở nhân giới, bọn hắn có thể tu luyện tới hóa thần kỳ, không sai biệt lắm cũng liền đến đỉnh. Rất khó càng tiến một bước dài. Nhưng mà nếu có cơ hội phi thăng tới linh giới tới, tình huống lại sẽ hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không một đều là thiên tài, đều là cường giả, tư chất cùng tâm tính cũng không cần nói. Nếu có tốt hơn điều kiện tu luyện, hiện tại bình cảnh, không thể nào đem bọn hắn vây khốn. Đến lúc đó đừng nói luyện hư, cho dù trong truyền thuyết thông huyền cảnh giới, cũng là có mấy phần hy vọng đạt tới. Chính là bởi vì duyên cớ này, cho nên cho dù là bọn họ tầm đó, trước đó chung đụng được cũng không vui vẻ, thậm chí có không ít ân oán gút mắc, nhưng đến giờ khắc này, cũng đều không có ai đi so đo. Dù sao cùng phi thăng linh giới chỗ tốt so sánh, mọi người trước đó cái kia một chút ân oán, lại coi là cái gì? Quả thực tiểu không đáng nhắc tới. Cái này cũng là vì cái gì, bọn hắn có thể nhanh như vậy, tiểu đạt thành nhất trí. Sau đó, bọn hắn liền cùng lúc xuất phát tới Hóa Vũ Tông Tổng Đà, tính toán mượn dùng nơi đó siêu viễn cự ly trước truyền tống trận hướng Vũ Quốc. Không sai, lần này tới người không nhiều. Mục đích chính yếu nhất còn là dò đường. Mặc dù bởi vì Linh Vân công tử căn cứ chính xác thực, bọn hắn đối với Tần Viêm lời nói, đã tin tám thành. Nhưng rốt cuộc phải hay không phải, dù sao còn không dám 100% đảm bảo. Mà tục ngữ nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chuyện này lại không thể coi thường, bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể đi tới Vũ Quốc, tới tự thân xem xét một phen. Khinh xa giản từ, mấy người thậm chí đều không mang bất kỳ môn nhân đệ tử. Tiểu bọn hắn mấy vị hóa thần tu sĩ. Trên đường đi lại rất điệu thấp. Cho nên tự nhiên là thông suốt không trở ngại. Dù sao đội hình như vậy, đừng nói trước mắt Vân Châu, chính là phóng tới bất kỳ một cái nào nhân giới, thử hỏi, lại có tên nào, dám không có mắt, tới tìm bọn hắn gây chuyện đây. Đừng nói giỡn, mà trốn ánh sáng nhanh chóng. Mấy người rất nhanh liền về tới Hóa Vũ Tông Tổng Đà. Mặc dù không có ý định kinh động người nào, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có một ít đệ tử nhìn thấy bọn họ. Đều cả kinh thất sắc. Linh Vân môn ba vị thái thượng trưởng lão làm sao cũng chạy tới. Còn có Thiên Vân thành chủ. Nếu như không phải nhìn thấy bản môn mấy vị lao tổ cũng ở bên cạnh, những cái kia Hóa Vũ Tông đệ tử không phải dọa ngất đi qua không thể. Dù vậy, cũng phi thường lo lắng không yên. Mà Tần Viêm bọn hắn đương nhiên không có hứng thú, tới quản những tiểu tử này. Rất nhanh, bọn hắn liền đi đến bố trí siêu viễn cự ly truyền tống trận địa phương. Tham kiến mấy vị sư tổ. Phụ trách ở chỗ này trông coi, cũng đều là Hóa Vũ Tông tinh nhuệ đệ tử, trong đó người cầm đầu, càng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Bạch sư điệt, không cần đa lễ. Họ Lữ trung niên nhân khoát tay áo. Họ Bạch kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nghe vậy đứng lên, trên mặt cũng mang theo vài phần lo lắng không yên. Dù sao liên quan tới Vũ Quốc sự tình, bây giờ còn chưa trong môn truyền ra. Tần Viêm chỉ là nói cho sư huynh sư tỷ hai vị này thái thượng trưởng lão mà thôi, cho dù trước mắt vị này nguyên anh tu sĩ, cũng không từ biết được. Cho nên nhìn thấy bản môn ba vị sư thúc bá, đột nhiên cùng cái khác môn phái hóa thần lão tổ cùng nhau tới chỗ này, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là mười phần kinh ngạc. Không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có thể làm một chút thiên mã hành không suy đoán, hết lần này tới lần khác còn không dám tới dò hỏi chứng thực a. Ngươi một mực trông coi nơi đây. Hồi bẩm Tần sư thúc, vãn bối chỗ chức trách. Một bước cũng chưa từng lì khai. Cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền vội vàng hành lễ đáp trả. Tần Viêm nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng chỗ, cái kia truyền tống trận hiện tại tình trạng làm sao, nhưng có vấn đề gì không? Không có. Đối phương lắc lắc đầu, sau đó nhưng lại lộ ra một tia làm khó, chỉ bất quá xem như động lực cực phẩm linh thạch, linh lực bên trong tựa hồ sắp tiêu hao hầu như không còn. Thì ra là thế, cái này không ngại sự tình. Tần Viêm nghe không thèm để ý chút nào, đối với mặt khác tu tiên giả, bao quát hóa thần lão tổ, cực phẩm linh thạch đều rất khó được, nhưng hết lần này tới lần khác đối với hắn lại không tính là gì. Bởi vì linh nhi thế nhưng là có bản lĩnh, đem phổ thông linh thạch biến thành cực phẩm linh thạch. Chính là thần kỳ như vậy. Mà đã tới dễ dàng, Tần Viêm đương nhiên cũng liền không cần phải để ý. Sau đó chính thấy hắn tay háo phất một cái, theo hắn động tác, mấy khối cực phẩm linh thạch liền tùy trong tay háo bay ra ngoài. Cầm tới thôi, kiểm nghiệm một thoáng truyền tống trận có vấn đề hay không. Vâng, sư thúc. Cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vội vàng tiếp lấy, sau đó liền cùng đệ tử khác cùng một chỗ cho truyền tống trận đổi mới cực phẩm linh thạch. Mà một màn này, mấy vị khác hóa thần tu sĩ nhìn ở trong mắt, cũng không có làm sao để ý. Nếu là siêu viễn cự ly truyền tống trận, tiêu hao năng lượng tự nhiên không thể coi thường, cần cực phẩm linh thạch xem như động lực cũng là hợp tình hợp lý. Mà vật này mặc dù chân quý, nhưng cùng phi thăng tới linh giới cơ duyên so sánh, nhưng lại lộ ra không đáng nhắc tới. Chương 951, Nga nở cân treo sơ ý to cờ. Bọn hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng chờ tại nguyên chỗ. Mà lại cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh tên kia họ Bạch Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tiểu lần nữa đi trở về, đối mấy người thi lễ một cái, giống hắn bẩm báo, sư thúc, đệ tử đã kiểm tra qua, truyền tống trận không có vấn đề, các ngươi tùy thời có thể rời đi. Tốt. Tần Viêm nghe, trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, quay đầu nhìn một chút mặt khác mấy tên tu tiên giả, mấy vị đạo hữu ý như thế nào, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát động thân. Đương nhiên, chẳng lẽ còn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục trì hoãn? Linh Vân công tử biểu lộ bình thản, mà những người khác đương nhiên cũng không có dị nghị. Sau đó không cần nhiều lời, Tần Viêm một ngựa đi đầu, đi tới truyền tống trận phía trên, tu sĩ khác không ngờ có hắn, dù sao lần này, Hóa Vũ Tông đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, nếu quả như thật dụng ý khó dò, cũng không cần phải chờ tới bây giờ, mới đến hãm hại bọn hắn. Rõ ràng đã sớm có thể động thủ. Cho nên trước mắt đây nhất định không phải là một cái bẫy. Thế là mọi người không chần chờ, rất nhanh tất cả mọi người tiểu đều đi tới truyền tống trận phía trên. Thần Viêm một đạo pháp quyết đánh ra. Theo hắn động tác, ô ô tiếng vang lên truyền vào lỗ tai, chói mắt linh quang đem bọn hắn thân hình che giấu bao khỏa. Ngay sau đó, mọi người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Vũ Quốc. Tư tỉnh là trời Phúc Sơn một tên tu tiên giả, năm nay đã 240 tuổi. Kim đan trung kỳ. Tại bây giờ Thiên Phủ Sơn, tu vi như vậy mặc dù coi như không tệ, nhưng cũng không phải đặc biệt không tầm thường. Bất quá hắn làm việc ổn trọng, sư tôn phân phó giao phó sự tình, cho tới bây giờ cũng chưa từng phạm sai lầm, cho nên rất được trưởng môn, linh phủ tôn giả tín nhiệm cùng coi trọng. Lần này liền bị ủy thác trọng trách, nhượng hắn phụ trách thủ hộ trước mắt siêu viễn cự ly truyền tống trận. Tiểu tu vi tới nói, tư tỉnh thực lực sát thực hơi yếu. Bất quá truyền tống chính bố trí địa điểm, nguyên bản tiểu hết sức an toàn. Lại ở vào tổng đà chỗ sâu. Nếu quả thật có địch nhân, có bản lĩnh xâm nhập đến cái chỗ này, cho dù Thiên Phủ Sơn phái Nguyên Anh tu sĩ tòa chấn, hơn phân nửa cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Cho nên, kim đan tu sĩ cũng đã đầy đủ. Mà tư tỉnh cũng không có cô phụ trưởng môn nhắc nhở, chịu mệt nhọc, thủ hộ truyền tống trận công tác là phi thường khô khan, nhưng hắn nhưng không có một điểm phản nàn cùng lười biếng. Ngày nay, từ tỉnh tại phụ cận dò xét một vòng, trở lại về sau, lại lặng lẽ thở dài. Vừa rồi, hắn đụng phải một tên cùng hắn giao tình không tệ sư huynh đệ. Mà đối phương vừa mới ra ngoài, thi hành một cái tông môn nhiệm vụ, theo hắn lời nói, bây giờ Vũ Quốc tu tiên giới tình huống là càng ngày càng hỏng bét. Theo thời gian trôi qua, linh khí cố nhiên là càng ngày càng sung túc, thiên tài địa bảo cũng rất nhiều, có thể khiến người phiền lòng chính là, những quái vật kia phát triển tựa hồ cũng biến thành càng thêm nhanh chóng. Trước đó, chỉ cần không phải tới một chút hoang giao gia địa, bình thường tới nói, còn là không quá dễ dàng gặp phải. Có thể hiện tại bất đồng, chỉ cần ly khai tổng đà, ngươi đều không cần phải đi ra bao xa, xác định vững chắc không đến nửa ngày thời gian, có thể tao ngộ bên trên những quái vật kia. Không chỉ số lượng tương đối nhiều, mà lại thực lực cũng càng ngày càng không hợp thói thường. Bây giờ liền xem như kim đan cấp bậc tu tiên giả, một người ở bên ngoài đi đường, cũng nhất định được thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí. Trước mấy ngày, nghe nói còn có một vị nguyên anh lão tổ ra ngoài tìm kiếm bảo vật, kết quả không cẩn thận, gặp một đoàn quái vật. Chỉ là kim đan kỳ tiểu có 10 cái, trúc cơ cấp bậc, càng là đạt tới trên trăm nhiều. Sau đó bình thường vị kia vai phong lẫm liệt nguyên anh lão tổ, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Đừng hiểu lầm, nếu như chỉ tiểu thực lực tới nói, hắn cũng không phải thật đánh không thắng trước mắt bọn gia hỏa này. nhưng nghĩ muốn thủ thắng, khẳng định cũng sẽ tốn hao một phen công phu. Vạn nhất lúc này toát ra nguyên anh cấp bậc quái vật, xin hỏi, vậy nên làm sao đây? Mặc dù tiểu thường tới nói, khả năng này không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng tuyệt đối tiểu không đến chỗ nào, cho nên cân nhắc lợi hại, hắn lựa chọn tránh lui, không nguyện ý vô duyên vô cớ tới bước lên nguy hiểm như vậy. Đây là người thông minh lựa chọn, nhưng cũng từ một phương diện khác gián tiếp chứng minh, bây giờ quái vật xác thực càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực đề thăng cũng vô cùng nhanh chóng.